Mục Trường Sinh nghiêm mặt nói, ta đây cũng thì có lời nói thẳng, không dối gạt nhân hoàng, ta kế tiếp muốn nghịch thiên hành sự, thay đổi thiên đạo cho thiên địa chúng sinh định ra vận mệnh. Nghịch thiên đạo. Phục Hy sắc mặt rồi đột nhiên thay đổi, cũng không vấn đề Mục Trường Sinh muốn làm cái gì sự tình, mà là trực tiếp hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đi Đại La Thiên, đem nữ hoa nương nương ngăn ở Hoa Hoàng Cung. Mục Trường Sinh con mắt quang chớp động, làm cho nàng đối với kế tiếp chuyện phát sinh không muốn nhúng tay. Phục Hy không có đáp ứng, mà là tay phải rất nhanh bắt đầu chuyển động, véo động lúc một cái tiểu bát quẻ ra hiện tại trong bàn tay của hắn. Đừng uổng phí khí lực rồi, không theo như thiên đạo vận hành sự tình ngươi được coi là đến sao? Mục Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nghe xong lời này, Phục Hy lại tính toán chỉ chốc lát sau để phòng theo dõi hắn. Làm thiên tôn đều chuyện không dám làm. Mục Trường Sinh không sợ ánh mắt của hắn, cũng là tại đánh bạc, vì này thiên địa bắc một cái tương lai. Nói xong đem kế hoạch, đối với Phục Hy nói ra. Cái gì, ngươi lại để cho đánh thiên đỉnh? Phục Hy sắc mặt lại lần nữa đại biến, có chút không khách khí nói, Phục ma thiên thần, cho dù ngươi bây giờ trở thành yêu ma giới một phương bá chủ, cũng không nên quên ngươi từng là một cái thụ dân chúng tín ngưỡng kính yêu thần, ngươi nhắc lên trận này thần ma đại chiến, tất hội đổ thán sinh linh. Vậy cũng tốt qua thụ cái này vô dụng, mục nát thiên đỉnh quản lý, cuối cùng đại kiếp đã đến, thiên địa cùng chúng sinh cùng một chỗ hủy diệt thì tốt hơn. Mục Trường Sinh khẽ nói, chỉ có cải biến thiên đạo vận hành, tài năng cho thiên địa cùng chúng sinh tranh giành đến một đường sinh cơ, còn có, lần này lãnh đạo việc này không phải ta, là Thái Nhất. Đông Hoàng. Phục Hy cả kinh nói, như thế nào biết? Phục Hy nhân hoàng, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn chưa tin hắn? Mục Trường Sinh nói, hai người chúng ta hôm nay là tại đánh bạc mệnh làm một kiện sự này, ngươi cũng biết, từ xưa đến nay nghịch thiên hành sự, đều không có kết cục tốt. Ta. Phục Hy cắn răng, ngẩng đầu lên nói, giúp các ngươi. Mục Trường Sinh nói không sai, từ xưa nghịch thiên người tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Nghiêm trọng người, dước lấy thiên đạo hiện thân trực tiếp gạt bỏ, thân tử đạo tiêu, kẻ nhẹ cũng muốn thừa nhận cực nghiêm trọng trừng phạt. Nay hướng bọn họ làm chuyện này, là muốn cải biến thiên đạo vận hành, hơn nữa còn nghiêm trọng đã đến rốt cuộc không cách nào nữa sửa chữa trở lại trình độ. Nếu như không có ngoài ý muốn, lúc này đây hai người bọn họ. Không, không chỉ là hai người bọn họ. Còn có đi theo đám bọn hắn hai cái cùng một chỗ bị điên người, chỉ sợ đều muốn gặp bất chắc rồi. A, ta cũng là đi theo đám bọn hắn cùng đi bị điên người rồi. Phục Hy lắc đầu bật cười nói, lại ngẩng đầu nhìn hướng Mục Trường Sinh, trinh trọng mà hỏi, vì cái gì các ngươi muốn làm việc này? Muốn làm liền làm rồi. Mục Trường Sinh cười quay người, quanh mình tràng cảnh lại lần nữa biến hóa, về tới Hỏa Vân Động trước. Hắn làm không được bỏ qua chúng sinh sinh tử. Tối thiểu nhất, người bên cạnh mất đi nhất định sẽ làm cho hắn thống khổ. Huống hồ đại kiếp đã đến lúc. Hắn cũng chưa chắc có thể chỉ lo thân mình. Cái kia quản mặc kệ lựa chọn đề. Chẳng phải biến thành lấp chỗ chống đề đến sao. Chương 1064, thật không minh bạch. Tốt rồi, đã Phục Hy nhân hoàng đã đáp ứng. Cái kia tại hạ ngay tại này đà tạ đã qua. Mục Trường Sinh khẽ không người, cáo tử. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi xa biến mất tại cuối tầm mắt. Lại nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thiên không, trong nội tâm nhớ tới Mục Trường Sinh vừa rồi câu kia trịch địa hưu thanh mà nói. Thiên tôn đều chuyện không dám làm sao. Phục Hy khỏe miệng nít lên, nhìn trời, lộ ra bôi trảo phúng vui vẻ, có người không dám đứng ra, cũng có người dám đứng ra, phong mộ sống ở thiên mà khéo đấy. Giá trị này chi tế, lại có lý do gì không giúp đỡ bọn ngươi một bả. Phục Hy quay người tiến nhập Hỏa Vân Động, đi tới trong động trên bồ đoàn của mình ngồi xuống. Hoàng huynh, không biết đến vị này cố nhân là người nào? Hiên Viên hỏi. Hai vị hoàng đệ, vi huynh sau đó không lâu có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, cần một ít thời gian. Phục Hy lặng lặng đã ngồi một lát, nói, không tại trong thời gian tiểu làm phiền hai vị hoàng đệ trông coi động phủ của chúng ta rồi. Thần nông cùng Hiên Viên nghe xong có chút khó hiểu. Bất quá vẫn là khẽ gật đầu một cái. Mục Trường Sinh ly khai Hỏa Vân Động sau lại đi Tây Như Hạ Châu mà đến. Theo hắn biết, Như Lai cùng Ngọc Đế tầm đó, bởi vì có chút nguyên nhân mà liên thủ lại với nhau. Một khi thiên đình gặp chuyện không may, Như Lai tất hội đến đây cứu giúp. Bởi vậy Như Lai hắn cũng phải tìm người, đem hắn ở lại Linh Sơn, về phần người chọn lựa. Không phải vô tướng không ai có thể hơn. Lưu Ly tịnh thổ bên ngoài. Mục Trường Sinh kêu đi ra vô tướng, cũng nói rõ ý đồ đến. Có thể. Vô tướng gật đầu, Mục Trường Sinh chuyện cần làm hắn cũng ngăn không được, đương nhiên cũng không có lý do đi ngăn trở. Mục Trường Sinh nhớ tới giao cho chuyện của hắn, hỏi, kiến mục linh căn như thế nào? Vô tướng không nói gì, chỉ là tay phải về phía trước nhẹ nhàng giãn ra khai, trưởng trung thế giới ở bên trong một cây tráng kiện vô cùng đại thụ bày biện ra đến. Chỉ thấy cái này gốc cây sừng sững tại trong thế giới, liên thông thiên địa cành lá sung xuê, như trong truyền thuyết có thể sinh ra toàn bộ thế giới thụ đồng dạng, tán cây gian tản ra trong suốt lục quang, đó là Mục Trường Sinh đều cảm thấy kinh hãi, rộng lượng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Là cái này. Thiên thiên kiến mục linh căn. Mục Trường Sinh nhìn đều có chút mừng rỡ cùng ngoài ý muốn. Hắn biết rõ ngày hôm nay địa bảy đại linh căn ở bên trong, hiện tại thiếu duy nhất một chi kiến mục. Ngũ hành không được đầy đủ, tự nhiên muốn xảy ra vấn đề, cho nên khi xuất hiện có khả năng trở thành mới linh căn thực vật lúc, hắn phản tiên thiên chi kiếp nhất định sẽ so cái khác nhiều ra một đường sinh cơ. Cái này gốc linh căn quả thực có thể gọi là sinh mệnh chi thụ rồi, hắn cánh mạng chi lực cường đại để cho ta đều cảm thấy giật mình. Vô tướng tâm niệm vừa động, kiến mục linh căn liền từ trong lòng bàn tay sáng lên bay ra, đã rơi vào Mục Trường Sinh mở ra chính mình trong trời đất nhỏ bé. Đúng vậy, cái này gốc linh căn xuất hiện vừa đúng, lần này cũng nên lại để cho tam giới nhìn xem kiến mục quy lực. Mục Trường Sinh nói, dùng vạn linh thành cùng bốn đại thánh địa động thủ để tin số, bên kia vừa động thủ, ngươi tại đây lập tức khởi hành đi Linh Sơn, lưu lại Như Lai. Hai người thương nghị sau một lúc tách ra. Lúc này, Thái Nhất cùng Vân Tiêu hai người lên trời đỉnh, Vân Tiêu còn có thần chức tại thân, có thể xuất nhập Nam Thiên Môn. Về phần Thái Nhất làm ẩn nấp chi pháp tiến vào Nam Thiên Môn. Cái này thiên đình vốn là chỗ của hắn, hôm nay lại lần nữa trở lại người và vật không còn, lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút buồn vô cớ. Sau đó, hai người trên đường đi ba thập tứ trọng thiên, đã đến thông thiên giáo chủ địa phương. Phong thần lúc đạo của hắn tràng bản tại Đông Hải, phong thần sau bởi vì Hồng Quân lão tổ nghiêm lệnh mà đem đến ba thập tứ trọng thiên. Bích Du cung bên ngoài, Vân Tiêu theo đám mây rơi xuống, hít một hơi thật dài khí, bên cạnh hào quang lóe lên, biến thành một 15-16 tuổi thiếu niên áo trắng. Sự tình nói cho hắn rõ ràng sao? Vân Tiêu hỏi. Lên trời đỉnh về sau, Thái Nhất tiểu đi chung ở bên trong cùng thân công báo tiến hành nói chuyện rồi. Tinh tưởng mà nói ta hẳn là giảng rõ ràng, chỉ là... Thái Nhất trần chờ nói, hắn bây giờ có thể không thể lưu loát đem lời nói rõ tiểu không nhất định rồi. Đông Hoàng Trung ở bên trong. Lúc này thân công báo mặt như giấy trắng. Thần sắc ngốc trệ co quắp ngồi dưới đất, trên đầu mồ hôi rơi như mưa, bờ môi cũng đang run rẩy lấy. Ta, nhiệm vụ của ta là khuyên bảo sư, sư phụ, bang, hỗ trợ. Thân công báo rung giọng nói, nhưng nhị gì hết xác thực liền lời nói cũng nói bất lợi tác rồi. Thử mấy lần đều không thể nói ra một câu nối liền mà nói, đến cuối cùng thân công báo tuyệt vọng bi thương nói, Thánh chủ, ta thân công báo với ngươi mấy trăm năm, chịu mệt nhọc. Không có công lao cũng có một phen khổ lao à, ngươi tại sao phải hại ta? Hại ngươi? Vân Tiêu chợt một tiếng xuất hiện tại trung nội, chứng kiến thân công báo bộ dáng trong lòng có chút khoái ý. Bất quá vẫn là khe nói, nếu hại lời của ngươi đến đúng là ta và ngươi, mà không có vị này đi theo rồi, khi đó ngươi mới là thập tử vô sinh. Nghe xong Thái Nhất mà nói, nàng có chút không yên lòng tiến đến xem. Lần này nói động sư phụ nàng đang mang hồ quá nhiều, là Mục Trường Sinh làm dễ dàng sự tình mấu chốt. Có thể nói là phải thành công. Nếu là tại đây xảy ra vấn đề, cái kia Mục Trường Sinh đằng sau một loạt kế hoạch, tiểu không cách nào nữa tiếp tục nữa. Vị kia. Nghe đến đó thân công báo mạnh mà sững sờ, sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, suy tư sau một lúc cẩn thận nói, xin hỏi sư tỷ, thiếu chủ vị này sư phụ. Là lai lịch ra sao? Viễn cổ thiên đế. Vân Tiêu mắt nhìn vẻ mặt chờ mong thân công báo, có hắn đến cái mạng nhỏ của ngươi nhi xem như bảo trụ rồi, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chuyện lần này quá trọng yếu, sự tình làm hư hại có ngươi quả ngon để ăn. Viễn cổ thiên đế. Thân công báo hơi suy tư, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh nói, thật sự là. Vị nào? Vân Tiêu hừ một tiếng, lộ ra đối với vấn đề này rất không cao hứng. Nhưng sau đó xoay người tại Đông Hoàng Trung nội biến mất. Nói như vậy, thánh chủ coi như có chút lương tâm. Thân công báo xoa xoa trên đầu hãn, thầm nói, dọc theo con đường này thật sự là đem hắn sợ hãi, cũng chọc tức. Hắn theo Mục Trường Sinh cũng có mấy trăm năm rồi, cẩn trọng chịu mệt nhọc, kết quả thằng này trở tay đem cái mạng nhỏ của hắn nhi bán đi, cái này gọi là hắn như thế nào không khí. Cũng may hiện tại biết được, đây chỉ là một chàng sợ bóng sợ gió cùng hiểu lầm. Đợi một chút, Vân Tiêu đã sớm đã biết rõ vị này thân phận, nàng kia làm gì vậy không nói sớm, để cho ta lo lắng hái hùng đoạn đường này. Đông nhiên thân công báo trở lại mùi vị đã đến, vừa sợ vừa giận nói, nàng là cố ý, Vân Tiêu nhất định là cố ý. Để cho ta thụ đoạn đường này nội tâm dậy vào cùng khủng bố. Vân Tiêu, ngươi. Thân công báo vừa muốn mắng to vài câu, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lắc đầu vẻ mặt chán nản. Mà thôi, năm đó là tự chính mình đối lý, xin lỗi huynh muội bọn họ. Hôm nay nàng lại cùng thánh chủ tầm đó còn có chút thật không minh bạch, chửi không được, không thể trêu vào à. Nói sau Bích Du cung bên ngoài. Vân Tiêu cùng Thái Nhất tại ngoài cung gọi người thông truyền một tiếng, cũng chỉ gặp một cái đồng tử theo cung trong đi ra đến đây đón chào. Hai người liền vào mây mù mờ mịt, bầu trời tiên cảnh giống như trong Bích Du Cung. Đi vào, cũng chỉ gặp rộng lớn tráng lệ Bích Du Cung sau có một cái đài cao, bên trên khoanh chân mà ngồi một cái nhắm mắt ngồi xuống trung niên đạo nhân. Bái kiến sư phụ. Vân Tiêu sau khi đi vào đi đầu chào. Miễn lễ. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở mắt ra, bất quá trong hai mắt thậm chí có hỗn độn phá vỡ, địa phong thủy hỏa tàn sát bừa bãi, cuối cùng hóa thành một đen một trắng lưỡng đạo thần quang dị tượng. Sau đó, ánh mắt của hắn tiểu rơi xuống đi theo Vân Tiêu bên người, đối diện hắn mỉm cười thiếu niên áo trắng trên người. Thái Nhất cười gật đầu ý bảo, thời gian lưu chuyển tuế nguyệt vội vàng, hôm nay vừa thấy Thông Thiên đạo hữu phong thái như trước, thật sự là thật đáng mừng. Trong thiên hạ, tại Thiên Tôn trước mặt cũng chỉ là gật đầu ý bảo thay thế cấp bậc lễ nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người rồi. Thông Thiên đạo, Đông Hoàng đạo hữu lần này lịch kiếp trở về, bổ toàn đại đạo hôn nguyên đều có thể, cũng không đồng dạng đáng giá ăn mừng. Chương 1065, thuyết khách. A, một chút chuyện nhỏ không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Thái Nhất cười khoát khoát tay. Sư phụ, hôm nay chúng ta tới. Vân Tiêu túi đầu cắn răng, ngẩng đầu nhìn hướng Thông Thiên giáo chủ, quỳ mà nói, là có chuyện cầu sư phụ hỗ trợ. Thông Thiên nhìn quỳ trên mặt đất Vân Tiêu, lại nhìn một chút Thái Nhất, đồng nhiên tay phải tính một cái, sắc mặt hơi đổi. Xem ra ngươi đã biết rõ cái gì. Thái Nhất nói ra, trước kia sự kiện kia chỉ có hắn cùng Mục Trường Sinh chờ Đại La Kim Tiên biết được, Thiên Tôn tính toán không đi ra cũng bình thường. Mà bây giờ Mục Trường Sinh quyết định động thủ, bốn phía buôn tẩu bố cục, như vậy cho dù làm việc lại che giấu, cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại mà bị Thiên Tôn đo lường tính toán lúc phát hiện cái gì. Ta cũng coi như không xuất ra cụ thể các ngươi muốn làm cái gì, giống như tối tăm ở bên trong, có một cỗ ta đều thấy không rõ lực lượng tại ảnh hưởng thiên đạo vận hành. Thông Thiên vẻ mặt kinh nghi bất định mà nói, thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Ta có thể chứng kiến một cái kỷ nguyên đi qua tương lai, nhưng là bây giờ trên đời tại sao có thể có ngay cả ta đều thấy không rõ lực lượng. Đi qua tương lai. Thái Nhất khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, cái kia thỉnh hỏi cái này thiên địa tương lai như thế nào. Ngươi đã vượt qua thiên đạo vận mệnh trường hà, chẳng lẽ không hội chính mình xem. Thông Thiên nghiêng qua Thái Nhất một mắt nói. Cái thằng này rõ ràng đã siêu thoát thiên địa bên ngoài, có thể thấy rõ đây hết thảy, lại trái lại hỏi mình, đây không phải tiêu khiển. Cái kia. Thái Nhất mỉm cười nhìn xem Thông Thiên, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một ngụm kim trung bay ra biến lớn gian bích dù cùng bao phủ ở bên trong. Thông Thiên giáo chủ mặt không biểu tình nhìn xem Thái Nhất làm xong đây hết thảy, không có cái gì nói. Ta muốn nghịch thiên mà đi, thử cải biến cái này thiên địa vận mệnh đâu rồi. Thái Nhất tiếp tục nói. Nghịch thiên mà đi. Ngươi điên rồi, nhất định là điên rồi. Dù là Thông Thiên cũng lắp bắp kinh hãi, kinh dị nhìn xem Thái Nhất đạo, ngươi biết ngươi dưới làm cái gì như vậy chẳng sao. Ngừng. Chúng ta đừng nói là những không có tác dụng đâu này, đi. Hôm nay ta đến thầm nghĩ thỉnh ngươi giúp một việc. Thái Nhất đạo. Không giúp, nghịch thiên không thành thánh, thành thánh không nghịch thiên. Thông Thiên một ngụm từ chối, lại cúi đầu nhìn về phía chính mình phần bụng, thở dài nói, cho dù chúng ta thiên tôn, cũng không phải có thể tùy ý làm bậy. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy, hãy suy nghĩ một chút, ngươi cũng biết, ta gần đây đều không mở miệng cầu người. Thái Nhất đạo, ngày hôm nay lần thứ nhất cầu đến ngươi môn bên trên. Vậy ta còn có lẽ cảm thấy vinh hạnh có phải hay không? Đường đường viễn cổ thiên đế đến cầu ta rồi. Thông Thiên mỉa mai cười nói, về sau ta nói ra đi cũng lần có mặt mũi, đúng không? Thái Nhất giật mình nhưng, sau đó vẻ mặt bội phục nói, rốt cuộc là thiên tôn, không nghĩ tới ngươi xem như vậy thấu triệt. Đã thành, tóm lại chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói, ngươi yêu tìm ai hỗ trợ tìm ai giúp bề bộn đi, tạm biệt không tiễn. Như thế nào mới những năm này không thấy? Ngươi tiểu vòng vo tính tình biến thành một cái rùa đen rút đầu rồi hả? Thái Nhất kinh ngạc không thôi, ta nhớ được nếu là lúc trước ngươi cái kia nóng nảy tính tình, một biết do thiên địa hủy diệt, ngươi bọn đồ tử đồ tôn đều muốn cho cái này phiến thiên địa chôn cùng thời điểm, đã sớm nghĩ biện pháp đi xử lý rồi. Hừ, đừng uổng phí khí lực rồi, khích tướng của ngươi pháp cũng quá vụng về hơi có chút. Thông Thiên giáo chủ hừ một tiếng, đưa tay chỉ vào phân bụng, cũng bởi vì năm đó ta phong thần lúc náo quá hung. Cho nên mới để cho ta trong bụng nhiều hơn một cái muốn chết đồ vật, đổi lại là ai cũng sẽ trung thực xuống. Thái Nhất kinh ngạc nhìn xem sắc mặt của hắn, ngược lại không giống như là giả bộ. Vân Tiêu thở dài, đem lúc trước Hồng Quân xuất hiện cho Tam Thanh một người ăn hết một hạt đan dược sự tình nói cho Thái Nhất. Cái gì, các ngươi thiên tôn sinh tử cũng có thể bị Hồng Quân đạo tổ nắm giữ. Thái Nhất lần đầu nghe thấy việc này chấn động, xin hỏi đạo hữu. Đạo tổ hôm nay đến trình độ nào? Ta sư dùng thân hợp thiên đạo. Tiến vào lĩnh vực tự nhiên không cần nói sau, cho dù chúng ta cũng chỉ có thể nhìn lên rồi. Thông Thiên lắc đầu, nói xong lại bổ sung một câu, cũng hẳn là thế gian duy nhất. Không, không đúng, lúc trước cái kia diệt thế thiên ma sở tu diệt thế đại đạo, kỳ cảnh giới cũng đã đến thiên tôn phía trên. Thiên đạo. Thái Nhất giật mình nhưng, không nghĩ tới ngay cả là thiên tôn cũng cuối cùng chịu lấy khống tại người. Lại mắt nhìn phía trên không chịu nhả ra Thông Thiên, trong nội tâm truyền âm gọi thân công báo chuẩn bị sẵn sàng, giơ lên tay háo phất một cái nói, ta đây cho đạo hữu xem cá nhân A. Đang khi nói chuyện, một đạo vầng sáng rơi ở bên cạnh hắn địa phương, biến thành thân công báo. Ân, thân công báo, ngươi còn dám tới trước mặt của ta. Thông Thiên đang tại tâm tình phức tạp, nghe được Thái Nhất mà nói mà ngẩng đầu. Đại chứng kiến người trước mắt chậm rãi thành hình sau bộ dáng, lập tức nộ quát một tiếng, trong điện tựa như một đạo sấm sét. Bất tài đệ tử thân công báo khấu kiến sư tôn, chúc lao sư thọ cùng trời đất, sống lâu muôn tuổi. Thân công báo nghe được Thái Nhất mà nói vẫn còn ngây người bên trong, có thể sau một khắc một tiếng kinh lôi lập tức dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, bịch một tiếng quỳ xuống sau dập đầu vô ý thức kêu lên. Thọ cùng trời đất, ha ha, sống lâu muôn tuổi. Thông Thiên giáo chủ lập tức bị tức nở nụ cười, bổn tọa chính là không già không chết, vạn kiếp bất diệt thiên tôn, ngươi chúc ta thọ cùng trời đất sống lâu muôn tuổi, là muốn ta cùng với này thiên địa cùng một chỗ bị diệt có phải hay không? À, thân công báo ha hốc mồm, không nghĩ tới những lời này lại đụng phải lôi điểm rồi. Vốn đối với những người khác mà nói thọ cùng trời đất, sống lâu muôn tuổi tuyệt đối là lớn nhất chúc phúc, có thể đại la cùng thiên tôn tiểu không ở trong đám này rồi. Khúc khục, đạo hữu cũng đừng có so đo những sự tình này rồi. Thái Nhất tranh thủ thời gian ba phải. Đệ tử nói lỡ rồi thân công báo tranh thủ thời gian lo sợ bất an phụ âm thanh nói. Thân công báo, lúc trước ngươi làm hại ta tiệt giáo môn hạ đệ tử tử thương vô số, hôm nay sao còn có mặt mũi tới gặp ta. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, hẳn là ngươi thực đương vi sư không dám một bàn tay đập chết ngươi sao. Thân công báo hoàn toàn chính xác trong lòng run sợ, có thể vừa nghe đến Thông Thiên giáo chủ còn tự xưng là sư, đã biết rõ hắn còn nhớ kỹ năm đó thầy trò tình nghĩa, treo lấy tâm cũng tiểu chậm chậm buông xuống. Sư tôn minh giám, chuyện ban đầu tuy nói đệ tử có trách nhiệm, có thể đệ tử cũng là chúng xiển giáo tính toán a. Thân công báo quỳ xuống đất lớn tiếng nói, vị kia biết rõ đệ tử so Khương thượng ưu tú, nhưng vẫn là không đem phong thần đại nhậm giao cho ta, hắn mục đích là muốn gây xích mích đệ tử tranh cường háo thắng trí tâm, vì bọn họ gom góp phong thần bảng a, mà ngay cả đệ tử cũng bị đút Bắc Hải Hải nhãn vạn năm mới thoát khốn mà ra. Ngươi mà lại đứng lên đi. Thông Thiên giáo chủ thở dài, hắn là thiên tôn, những sự tình này tự nhiên trong một ý niệm có thể biết rõ chân tướng. Hắn cũng biết, đây hết thể cũng xác thực là cái kia cái sư huynh tính toán, mới vừa nói ra lời này, cũng là trong nội tâm năm đó cái kia khẩu oán khí không tán mà thôi. Chẳng qua là khi sơ bọn hắn khinh người quá đáng, cho nên hắn không thể nhịn được nữa phía dưới mới cùng bọn họ trở mặt. Nghe vậy thân công báo trong nội tâm buông lỏng. Chỉ cần Thông Thiên giáo chủ không vừa thấy mặt đều chụp chết hắn, dưới tiếp kia đến sự tình là tốt rồi nói. Sư phụ, lúc trước hai vị sư bá thật sự là khinh người quá đáng rồi, liên thủ ước hiếp ta tiệt giáo. Thân công báo không có đứng dậy, mà là than thở khóc lóc nói, vốn là bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên phạm kiếp, có thể cuối cùng hắn nguyên một đám người ngược lại êm đẹp, phản để cho ta tiệt giáo đệ tử thay bọn hắn ứng kiếp vác nổi, chết thì chết thương thương. Chuyện quá khứ tiểu lại để cho hắn đi qua đi. Thông Thiên giáo chủ trầm xuống mặt nói, cũng là bọn hắn vận mệnh đã như vậy, vi sư sớm có khuyên bảo, bọn hắn không nghe mà thôi. Sư phụ, đệ tử hôm nay cả gan, muốn cho thiên đế làm một cái thuyết khách. Thân công báo khẽ cắn môi, thiên đế chuyện cần làm sư phụ không cần để ý cùng tham dự, chỉ cần không cho hai vị sư bá xuống dưới cái này ba thập tứ trọng thiên là được. Ân. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Chương 1066, mọi sự đã chuẩn bị. Sư phụ, đệ tử biết rõ ngài cùng hai vị sư bá năm đó ăn hết sư tổ đan, không thể tái sinh hiểm khích không cùng. Tại Thông Thiên giáo chủ dưới ánh mắt, thân công báo run run rẩy rẩy, trên lưng như là phụ lấy một tòa trầm trọng thái sơn. Trong chốc lát hắn toàn thân cao thấp tiểu mồ hôi đầm địa, cái trán trên cổ gân xanh lộ ra, diện mục rất là dữ tợn, hai tay gắt gao chống đỡ trên mặt đất. Chỉ là thỉnh sư phụ lưu lại sư bá bọn hắn không dưới giới không nghịch thiên a. Nhưng sư phụ, thân công báo cắn răng, cố gắng ngẩng đầu, đây chính là liên quan đến tam giới thương sinh, còn có ngài các đệ tử tánh mạng a, sư phụ ngươi nhận tâm. Nói đến đây thân công báo không có nói thêm gì đi nữa. Hắn biết rõ, ý của hắn đã nói được rất rõ ràng rồi. Động chi dùng tình, nếu như Thông Thiên giáo chủ không đáp ứng, vậy hắn nói nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không có đùa nghịch cái gì tâm cơ cùng thủ đoạn. Tại thiên tôn trước mặt đùa nghịch thủ đoạn cũng chỉ là lại để cho hắn, tại Thông Thiên trước mặt lộ ra như giống như con khỉ buồn cười. Thông Thiên giáo chủ chân mày cau lại, lộ ra vẻ do dự. Thái Nhất đứng ở một bên, chỉ là lẳng lặng nhìn thông thiên, nói cái gì cũng không có nói. Chỉ có thân công báo khiêng áp lực cực lớn, gian nan ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú lên thông thiên, thân thể nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Một lát sau, thông thiên nhìn thật sâu hắn một mắt, nhìn xem ánh mắt của hắn. Lập tức, toàn thân buông lỏng, áp lực diệt hết. Vừa lực chống đỡ hết nổi hắn cũng mềm nằm sấp ngã trên mặt đất. Chuyện khác ta không muốn biết. Thông thiên giáo chủ nhìn về phía Thái Nhất, chỉ cần lưu lại bọn hắn là được rồi sao? Đạo hưu chỉ cần tìm người hai vị sư huynh bọn hắn tự ôn chuyện, uống chút trà hạ hạ quân cờ là được. Thái Nhất nở nụ cười, chúng ta chuyện cần làm cũng cùng thông thiên đạo hưu không có một phần quan hệ. Hắn biết rõ thông thiên đã nói như vậy rồi, như vậy sự tình là được rồi. Tam thanh ở bên trong, phải kể tới nhất có tình mùi vị cùng tình nghĩa một cái, cũng chỉ có thông thiên rồi. Mà lại thông thiên lòng mang rộng lớn, đối với thiên địa thương sinh đề xướng chính là có giáo không loại sẽ không đem thương sinh phân cái gì cao thấp giá cả thế nào. Mặc dù môn hạ đệ tử nhiều hơn cánh rừng lớn hơn về sau, cái gì điều cũng đều đã có, môn hạ không thiếu giáp tâm ác quỷ ác tàn bạo thế hệ, nhưng phần lớn hay là có tình có nghĩa. Lúc trước môn hạ đệ tử gặp nạn, nếu như theo như thiên đạo vận hành cái kia vốn là thiên đạo sở định sự tình, hắn vốn nên không nhúng tay vào. Nhúng tay, là nghịch thiên mà đi. Có thể hắn hay là xuất thủ. Hắn muốn vì những chết thì chết kia của hắn, thương thương các đệ tử lấy cái công đạo. Thiên tôn giận dữ, kinh thiên động địa. Hắn bày xuống cổ kim thứ nhất sát trận, chu tiên kiếm trận, độc đấu thứ đổ vật bốn thánh. Chỉ là nghịch thiên mà đi, nhất định không có cái gì kết cục tốt. Dù là hắn là thiên tôn cũng là như thế, hắn nghịch thiên kết cục tự là, ăn hết một khỏa đan dược. Muốn chết đan dược. Buồn cười không? Đường đường siêu thoát thiên địa bên ngoài, vĩnh sinh bất tử, lịch vạn kiếp mà bất diệt thiên tôn, thánh mạng lại để cho bị một khỏa nho nhỏ đan hoàn uy hiếp, nói ra chỉ sợ muốn chết cười cá nhân a. Ân. Thông thiên cùng Thái Nhất trao đổi cái ánh mắt, hết thảy đều ở không nói lời nào. Sau đó, hắn lại cúi đầu nhìn về phía nằm sấp trong điện thân công báo, thở dài, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này hay là không giải giáo hấn. Không thể không nói thân công báo tiểu tử này, đối với tính tình của hắn nắm chắc cực chuẩn. Ha ha, sư phụ, đệ tử từ trước đến nay cũng không phải là cái an phận thủ thường người, cũng giải trường tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Toàn thân ướt đấm thân công báo lộ ra cái dáng tươi cười. Chậm rãi quỳ tốt đầu thật sâu thấp xuống dưới, bất tài đệ tử cuối cùng gọi ngài một tiếng sư phụ, từ nay về sau, nhìn lên trời tôn bảo trọng. Chuyện lần này hắn cũng là người tham dự, cho nên hắn phải cùng thông thiên chặt đứt quan hệ. Như vậy, mới sẽ không đem thông thiên cũng cuốn vào trận này vòng xoáy ở bên trong. Vân Tiêu cũng tiến lên đây quỳ xuống, túi người đối với thông thiên thật sâu dập đầu lạy ba cái. Thiên tôn bảo trọng. Ai? Thông thiên giáo chủ thật sâu thở dài, trên mặt sắc có chút buồn vô cớ, đi thôi, đi thôi. Đi các người muốn đi đường. Còn sống. Thân công báo lúc này đã khôi phục khí lực, cùng Vân Tiêu lại dập đầu lạy ba cái mới xuất hiện thân. Vâng. Thái Nhất tay háo vừa nhấc, quanh mình tràng cảnh lại lần nữa biến hóa, theo Đông Hoàng Trung nội đã đến Bích Dù Cung Đại Điện. Bất quá thân công báo bị hắn lưu tại Trung ở bên trong. Đạo hữu, cáo tử. Thái Nhất ôm quyền, Vân Tiêu hạ thấp người thi lễ sau mang theo thật sâu mắt nhìn Bích Dù Cung, quay người cùng Thái Nhất rời đi. Đồng Nhi. Đại sau khi hai người đi thông thiên giáo chủ gọi tới thủy hỏa đồng tử, người đi đại lao ra cùng nhị lao ra địa phương, ước bọn hắn tới đây, mà thôi, hay là vi sư đi thành vi thiên A. Nói xong theo trên đài xuống, sửa sang lại trên người đạo bảo, đưa tay hướng trên đầu một chiêu. Bang! Bốn đạo lăng liệt kiếm quang, còn có một chương trận đồ theo ngoài cung bay tới, chui vào ống tay áo của hắn bên trong, đi lên phía trước hai bước thân ảnh hư không tiêu thất. Ta cần tọa chấn Nam Thiên Đình điều hành hết thảy. Nhưng vạn linh nội thành cũng cần ta đi tọa chấn, nếu không quân tâm bất ổn. Mục Trường Sinh đứng thẳng tại vân bên trên, bắt đầu tự hỏi hết thảy, hơi gió thổi tới nhẹ nhàng phật động đến hắn áo bào. Có thể nói, vạn linh thành thế lực là hắn một tay thành lập, phát triển lúc tên tuổi của hắn cũng nổi lên không nhỏ tác dụng. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng thành rồi, toàn bộ vạn linh trên thành hạ ngàn vạn sinh linh người tâm phúc. Nếu là hắn không tại, như vậy tại xuất binh đánh thiên đình lúc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không tất yếu vấn đề. Mặt khác hắn nếu không phải tại vạn linh thành một phương, cái kia ngọc đế đến lúc đó chỉ thấy hắn đại quân, mà nhìn không tới thân ảnh của hắn, đến lúc đó khó tránh khỏi hội tái xuất hiện cái gì biến cố. Xoẹt. Suy nghĩ đến tận đây, Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nhắm mắt lại tâm niệm vừa động, bị sau tách ra vô lượng quang luân, một cái thế giới từ từ mở ra, bay ra một đạo hắc quang. Hào quang rơi ở bên cạnh hắn, biến thành hắn ác thi. Bất quá thằng này trên người lưu chuyển lên sát khí. Xem xét tiểu là trong truyền thuyết tà ác nhân vật phản diện, có chút lại để cho người sợ. Đem trên người sát khí thu vừa thu lại, cái dạng này cũng không sợ làm sợ người. Nhìn xem hắn dáng vẻ ấy, Mục Trường Sinh khẽ cau mày nói, lúc này đây đến phiên ngươi ra tay, ngươi biến thành hình dạng của ta thay thế ta đi Vạn Linh Thành, thống lĩnh công hướng Thiên Đình đại quân, nghe Thái Nhất điều hành thì tốt rồi. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi cho dù chém ra ta, trong nội tâm vẫn có dạ tâm. Ác Thi cười ha ha nói, không có vấn đề, lần này nhất định phải đem Ngọc Đế đuổi xuống đài, đến lúc đó chúng ta thượng vị làm thiên đế, lại bắt hắn 7 đứa con gái làm vợ. Ồ, Ác Thi còn ở một bên lại nhảy nói, ngược lại là Mục Trường Sinh nghe xong lời này triệt để đã kéo xuống mặt, lại nói nhảm ngươi tiểu cút cho ta trở lại, ta dùng phân thân đi. A, đừng nóng vội mắt ta, chỉ đùa một chút sinh động thoáng một phát hào khí, ha ha. Ác Thi tranh thủ thời gian đạo, hóa thành một đạo lưu quang sông xa, bất quá ngươi đối với thiên đế chi vị không có hứng thú, nhưng ta sẽ không buông tay. Ác Thi thanh âm xa xa truyền tới. Mục Trường Sinh lắc đầu, hắn bản thân không có quá lớn tà niệm, khiến cho chém ra Ác Thi đạo đi cùng bổn sự cũng không cao, không thành được tức giận cái gì hầu. Kế tiếp, nên đem hắn cũng gọi là trở lại rồi. Mục Trường Sinh nhìn về phía phía nam, cùng lúc đó, phía nam một chỗ một cái hỏa phát đạo nhân cũng ngẩng đầu lên. Chương 1067, đã bắt đầu. Hồng Liên, làm sao vậy? Tại nơi này đạo nhân bên người, còn có một người mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, chứng kiến thần sắc hắn khác thường sau hỏi. Hắn đang bảo ta rồi. Hồng Liên ánh mắt thoáng cái lăng lệ ác liệt, trên người cũng nhiều một cỗ mũi nhọn chi ý, tựa như một ngụm kiếm đang tại chậm rãi ra khỏi vỏ. Bảo ngươi. Ai? Thiên Vũ vốn là sửng sốt một chút, có thể theo Hồng Liên ánh mắt hướng bắt nhìn lại, thất thanh nói, là hắn. Hắn gọi ngươi làm gì? Trăm năm chi kỷ còn chưa tới đâu. Ta phải đi rồi, ngươi nếu như nguyện ý tiểu ở tại chỗ này chờ ta trở lại. Hồng Liên khí tức trên thân tăng lên, mặt không biểu tình nói, 100 năm bảo tiêu, ta sẽ hồi để hoàn thành ước định. Hiện tại trên cơ bản đều tại của ta trưởng liệu bên trong rồi, chỉ hy vọng không muốn ra cái khác biến cố mới tốt. Mục Trường Sinh thật sâu mắt nhìn Bắc Minh, Côn Luân Sơn cùng với Bắc Câu Lô Châu Tây Bắc Phương, còn có Ngũ Trang Quan, Đông Hải Đồng Lai ba đảo chờ mấy cái địa phương. Bắc Minh trong Côn Bằng, Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu, Lục Áp, Bắc Câu Lô Châu Đại Thần Trúc Long, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, Đồng Lai ba ở trên đảo Đông Vương Công. Những điều này đều là đủ để ảnh hưởng kế tiếp, tình thế cùng chiến cuộc phát triển Đại La Kim Tiên, cũng đều là không bị hắn khống chế không xác định nhân tố. Bất quá Mục Trường Sinh cảm thấy, những người này rất lớn tỷ lệ là sẽ không nhúng tay việc này. Dù sao đại kiếp đã đến lúc Đại La đều gặp nguy hiểm. Mà thiên đạo cho cái này thiên địa định ra kết cục là mất mạng, đến lúc đó bọn hắn cũng đều đã có tánh mạng chi nguy. Nếu là ở thời điểm này, bọn hắn thấy có người đi cái kiêng lịch thiên cải mệnh sự tình, chỉ sợ không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ trong nội tâm vỗ tay bảo hay. Số trời có biến, chuyện xấu tức là sinh cơ. Bởi vậy bọn hắn rất thích ý hội thấy như vậy một màn xuất hiện a. Mục Trường Sinh lắc đầu, đưa tay hóa đao trước người hư không hết thảy, mở ra một cái hư không sau cất bước đi vào. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Nam Thiên môn trước. Lại thi triển ẩn nặc thuật tiến vào thiên giới, đi 33 trọng thiên thần tiêu thành. Mục Trường Sinh tại đế cung đại điện, ngồi xuống trầm ngâm một hồi, lại lấy ra Côn Luân kính xem xét, chỉ thấy bốn đại thánh địa đã bắt đầu có chỗ động tác. Bên kia, Vạn Linh Thành cũng bắt đầu chờ xuất phát, đưa hắn thu được thiên đỉnh cực lớn chiến thuyền khai ra, ngừng trú ở phía trên. Rốt cục đã bắt đầu. Đại La Thiên. Phục Hy chính là nhân hoàng, thân phận quý không thể nói, trước thiên đỉnh tự nhiên không phải việc khó. Hắn tiến vào Nam Thiên môn sau một đường thẳng lên 35 trọng thiên, cuối cùng đi tới 36 trọng Đại La Thiên biên giới. Đại La Thiên. 36 trọng thiên cao nhất nhất trọng. Đại La Thiên bên ngoài là hỗn độn, bất quá đã cùng cái này phiến thiên địa ngăn cách, nhưng cái này Đại La Thiên có lẽ là bởi vì thân cận quá nguyên nhân, cho nên phóng mắt nhìn đi, khắp nơi đều là hư vô một mảnh, không có cái gì, tựa như hỗn độn. Tại đây tựa hồ hết thảy đều là vĩnh hằng. Không có thời gian, không có không gian, ngẫu nhiên có thể thấy được có một cơn gió nhẹ thổi qua. Phục Hy tâm thần dùng mình. Những này phong xem đã dậy chưa cái gì uy lực, nhưng đây mới là Đại La Thiên chính thức hung hiểm. Đạo hạnh, thân thể nếu như ngay cả tam thai trong thiên lôi địa hỏa gánh không được, vậy trong này thì càng là tuyệt khó tiến vào trong đó rồi, đi vào cũng muốn bị những này phong cho xé rách thành mảnh vỡ. Đương nhiên là có trí bảo hộ thân người ngoại trừ. Cũng chính bởi vì trong Đại La Thiên này không có thời gian cùng không gian, hỗn độn một mảnh, cho nên có bản lĩnh có thể đi vào trong đó thần tiên, vừa rồi bị gọi Đại La Kim Tiên. Đại La ý là một cắt không gian vĩnh hằng tiêu dao, kim tắc thì ý vi bất hủ. Ông Phục Hy đứng tại Đại La Thiên bên ngoài, lấy lại bình tĩnh sau đang chuẩn bị tiến vào, đồng nhiên Đại La Thiên ở chỗ sâu trong, một đạo kim sắc cầu vồng vượt qua kéo dài tới mà đến, đã đến dưới chân của hắn. A. Phục Hy giơ lên bước đạp vào cầu vồng, cầu kia liền dẫn hắn nhanh chóng hướng Đại La Thiên ở chỗ sâu trong mà đi. Có lẽ đã qua thật lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã đến một tòa tại Đại La Thiên rộng lớn trắng lệ, Kim Bích Huy Hoàng đại trước cung điện. Cái này tòa cự đại mà tráng lệ cung điện bên ngoài, còn có một tầng màu trắng cái chụp bao phủ, ngăn cách Đại La Thiên những đáng sợ kia phong cùng áp lực. Cửa cung điện bên trên có một biển, trên ghi, Hoa Hoàng Cung ba chữ. Bái kiến lao ra. Cơ hồ là Phục Hy vừa xong trước cung điện, một người tuổi còn trẻ nữ tử tiểu đi ra đón chào, nghiêng người giơ lên cánh tay làm cái thỉnh đích thủ thế. Phục Hy gật gật đầu, đi nhanh tiến vào Hoa Hoàng Cung trong. Khoác trên vai hương điện. Báo, bệ hạ, thám tử cấp báo, hạ giới có đại tình huống. Thái Bạch Kim Tinh chẳng quan tâm thông truyền, tiểu sốt ruột bề bộn sợ xông vào khoác trên vai hương điện, thấy được đang tại phê duyệt tấu chương Ngọc Đế. Lại nói cái này Ngọc Đế kỳ thật Ngọc Đế thiện thi. Từ hắn thượng vị đến nay, mỗi ngày cần tại tam giới sự tình, cơ hồ không có rảnh rỗi qua. Lúc này hắn đang tại phê duyệt một phần tấu chương, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh liều lĩnh xông tới, thần sắc một mảnh lo lắng, không khỏi cười nói, Thái Bạch, chuyện gì như thế kinh hoàng, nơi này có Quỳnh Tương, tới trước một ly nhuận nhuận hầu nói sau. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện lớn. Thái Bạch Kim Tinh xem ra giống như là lửa cháy đến nơi giống như, nói, vừa rồi hạ giới báo lại, hạ giới hôm nay yêu ma giới bốn đại thánh địa, còn có Vạn Linh Thành Đô tại điều binh khiển tướng, dục dịch, tựa hồ có cái gì đại động tác ca. Bốn đại thánh địa. Vạn Linh Thành. Ngọc Đế thiện thi nghe xong cầm bút tay chống cái cằm, bắt đầu trầm ngâm. Bệ hạ, những yêu ma này ngày xưa chiếm giữ tại Bắc Câu Lô Châu, coi trời bằng vùng, không có pháp luật và kỷ luật, bất tuân thiên rơi giáo hóa. Thái Bạch nói, hôm nay một phương có động tác cũng là mà thôi, nhưng này ngũ phương cùng động vậy thì sự tình nhất định sẽ không nhỏ, chúng ta hay là sớm làm chuẩn bị thì tốt hơn. Thái Bạch quá lo lắng a, có lẽ bọn hắn chỉ là kiểm duyệt hoặc là thao luyện binh mã mà thôi. Ngọc Đế thiện thi trầm ngâm sau đem bút vông, đứng dậy chậm rãi đi đi lại lại nói, bất quá ngươi nhắc nhở đúng, chúng ta chi bằng có chuẩn bị mới có thể không hoạn, ngươi cùng du dịch linh quan nhanh đi triệu tập tại thiên giới chúng thần đến Lăng Tiêu Điện, đừng quên cái kia bốn vị. Vâng. Thái Bạch quay người ra khoác trên vai hương điện, tiến đến triệu tập thiên đình chúng thần rồi. Chỉ mong bọn hắn không phải muốn làm cái gì sự tình. Ngọc Đế thiện thi thở dài nói, bằng không thì thần ma giao chiến phàm nhân gặp nạn, đến lúc đó tai họa tiểu lớn hơn. Lại quay đầu lại nhìn về phía bàn bên trên giày đặc tấu chương, không còn có tiếp tục phê duyệt tâm tình, uống chén Quỳnh Tương sau ra khoác trên vai hương điện. Đông, đông, đông. Lăng Tiêu Điện trước, cái kia một ngụm hoán thần cổ lúc cách sau đó không lâu, lại lại lần nữa vang lên. Một tiếng lại một tiếng tiếng trống mắt thường có thể thấy được, như thủy triều một loại hướng xa xa nhộn nhạo truyền bá mà đi. Chuyện gì xảy ra, hoán thần cổ tại sao lại vang lên? Lần này Ngọc Đế lại là vì chuyện gì? Mà gõ vang cái này hoán thần cổ hay sao? Hoán thần cổ truyền khắp toàn bộ thiên giới trên mặt đất, sở hữu nghe thế cái tiếng chống thần tiên tất cả đều kinh nghi bất định ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Chư vị tiên hữu, ta là Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế gấp triệu tại thiên giới tiên gia đến Lăng Tiêu Điện. Chống vang tam thông sau Thái Bạch Kim Tinh thanh âm truyền đến, kính xin các vị tiên gia nhanh chút ít đến đây. Nghe nói như thế, lập tức theo ba thập nhị trọng thiên xông lên khởi một đạo lại một đạo đủ mọi màu sắc cầu vồng. Kính hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Chương 1068, xuất chiến. Thanh Vi Thiên. So với việc thiên giới thần tiên ở lại địa phương khác, Tam Thanh Chỗ Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên cùng với Thanh Vi Thiên muốn thanh tịnh rất nhiều. Tường vân cuốn động, khí lành bốc hơi. Trước mặt cho người một loại thanh tịnh, tường hòa cảm giác. Trừ đi một tí môn hạ đệ tử ngẫu nhiên tới đây, ngày thường tiểu ít có người đến nhà rồi. Hôm nay, đã có một cái khách không mời mà đến hàng lâm đã đến Nguyên Thủy Thiên Tôn Thanh Vi Thiên Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, lúc trước bản ở nhân gian Côn Luân Sơn, Kỳ Lân trên bờ núi, về sau phong thần chấm dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn thăng thiên lúc liền ngay tiếp theo Kỳ Lân nhai cùng Ngọc Hư Cung cùng một chỗ đem đến Thanh Vi Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ Bạch Hạc đồng tử đang tại cung trước đứng hầu, chợt nghe trên bầu trời vang lên tiên nhạc, mùi thơm lạ lùng phiêu miểu, có một đạo người lái đóa tường vân tử trên trời giáng xuống. Bạch Hạc đồng tử cả kinh, tranh thủ thời gian chỉnh trên áo trước, quỳ xuống quỳ gối hành lễ nói: gặp qua Thiên Tôn lão gia. Nguyên Thủy sư huynh có thể tại Ngọc Hư cung trong. Thông Thiên mắt nhìn Ngọc Hư cung về sau, túi đầu đối với trên mặt đất Bạch Hạc đồng tử hỏi. Trên thực tế, hắn đã biết Nguyên Thủy ở nhà rồi, bằng không thì cũng sẽ không tới đây một chuyến rồi. Chỉ là phong thần sau hắn cùng Nguyên Thủy, đạo đức hai vị sư huynh trên vạn năm đều không có xa hơn đã tới, hôm nay chủ động chạy tới trong lòng vẫn là có chút mất tự nhiên. Thông Thiên sư đệ, vi huynh tại, ngươi vào đi. Ngọc Hư cung ở bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Hắn không biết Thông Thiên vì sao đến, nhưng hắn biết rõ vừa rồi Thông Thiên vấn đề kia, hỏi không phải Bạch Hạc đồng tử, hỏi nhưng thật ra là hắn. Hay là tốt như vậy mặt mũi? Nguyên Thủy trong nội tâm còn có chút muốn cười. Thông Thiên ở bên ngoài nghe được Nguyên Thủy mà nói, mới cất bước tiến vào Ngọc Hư Cung ở bên trong, chỉ thấy một trắng phát đạo nhân nhắm mắt ngồi một bát quái trên đài. Sư huynh. Thông Thiên giáo chủ đi vào trước sân khấu. Nguyên Thủy trợn mắt, ánh mắt rơi xuống trên người của hắn, nói: "Thông Thiên sư đệ, ngươi còn có tốt mấy ngày này không có tới Vi huynh Ngọc Hư Cung đi à nha, hôm nay đến đây cần làm chuyện gì?" "Cũng không có cái gì đại sự, tiểu là trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến cùng sư huynh luận đạo một phen, lúc đến sư đệ cũng đem Đại La Thiên đại sư huynh cũng cùng nhau mời." Thông Thiên đạo: "Nghĩ đến sau đó không lâu tiểu đã tới rồi, mặc dù lúc trước ta cùng sư huynh tầm đó náo có chút không khoái, nhưng lúc cách vào năm, có cái gì không khoái cũng nên đến buông lúc sau." Nói xong có chút buồn vô cớ nhẹ nhàng thở dài. Thông Thiên sư đệ nói rất đúng, chúng ta sư huynh đệ ba người khay cổ di trạch chỗ sinh, vốn là một nhà. Nguyên Thủy còn không nói chuyện, cũng chỉ nghe ngoài cung lại vang lên một thanh âm, về sau lại cùng bái nhất sư, tự nhiên không có không giải được kết. Đang nói chuyện, cũng chỉ gặp Ngọc Hư Cung bên ngoài, một cái tóc trắng lông mi trắng lao giả đáp mây bay mà đến, đứng ở bên cạnh hai người. Đại sư huynh. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đều đối với người tới đánh cái chắp tay. Người đến không phải người khác, đúng là Tam Thanh đứng đầu Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là hai người bọn họ đại sư huynh. Mặt khác hắn có hóa thân tọa trấn đầu xuất cung, thì ra là bị gọi Thái Thượng Lão Quân Lão Tử. Đạo Đức Thiên Tôn giơ tay lên nói, hai vị sư đệ không cần đa lễ, hôm nay nếu có thể gặp hai vị sư đệ nếu có thể quay về tại tốt, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Đại sư huynh nói là, lại nói tiếp chúng ta sư huynh đệ ba người rất lâu không có như vậy ngồi đã qua. Thông Thiên cười nói, không biết hai vị sư huynh đạo hạnh hiện tại cao đến nơi nào rồi, có thể cùng sư đệ luận đạo, trao đổi một phen. Thiện. Nguyên Thủy cùng Đạo Đức Thiên Tôn lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nghi ngờ gì. Dù sao Thông Thiên giáo chủ phen này lý do thoái thác cũng hợp tình hợp lý, về phần luận đạo, cái kia đối với bọn họ đều có trợ giúp. Khởi. Thông Thiên giáo chủ một ngón tay trên mặt đất, lập tức bay lên một tòa vân giường, nâng hắn cùng với Nguyên Thủy cùng Đạo Đức sóng vai, chia làm tam phương. Hai vị sư huynh, mời. Càn Khôn Thành. Mục Trường Sinh ác thi biến thành hình dạng của hắn, mang theo mặt nạ, đứng tại Càn Khôn trên tường thành. Hình Thiên, Hầu Tử, Cao Minh Cao Giác còn có Đại Bằng, Ứng Long, Thẩm Lâu, Viên Thủ Thành cùng Dương Thiền bọn người đứng tại hắn hai bên. Ở trước mặt bọn họ là một chỉ, cực lớn thiên đỉnh đầu rồng chiến thuyền, mà dưới thành, thì là đông nghịt một mảnh 108 vạn yêu binh. Sở dĩ binh lực so với lúc trước nhiều hơn 8 vạn, là Ngọc Diện công chúa đã thu phục được thiên hạ hồ tộc về sau. Cùng Thiên Hạt khi trở về đã mang đến 8 vạn hồ tộc nam tử binh mã. Lúc trước nàng đi Thanh Khâu lúc, chính vượt qua hồ tộc tuyển cử mới tộc trưởng. Nàng cũng phí hết không ít tâm tư tư mới đấu bại Xích Diên, thành Thiên Hạ hồ tộc nữ đế, chỉ là do ở không đủ thời gian, cho nên chỉ huấn luyện 8 vạn hồ binh đến đây. 100 vạn đại quân trước, là Mục Trường Sinh sắc phong trấn thủ Bát Phương Chi Vương. Giờ này khắc này, những tướng sĩ này đều trên người hất lên chiến giáp, quỳ một chân xuống đất. Ánh mắt nhìn hướng về phía tường thành ở giữa cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh. Ác thi nhìn trước mắt đồ sộ cảnh tượng, trong ánh mắt hiện hiện thật sâu sợ hãi lẫn vui mừng. Nhắm mắt lại hít vào một hơi, tay phải mạnh mà vừa nhấc. Đông đông đông. Chiến thuyền bên trên trống trận bị gõ vang, thanh âm đinh tai nhức óc, làm lòng người tỉnh kích động. Lên thuyền. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành mọi người hóa thành từng đạo hồng quang rơi vào chiến thuyền bên trên, sau đó có một vạn đại quân leo lên này thuyền. Ken két. Phía dưới đại quân đứng dậy mà đứng, thần sắc nghiêm nghị, nắm chặt binh khí trong tay. Có thể chứng kiến trong đại quân có hầu tử quân đoàn, cũng có hồ ly quân đoàn, lang trùng hổ báo, thậm chí còn có nhân tộc tu sĩ, nhiều vô số kể. Mục Trường Sinh ác thi bắt đầu chờ đợi. Mục Trường Sinh đã từng nói qua, hết thể nghe thái nhất điều khiển là được. Huống hồ hắn mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng cũng biết chỉ bằng cái này 100 vạn đại quân muốn đánh nhau thượng thiên là lấy trứng chọi đá, muốn đánh nhau hạ thiên đỉnh, cần phải cùng 4 thánh địa liên thủ không được. Ừ, ta mới sẽ không bạch bạch cho người khác làm mai mối, thái nhất vừa rồi không có xương đế ý tứ. Ác thi ánh mắt lập lòe, đợi đến thiên đình đánh ra rồi ta nhất định phải tranh một chuyến, làm một lần thiên đế sau cũng không uổng công sống lần này. Đối với Mục Trường Sinh ý định, hắn cũng biết, nhưng là hắn không biết là Mục Trường Sinh có thể thành công. Cái này thiên địa hủy diệt là tất nhiên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cho dù là thiên tôn ra tay cũng là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Hắn đối với cái này không ôm hy vọng. Hắn là Mục Trường Sinh ác niệm cùng dục niệm hóa thân, cho nên ưa thích cũng có thể là tiểu sắc quyền sở hữu tài sản những vật này. Vâng. Tại hắn muốn những chuyện này lúc, đồng nhiên Bắc Câu Lô Châu 4 đại thánh địa riêng phần mình bay lên một đạo sáng chói vầng sáng, cuối cùng nổ tung, hào quang sáng lạ. Cùng lúc đó, cũng có một chiếc chiến thuyền bay lên. Ngay sau đó hàng hà thân ảnh theo bốn đại thánh địa trong vọt lên, như bay hoàng mưa rào, che khuất bầu trời, trùng thiên mà xuống. Cảnh tượng đồ sộ mà kinh người. Từ xa nhìn lại căn bản nhìn không tới bóng người, chỉ có thể nhìn đến như là bốn đầu tiểu long, hướng bầu trời rung đùi đắc ý phóng đi. Xuất chiến. Mục Trường Sinh ác thi tâm thần khẽ động, cao giọng hét lớn, dưới chân chiến thuyền ầm ầm chuyển động, bắt đầu trùng thiên bay lên. Tại chiến thuyền xuống, lại một đạo che khuất bầu trời châu chấu chi vân bay lên. Lăng Tiêu điện trong, Ngọc Đế vừa triệu tập bầu trời chúng tiên thần, chỉ có bốn ngự còn chưa tới. Bệ hạ không tốt rồi. Ngọc Đế còn chưa nói hai câu nói, một cái linh quan tiểu thần sắc thất kinh chạy nhập trong điện. Làm sao vậy, như thế bối rối còn thể thống gì? Chương 1069, cũng không phải không có bị đánh qua. Vạn Linh Thành cùng bốn đại thánh địa đánh thiên đình rồi. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tam giới cơ hồ đều rung động bắt đầu chuyển động, tam giới ở bên trong, bất luận thần tiên yêu ma, tất cả đều chấn kinh rồi. Bọn hắn sau khi nghe phản ứng đầu tiên chỉ có 5 chữ, điều này sao có thể? Đúng vậy a, điều này sao có thể đâu rồi? Thiên đình cái kia là địa phương nào? Là tự thiên địa khai hích về sau, thần tiên tụ tập, thiên đế phụng thiên thừa vận, trưởng ngự tam giới địa phương. Chỗ đó cao thủ nhiều như mây, chư thiên thần tiên cường đại, thiên binh thiên tướng lại nhiều đến khó có thể tưởng tượng, tựa như một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Từ trước tới nay, có ai dám đánh thiên đình? Truyền thuyết viễn cổ chiến thần đánh qua. Kết cục là bị Ngọc Đế chém rụng đầu lâu. Năm hơn trăm năm trước, có một chỉ không sợ trời không sợ đất hầu tử đánh qua. Kết cục là bị Như Lai đặt ở ngũ chỉ sân xuống, chịu khổ hơn 500 năm, đi ra sau quy thuận Phật môn. Cường như chiến thần hình thiên, dũng như tề thiên đại thánh, cuối cùng kết cục lại chỉ còn lại có ảm đạm. Cái chỗ kia, có lẽ còn có những người khác cũng đánh qua. Về phần kết quả, hôm nay thiên đình y nguyên cao cao đứng vững trên trời, đủ để nói rõ hết thảy. Chẳng ai ngờ rằng, hơn 500 năm sau lại có người dám đánh thiên đình rồi, nhưng lại xuất động 7-800 vạn đại quân như vậy mênh mông quần quận trận chiến. So về lúc trước chiến thần, tôn hầu tử mà nói càng thêm hùng vĩ. Vạn Linh Thành là yêu ma giới đệ thế lực lớn nhất, càn khôn thánh chủ tu vi cũng thâm bất khả chắc, bốn đại thánh địa cũng là lịch sử xa xưa, binh hùng tướng mạnh thế lực. Song phương nếu là liên thủ, đây tuyệt đối là lại một cái quái vật khổng lồ. Hai cái quái vật khổng lồ hôm nay phát sinh va chạm, cái này chàng đại chiến kết quả lại sẽ là như thế nào? Không có người có thể nói được thanh. Nhưng có thể khẳng định chính là, hai cái quái vật khổng lồ động thủ. Cái này chính là một hồi kinh thiên động địa thảm thiết đại chiến, đến lúc đó tử thương thần ma đem khó có thể tưởng tượng. Các ngươi đều sai rồi, lúc này đây tiến công thiên đỉnh chủ ý cũng không phải Càn Khôn Thánh Chủ, mà là một người khác. Bắc Câu Lô Châu phía trên có một ít, bị những đại sự này kinh động mà tụ cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí yêu quái đàm luận. Ai à? Là viễn cổ thiên đế Đông Hoàng, tin tức đã chuyển tới rồi, là hắn trở lại rồi, hắn muốn đoạt lại thiên đỉnh. Dẫn đầu bát đại yêu thần đoạt về thiên đình cùng từng đã là vinh quang, đây là ta tại bốn đại thánh địa trong đại quân một cái huynh đệ tin tức truyền đến. Không thể nào đâu, viễn cổ thiên đế đều đã bị chết mấy vạn năm rồi, làm sao có thể trở lại. Bất quá ngoại trừ viễn cổ thiên đế, ai có thể chỉ huy động từng vi viễn cổ thiên đình chi thần bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng đâu rồi. Lũ yêu im lặng. Người rốt cục vẫn phải quyết định làm như vậy rồi. Phương Thôn Sơn, một cái lao giả đứng tại một cây nhẹ nhàng chập chờn. Phát ra hóng ánh quang dưới cây bồ đề, xem hướng lên bầu trời thần sắc cảm đạm. Hắn là một cái đại la, rất sớm đại la, cho nên thiên đạo trong thiên địa cùng chúng sinh vận mệnh sớm đã trông thấy. Hắn là cùng thiên địa xen lẫn tiên thiên linh căn, cùng thiên địa vận mệnh tự nhiên chặt chẽ tương liên lấy, thiên địa hủy diệt, nên đón hắn tự nhiên cũng là kết quả này. Thế nhưng mà đối với Mục Trường Sinh đi nghịch thiên sự tình cho chúng sinh tranh giành sinh cơ. Nói thật, hắn là không muốn Mục Trường Sinh đi làm. Bởi vì đây là Mục Trường Sinh tại cầm mạng của mình đi cùng thiên đạo đánh bạc. Nếu như thành công, thiên địa cùng người khác sinh đem có một đường sinh cơ, thất bại cũng không quá đáng một cái hủy diệt. Thế nhưng mà bất luận thành công hay không, làm chuyện này người cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tại chân của hắn bên cạnh, lúc này có một cái mi tâm có đạo dấu vết tuổi trẻ anh Vũ Nam Tử ngồi xếp bằng, quanh thân màu xanh ra trời lực lượng tại lưu chuyển, khí tức trên thân lại giống như là muốn biến mất, cùng thiên địa hợp làm một thể đồng dạng. A. Đương hắn ngồi tại nguyên chỗ, trên người triệt để biến mất thời điểm, hắn khí tức trên thân cũng đã cường đại đến cực hạn, đồng nhiên trợn mắt ngửa mặt lên trời thét dài. Phương Thôn Sơn, gió nổi mây phun thiên địa biến sắc, màu xanh ra trời lôi điện trên không trung đan vào, bị hắn con mắt thứ ba lực lượng giận dắt. Đa tạ tiền bối giúp ta đột phá. Rất nhanh, Dương Tiễn trên người cường đại chìm xuống, đứng dậy đối với Bồ Đề Tổ sư thi lễ. Hắn vốn tấn thăng đến thái ất. Lại khổ nổi không cách nào lĩnh ngộ thiên địa huyền áo mà càng tiến một bước tu ra thiên địa lực lượng, trở thành chuẩn giáo chủ. Về sau nhận được Bồ Đề Tổ Sư mở lời chỉ điểm hắn, vừa rồi lại để cho hắn một cước bước vào trong đó. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Dương Tiễn tắc thì phanh một tiếng, như một phát như đạn pháo vọt lên, hướng lên trời đỉnh kích bắn đi. Đại Lôi Âm Tự. Cái này Bắc Câu Lô Châu yêu ma thật sự là thật can đảm, rõ ràng dám quy mô xâm lấn thiên đỉnh. Như Lai kinh sợ, yêu ma khí diễm cư nhiên như thế hung hăng càng quái, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Bất quá hắn không có khởi hành, dù sao Phật đạo cùng thứ đồ vật có khác, nếu không là Ngọc Đế chủ động cầu viện mà nói hắn cũng không thể xuất thủ. Bẩm Phật Tổ, phương Đông Lưu Ly thế giới vô tướng Phật Tổ đã đến. Tại hắn đang định thi pháp nhìn bầu trời đỉnh cảnh tượng thời điểm, đột nhiên một cái tăng nhân vội vàng đến bẩm. Hắn tới làm cái gì? Như Lai trong nội tâm khó hiểu, nhưng vẫn là cao giọng nói, cho mời. Ông! Thoại âm rơi xuống, một đoàn màu trắng vô lượng quang tiểu xuất hiện tại Đại Hùng trong điện, như là một vòng màu trắng đại nhật. Đại nhật trong một phóng thích bạch quang đại Phật chậm rãi xuất hiện, Thích Già sư huynh, sư đệ tại Phật hiệu trên tu hành gặp được nghi nan, đặc đến thỉnh giáo. Bệ hạ, đánh tới rồi, Bắc Câu Lô Châu bốn thánh địa, Vạn Linh Thành yêu ma đại quân đánh lên Tà Thiên đỉnh đến rồi. Cái kia trị thủ linh quan khẩn trương nói, bẩm Ngọc Đế, vừa rồi tại thế gian đi dạo Nhật Du thần phát tới tin tức, nói Bắc Câu Lô Châu yêu ma tạo phản rồi. Giờ này khắc này, cái kia Vạn Linh Thành cùng bốn thánh địa đại quân toàn bộ hướng Ta Thiên Đình mà đến, lai giả bất tiện. Hắn vốn tại Thiên Cung dò xét, đồng nhiên thủ hạ Dạ Du thần phát tới tin tức nói, bốn đại thánh địa cùng Vạn Linh Thành đại quân xuất động, hướng Thiên Đình mà đến. Lúc này mới cả kinh hắn không dám có một điểm trì hoãn, một đường vội vã chạy đến Lăng Tiêu Điện bẩm báo. Thế nào chỉ cùng nhau đi tới, kế Nhật Du thần về sau ngay sau đó lại có, lần lượt chú lưu thế gian thần tiên phát tới mười mấy cái tin tức, đều là có quan hệ việc này. Bốn đại thánh địa. Thực là một đám lấy oán trả ơn ra hỏa. Ngọc Đế nghe xong vừa sợ vừa giận, phẫn nộ vỗ một cái bên người đế tòa. Lúc trước đã trải qua cộng công, hình thiên sự kiện về sau, Ngọc Đế hoàn toàn bị chọc giận, mà sẽ đối tiền triều yêu thần chém tận giết tuyệt. Khi đó hắn cái này thiện thi đã bị chém xuống, mà ý kiến của hắn là mọi sự không thể làm tuyệt, đến một lần Đông Hoàng đã chết, thứ hai bọn hắn đối với thiên địa có công lớn, cũng không thành được tức giận cái gì hậu, tựu cho bọn hắn một con đường sống tốt rồi. Không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ, những cái thứ này quả nhiên thành hậu hoạn. Mà vừa nghe đến yêu ma đánh lên thiên tin tức này, Lăng Tiêu Điện nội tiên gia nhóm lập tức có chút luống cuống thần. Vội cái gì? Ngọc Đế lạnh lùng nhìn lướt qua đại điện, lập tức toàn bộ trong điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bọn hắn muốn đánh lên thiên đỉnh còn phải hỏi chấm có đồng ý hay không, ta thiên đỉnh cao thủ nhiều như mây, hôm nay càng là binh hùng tướng mạnh, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn tiểu tiểu yêu ma. Ngọc Đế khẽ nói, lại mắt nhìn trong điện, thần sắc lạnh xuống. Thiên đỉnh cũng không phải không có bị yêu ma đánh tới qua, còn có chấm đâu rồi, người tới, đem tình huống này cũng báo cho bọn hắn bốn ngự, chấm xem bọn hắn nói như thế nào. Chương 1070, âm thầm có giao dịch gì? Chấm xem bọn hắn lần này còn có ngồi hay không được. Ngọc Đế trong nội tâm hừ một tiếng, ánh mắt lại đang Lăng Tiêu Điện trong văn võ tiên khanh trên người đảo qua, truyền lệnh xuống, gọi ma lễ thanh tạm thời đóng cửa Nam Thiên Môn, đại chấm cùng bốn vị đại đế sau khi thường nghị nói sau. Nam Thiên Môn chỗ có viễn cổ thiên đình lưu lại đại trận, kinh hắn chi thủ cải biến một phen sau càng là uy lực đại tăng, biến hóa vô cùng. Ngoại trừ đại La Kim Tiên bên ngoài, bình thường chuẩn giáo chủ tiến vào đều gặp nguy hiểm. Nếu không phải phá đạo kia trận pháp mà nói, yêu ma đại quân căn bản không cách nào tiến vào thiên đình, cho nên Nam Thiên Môn cũng đã thành danh xứng với thực thiên đình cánh cửa thứ nhất hộ. Vâng. Cái kia báo tin linh quan tuân lệnh, quay người ra Nam Thiên Môn truyền lệnh đi. Ngọc Đế gấp triệu chúng ta bốn ngự đi Lăng Tiêu Điện. Trường Sinh Đế Cung, Mục Trường Sinh nghe xong thủ hạ bẩm báo khỏe miệng có chút dương lên, xem ra hắn cũng gấp. Tốt, ta đây cũng đi xem. Hạ quyết tâm sau Mục Trường Sinh ra đại điện, gọi tới một thủ hạ, đem binh phù đưa tới, nói, truyền lệnh xuống, Phổ Hóa Thiên Tôn, Ngũ Vương Lôi Đế, Nam Vương Nguyên Soái nhanh chóng tập kết phần quan trọng cùng với Nam Thiên Đình sở hữu binh mã, hay chuẩn bị tốt chiến đấu, đại bổn đế trở về lúc cái khác phân phó. Nam Thiên Đình có 100 vạn đại quân, chí ít có 2/3 tại những người này trong tay. Về phần Trường Sinh Đại Đế trong tay cũng thì có cái hơn 30 vạn. Phân phó hết về sau, hắn tiểu đi ra cửa. Đi hai bước thân ảnh trực tiếp tại nguyên chỗ hư không tiêu thất, chỉ còn một đoàn xương mù tiêu tán. A, mấy vị cũng đều đã đến, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Lăng Tiêu Điện trước, Mục Trường Sinh gặp đến đây Câu Trần, Tử Vi còn có hậu thổ nương nương, không khỏi cười nói. Câu Trần Đại Đế tức giận nói, xảo cái gì xảo. Ta nói Trường Sinh, ngươi cũng là bị Ngọc Đế phái người gọi tới a. Lúc cách hơn 500 năm sau, chúng ta thiên đình lại lọt vào yêu ma xâm phạm, hơn nữa trận chiến trước đó chưa từng có. Mục Trường Sinh nói, đây chính là từ khai thiên lập địa tới nay đều không có phát sinh qua đại sự, đối thủ lần này cũng không đơn giản, ta làm sao có thể không đến. Hừ, cái này Càn Khôn Thánh Chủ, thật sự là không biết sống chết. Cầu Trần cười lạnh nói, trước kia lừa bịp chúng ta một bả còn chưa tính, hôm nay cũng dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, quy mô hưng binh xâm phạm thiên đình, hắn cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào, có Tam Thiên Tôn tọa chấn lúc này, hắn đến quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Các ngươi sai rồi, chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này Tử Vi Đại Đế mở miệng nói, tại trước khi đến, ta đã dùng Tử Vi đấu sổ tính toán theo công thức đã qua, lờ mờ tính toán đến vậy sự tình căn bản không tại thiên đạo bên trong. Mục Trường Sinh bên cạnh mắt nhìn đi, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, khí huyết có chút suy yếu, hiển nhiên vì tính toán theo công thức việc này, bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Lừa bịp. Một bên Hậu Thổ Nương Nương thần sắc khẽ động, đảo mắt nhìn về phía Câu Trần Đại Đế, lại xẹt qua còn lại hai người, cái gì lừa bịp? Khúc khục, không có gì, không có gì, thời điểm không còn sớm, đại sự quan trọng hơn, chúng ta tranh thủ thời gian vào đi thôi. Mục Trường Sinh tranh thủ thời gian đạo, nói xong trực tiếp xuyên qua mấy người, đi đầu tiến vào Lăng Tiêu Điện. Đúng đúng đúng, đại sự quan trọng hơn, đại sự quan trọng hơn. Còn lại hai người cũng không dám nhiều lời, dù sao nói nhiều tất nói hớ, cho nên tranh thủ thời gian đều tiến vào Lăng Tiêu Điện trong. Hậu Thổ lắc đầu, cũng dơ lên tiến bước Lăng Tiêu Điện. Bái kiến Ngọc Đế. Bốn người tiến vào điện về sau, đối với Ngọc Đế ôm quyền. Bốn vị, chắc hẳn hôm nay thiên đình tình cảnh mọi người cũng đều rõ ràng, hạ giới yêu ma dám can đảm xâm nhập ta thiên đình, khí diễm thật sự là quá mức khoa trương. Ngọc Đế đối với bốn có người nói, mấy vị, chấm ý định ngự giá thân trinh, tập ta bốn ngày đỉnh chi lực cùng những làm nhiều việc các này yêu ma một trận chiến, chạm yêu trừ ma, còn tam giới một mảnh tịnh thổ, không biết mấy vị định như thế nào. Cái này, bốn người trao đổi cái ánh mắt, trong đó tiểu thuộc Hậu Thổ Nương Nương nhất bằng phẳng. Nàng là ở thế gian một vị đại địa thần chi, cũng không có xây cái gì thiên đình, cũng không có chiêu nạp cái gì đại quân. Trong tay chấp trưởng thế gian, Tam Sơn Ngũ Nhạc Chi Thần cũng đều nghe được là Ngọc Đế sai, bởi vậy dưới mắt Ngọc Đế yếu nhân xuất lực, cái này đối tượng tự nhiên không phải nàng. Hướng bên cạnh liếc mắt nhìn trộm. Quả nhiên, cũng chỉ gặp Tử Vi Đại Đế ba người tại trao đổi ánh mắt, có chút do dự cùng chần chờ. Ngọc Đế nói muốn tập 4 ngày đỉnh chi lực, ý tứ cũng là lại rõ ràng bất quá rồi, muốn bọn hắn một bộ phận binh mã. Thế nhưng mà cái này binh mã tiểu như che nước, thả ra dễ dàng, có thể hay không thu hồi tiểu khó nói. Nếu lại như lần trước phục ma thiên thần đồng dạng, lại để cho trên người của bọn hắn đi chịu chết. Tử Vi Đại Đế mấy người lo lắng đúng là điểm ấy. Bởi vì cái gọi là, một khi bị gian cắn, 10 năm sợ thừng giếng, bọn hắn đã bị Ngọc Đế lừa được một lần, muốn bọn hắn lại tin tưởng một lần hắn. Khó. Bổn Đế đồng ý. Tại Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần hai cái tại túi đầu do dự thời điểm, Mục Trường Sinh trực tiếp cởi mở đáp, còn đây là ta thiên đình chi kiếp, mỗi người có trách. Bổn Đế với tư cách thiên đình bốn ngự tự nhiên tận một phần lực. Ân. Mục Trường Sinh câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Lăng Tiêu Điện sở hữu các thần tiên đều ăn hết một cái kinh hãi. Cả điện văn võ, chư thiên thần tiên đều trừng lớn mắt, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Mục Trường Sinh. Cái này Trường Sinh Đại Đế, lúc nào có cao như vậy đích tư tưởng giác ngộ. Mọi người đều biết, Ngọc Đế cùng bốn ngự quan hệ trong đó, trên thực tế cũng không tốt. Trong đó Hậu Thổ Nương Nương cũng là mà thôi. Có thể khác Tam Đế cái kia cùng Ngọc Đế quan hệ cơ hồ đều muốn thế như nước lửa, còn kém bên ngoài đều một hồi rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay Ngọc Đế chủ ý cái này Trường Sinh Đại Đế rõ ràng là người thứ nhất đáp ứng hay sao? Trường Sinh, ngươi điên rồi. Ngươi sao có thể nhận đồng chủ ý của hắn? Câu Trần vẻ mặt kinh ngạc thêm khó hiểu, truyền âm cả giận nói, chẳng lẽ ngươi đã quên năm hơn 100 năm trước, hắn tính toán chúng ta, để cho chúng ta tổn binh hao tướng 100 vạn nhất sự sao? Trường Sinh, ngươi có phải hay không có cái gì cái khác dụng ý? Tử Vi Đại Đế truyền âm hỏi, với tư cách bốn ngự, thiên đình gặp nạn bốn người bọn họ không có khả năng không xuất lực, có thể hắn lại không tin được Ngọc Đế. Dưới mắt chứng kiến Mục Trường Sinh đáp ứng Ngọc Đế đáp ứng như thế sảng khoái, hắn cảm thấy Mục Trường Sinh nhất định là đã có cái gì chủ ý. Không có. Mục Trường Sinh đối với hai người truyền âm nói, lại đối với Ngọc Đế nói, Ngọc Đế, ta lần này trở về đi chỉnh đốn binh mã, lập tức sẽ tới. Hắn sở dĩ đáp ứng là vì giá trị này thiên đình nguy nan thời điểm, bọn hắn với tư cách bốn ngự không ra tay, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Đã sớm muộn là phải đáp ứng, vậy hắn cũng tiểu dứt khoát đáp ứng dứt khoát điểm rồi. Nói xong Mục Trường Sinh tiểu vội vàng ra Lăng Tiêu Điện đi, chỉ chưa Tử Vi, Câu Trần hai người mặt âm trầm đứng trong điện. Tại chúng tiên dưới ánh mắt, càng phát lộ ra có chút xấu hổ rồi. Hừ, hôn đản này đáp ứng như thế sảng khoái, chẳng lẽ là cùng Ngọc Đế âm thầm có giao dịch gì? Câu Trần cùng Tử Vi truyền âm nói, ta nghe nói không lâu, theo không ra khỏi cửa Lục công chúa đi trên phủ của hắn, suốt chờ đợi một cái buổi chiều phương mới rời đi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tử Vi khẽ giật mình. Câu Trần khẽ nói, cái này Trường Sinh rất có thể đã không phải là chúng ta một đám rồi, mà là cùng Ngọc Đế đứng cùng một chỗ rồi, hôn đàn này, đoán chừng là bị Ngọc Đế mỹ nhân kế đón mua. Tử Vi đại đế. Vừa nghĩ tới Lục công chúa cái kia lạnh như băng mặt, Tử Vi đại đế tiểu trong nội tâm đoán thầm đến cũng chỉ có ngươi Câu Trần mới sẽ cảm thấy, Trường Sinh hội vừa ý một tòa chỉ có thể xa xem băng sơn. Bất quá đã Mục Trường Sinh đã tỏ thái độ phải đáp ứng rồi, cái kia hai người bọn họ tự nhiên cũng không cách nào không đáp ứng. Dù sao Lăng Tiêu điện trong, lúc này nhiều như vậy tiên gia ánh mắt rơi tại trên người bọn họ, nếu bọn hắn không đáp ứng, ngày ấy sau tại Thiên đỉnh thanh danh cũng tiểu xấu. Đáp ứng về sau, hai người cũng ra Lăng Tiêu điện, trở về địa bàn của mình điều binh khiển tướng đi. Nam Thiên môn trước. Nam cổ Hạo Hạo đãng đãng đại quân, như nước lũ giống như cuối cùng nhất hội tụ tại Nam Thiên môn trước, một mắt trông không đến bên cạnh. Đại quân trước, một đầu cực lớn đầu rồng chiến thuyền ngẩng đầu đứng thẳng. Chiến thuyền bên trên tản ra làm cho người vô cùng tim đập nhanh khủng bố khí tức. Thái Nhất đi tới chiến thuyền bên trên, hay là thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại áo bào trắng thiếu niên, Bát Đại Yêu Thần cũng cùng nhau cùng đi qua, trên người đều ăn mặc đã từng đại biểu vinh quang chiến giáp. Đại quân mênh mông cuồn cuộn, áo giáp lạnh lạnh thanh âm ầm vang, thương mâu như rừng, hàn quang lập lòe, mang theo khí thôn sơn hạ như cầu vồng chiến ý, ngăn ở thiên đỉnh trước cửa. Ông Nam Thiên Môn là môn lâu đồng dạng cực lớn kiến trúc, có thể hướng gọi người thông qua môn dưới lầu, lúc này bị một tầng màn sáng cho bảo vệ bảo hộ lên. Đại môn đóng chặt. Chương 1071, Thiên môn phá. Màn sáng bên trên, tản ra một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Tại đại trận màn sáng đằng sau, Ma Lễ Thanh Chính mang theo tần thúc bảo vất chỉ cùng, còn có 1000 thiên binh thiên tướng, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên bên ngoài. Nhìn xem bên ngoài trận chiến, Ma Lễ Thanh cảm thấy da đầu run lên, miệng đắng lưỡi khô. Cổ họng khẽ động, nuốt nhổ nước miếng. Nếu như không có cái này tòa đại trận, như vậy hắn không chút nghi ngờ chính mình một chút người, sẽ bị trước mắt đông nghịt đại quân nước lũ cho bao phủ. Hơn nữa là không nổi một chút bọt nước. Đại quân như thế nào còn chưa tới. Ma Lễ Thanh lao đi trên đầu hãn, đối với bên người thủ tục gầm nhẹ nói, Nam Thiên Môn ngăn cản bọn họ không được bao lâu. Cái kia đứng tại đầu rồng chiến thuyền phía trước nhiều người, từng cái khí tức trên thân đều cường hoành vô cùng, nhất là trong đó mấy người càng có lại để cho hắn xoay người rời đi xúc động. Xem của bọn hắn, giống như là đang nhìn cao cao tại Thượng Ngọc Đế cùng Phật Tổ một loại, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Nam Thiên Môn ngăn không được bọn hắn bao lâu. Đây là trực giác của hắn. Nam Thiên Môn bên ngoài. Thật là lợi hại trận pháp. Đối với cản trở bọn hắn đường đi Nam Thiên Môn cùng màn sáng, Viên Thủ Thành sắc mặt biến biến, trầm giọng nói, ngay cả là Lao Phu vào trận cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Không sao. Thái Nhất giơ lên tay, nói, ta đến phá nó. Cái này Nam Thiên Môn trận pháp là bọn hắn viễn cổ thiên đình lưu lại, hiện tại mặc dù nhiều chút ít biến hóa, nhưng hắn nếu là muốn phá vỡ, cái kia tốn hao một ít thời gian vẫn là có thể. Phương pháp không chỉ một loại. Bất quá việc đã đến nước này, hiển nhiên tại đây đã không có bao nhiêu thời gian cho hắn phá trận rồi. Cho nên, hắn lựa chọn dùng đơn giản nhất, cũng là bạo lực nhất một loại. Ông một tiếng, hư không bắt đầu rung động lắc lư, một điểm kim quang từ hắn trong mi tâm bay ra, vang một tiếng bay lên trời. Hóa thành một ngụm tiểu sơn lớn nhỏ kim trung. Sau một khắc Đông Hoàng Trung tại giữa không trung kim quang đại phóng, làm cho người khó có thể nhìn thẳng, khí tức khủng bố, hướng Nam Thiên Môn ầm ầm đụng phải đi lên. Đối mặt đã đến Đông Hoàng Trung, cực lớn Nam Thiên Môn bên trên màu sắc rực rỡ màn sáng, cũng càng thêm hừng hực. Bàn trên cửa mấy cái bàn long cũng giống như sống lại một loại, rung đùi đắc ý, phát ra từng đợt rồng âm. Ầm ầm. Đông Hoàng Trung cùng Nam Thiên Môn rốt cục đâm vào một chỗ, theo một tiếng điếc tai nhức óc gầm ầm nổ vang. Cùng mãnh liệt chói mắt vầng sáng cùng kinh thiên chấn động bộc phát. Giang rắc soạn, phanh. Cái kia màu sắc rực rỡ màn sáng ngay tại ủng hộ ba hơi về sau, phát ra như đồ sứ vỡ vụn giống như thanh âm, cuối cùng ầm ầm nghiền nát. Ngay sau đó, cái kia kim bích huy hoàng, tượng trưng cho thiên đỉnh Nam Thiên Môn cũng hủy, trong nổ vang truyền đến long gào thét. Không tốt, đi, đi mau, đi a. Ma Lễ Thanh trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới đối diện rõ ràng có khủng bố như vậy pháp khí. Cần biết cái này Nam Thiên Môn trận pháp do hắn trưởng quản, uy lực kia như thế nào hắn là lại tinh tường bất quá rồi. Có thể nói đại la phía dưới, cái này tòa trận pháp đồ thần diệt ma không người có thể ngăn cản. Nhưng chỉ có như vậy một tòa khủng bố trận pháp, thốn công không lập ngay tại trong chớp mắt, hủy ở đối phương cái kia khẩu trung phía dưới. Hắn gào thét lớn sau khi nói xong, quay người tiểu hướng đệ nhất trọng thiên ở chỗ sâu trong bay đi. Thiên giới do trời đình trưởng quản mỗi một trọng bầu trời, đều có thiên đình đại lượng binh mã đóng quân, chỉ cần xông tới đó, bọn hắn mới có thể cùng những yêu ma này đối kháng. Chỉ là muốn đến cái kia khẩu trung uy lực, lòng của hắn tựu trầm xuống. Ma Lễ Thanh sau lưng, vừa bị Phong Nam Thiên Môn thần không lâu Tần Thúc Bảo cùng Ất Chỉ Cung rất nhanh đuổi kịp. Mặc dù Lâm Trận bỏ chạy rất không cam lòng, có thể thiên đình không thể so với thế gian, đối diện đám kia yêu ma khí tức trên thân quá mức cường đại rồi, Ma Lễ Thanh đều chạy, hai người bọn họ lại có thể làm cái gì? Đầu rồng chiến thuyền bên trên, mọi người thấy lấy cái kia khẩu đáng sợ chung cuối cùng nhất bay tới, đã rơi vào đầu thuyền thiếu niên kia trong tay. Bát Đại Yêu Thần cùng Vạn Linh Thành bên này người, xem hướng thiên đình lúc trong mắt lóe hừng hực sáng rọi, bất quá vẫn là dằn xuống đến xem hướng Thái Nhất. Giết! Thái Nhất nhẹ gật đầu, đầu rồng chiến thuyền bên trên mọi người đại hỉ, đưa tay một hô sau xung phong liều chết tiến lên. Lập tức nơi này tiếng kêu rung trời, chiến thuyền về sau yêu giới đại quân như thủy triều một loại, phô thiên cái địa sát nhập thiên đình ở trong. Đại quân về sau, một đầu long trận đầu thuyền chậm rãi chạy nhanh nhập. Lăng Tiêu điện trong, Ngọc Đế gặp Tử Vi, Trường Sinh, Câu Trần Đại Đế ba người đều đáp ứng, mà lại đi điều binh về sau, trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây Càn Khôn Thánh Chủ cùng tám yêu thần liên thủ xâm chiếm, bốn đại thánh địa cùng Vạn Linh Thành cao thủ cũng hoàn toàn chính xác không ít. Bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng. Thiên đình ở bên trong, hắn mặc dù chỉ là Ngọc Đế một cái thiện thi, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên cấp tu vi. Mặt khác hắn nghe nói đấu mẫu nguyên quân, thì ra là lúc trước tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu bị hắn ban thưởng hạ nguyên thần chân linh về sau, đã chứng đạo thành công, thành Đại La Kim Tiên. Trong thiên đình như vậy thì có hai cái Đại La, nếu có ngoài ý muốn, hắn còn có thể liên hệ bản tôn, đem ác thi cũng cùng nhau phóng xuất. Chuẩn giáo chủ cũng không ít, có bốn ngự, vương mẫu, huyền đàn chân quân Triệu Công Minh, tam tiêu trong Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, Đông Hoa Đại Đế. Có mạnh mẽ như vậy đội hình tại hắn sợ cái gì? Đón lấy hắn cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, mệnh Lý Tĩnh điểm khởi thiên đình 200 vạn đại quân, lại mệnh chín diệu, 12 nguyên thần, nhị thập bát tú, dưới tay hắn hỏa, ôn hai bộ thiên thần xuất chiến. Ầm ầm. Nhưng lại tại hắn vừa bố trí cho tới khi nào xong thôi, toàn bộ Lăng Tiêu điện bỗng nhiên chuyển đến chấn động mãnh liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Đế đưa tay một ngón tay phía trước giữa không trung, đầu ngón tay xoẹt một tiếng phát ra một đạo kim quang, hóa thành một mặt sáng lên bảo kính đứng ở giữa không trung. Bảo trong kính hào quang lóe lên, sau đó trong đó tràng cảnh biến hóa, xuất hiện một đống lớn mạo hiểm khói đen phế tích. Còn có một cái mặt xanh nanh vàng diện mục dữ tợn, mặc áo giáp tay cầm binh khí hình người lang trùng hổ báo, trong gương gọi tới gọi lui, đuổi giết mặc thiên đình áo giáp thiên binh. A, đó là Nam Thiên Môn à? Tiên ban ở bên trong, một cái văn tiên nhìn xem trong kính, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chỉ vào Hạo Thiên kính nói, Nam Thiên Môn bị phá rồi, Nam Thiên Môn bị phá rồi. Văn võ tiên gia kỳ thật cũng đã muốn đến nơi này, chỉ là không ai dám nói, hai mặt nhìn nhau. Xoẹt. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, không nói gì, mà trong kính hình ảnh bắt đầu biến hóa, cuối cùng chiếu đến cuối cùng đầu rồng chiến thuyền bên trên. Thái Nhất đứng trên thuyền xem trên mặt đất vô số cỗ thi thể, còn có bị huyết nhuộm đỏ mặt đất, phía trước rung trời hét hò cùng chém giết, Thủy Trung cũng không nói gì những thứ khác lời nói. Nguyên bản mỗi người hướng tới thiên giới tiên cảnh, cũng ở đây thê lương tiếng gào cùng bị máu tươi ở bên trong, biến thành một tòa tu la địa ngục. Ân. Đống nhiên Thái Nhất sắc mặt hơi động một chút, ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời. Tại bên cạnh hắn, Mục Trường Sinh ác thi cũng hình như có nhận thấy, ngẩng đầu lên. Là Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu. Lăng Tiêu điện trong, chứng kiến Mục Trường Sinh ác thi hậu nhân người nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng mắng. Chỉ là cái này ngoài mạnh trong yếu tiếng mắng xuống, còn cất giấu bọn hắn đối với Càn Khôn Thánh Chủ người này thật sâu sợ hãi. Bên cạnh hắn thiếu niên kia là ai? Không rõ ràng lắm, xem ra hẳn là Càn Khôn Thánh Chủ nhi tử, rất giống không phải sao. Chư thần tại nghị luận, ai cũng không có phát hiện phía trên Ngọc Đế đang nhìn đến thiếu niên kia về sau, trong ánh mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Chương 1072, phi thường có bức cách. Non nớt gương mặt, tang thương ánh mắt. Như vậy phối hợp xuất hiện tại một thiếu niên 15-16 tuổi trên người, vốn nên là cực kỳ không được tự nhiên, kỳ dị. Có thể hết lần này tới lần khác tại thiếu niên này trên người, loại này phối hợp lại làm cho người thoạt nhìn lúc, cảm giác không thấy một tia không thoải mái cùng không được tự nhiên. Hắn là ai, không phải nói đến chính là Càn Khôn Thánh Chủ sao? Hắn trong lòng bất trụ mà hỏi, còn không có chính thức gặp mặt, thiếu niên này ánh mắt tựu lại để cho hắn toàn thân kéo căng, phảng phất gặp một cái nguy hiểm đối thủ. Chỉ là ánh mắt, hắn tựu cảm nhận được một loại cực lớn áp bách cùng bất an. Có thể nghĩ đây là một cái như thế nào đáng sợ nhân vật. Thiên tôn là không thể nào. Ngoại trừ cái kia mấy vị tại thời xa xưa thành đạo về sau, trên đời hạ qua đông đến, tuế nguyệt vội vàng, có thể hai cái thời đại đi qua cũng không có ra lại qua thiên tôn. Không biết về sau có thể hay không tái xuất hiện một cái. cần phải là thiếu niên này tu vi quá thấp, cái kia căn bản sẽ không để cho hắn sinh ra loại này áp bách cùng cảm giác bất an, cho nên hắn có khả năng nhất là một cái đại la kim tiên. Có thể lại để cho hắn có chút tức giận chính là, hắn với tư cách đường đường thống ngự tam giới chúa tể, tại biết rõ tam giới đại la kim tiên trong danh sách, cũng không có dưới mắt thiếu niên này tồn tại. Nhìn xem thiếu niên kia, sau đó hắn tiểu chứng kiến thiếu niên kia theo trong gương đối với thiên không mỉm cười. Tại chỗ xem tiểu là thiếu niên này đối với giống tuyết thiên không đang mỉm cười. Thế nhưng mà Ngọc Đế biết rõ, thiếu niên này đã phát giác hắn dùng hạo thiên kính tại quan sát bọn hắn, cho nên cái này cười tự nhiên cũng là đối với hắn cười. Muốn hay không lại để cho bản tôn đem ác thi cũng phóng xuất. Nhìn xem thiếu niên kia mỉm cười, Ngọc Đế trong nội tâm hiện ra ý nghĩ này. Hắn tại thiếu niên này trên người cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Ngọc Đế không có tự tin chiến thắng thiếu niên này. Ầm ầm. Đang tại hắn trầm ngâm thời điểm, Hạo Thiên trong kính hình ảnh lóe lên, rơi xuống đứng tại thiếu niên bên cạnh một cái khôi ngô đại hán trên người. Đang nhìn đến lớn hán lúc vốn chú ý chiến trường đại hán cũng ngẩng đầu lên, nhếch môi, đối với hắn lộ ra một cái lạnh lùng dáng tươi cười. Bản tôn, mau đem ác thi cũng phong xuất, thiên đình có đại kiếp. Nhìn người nọ lập tức, Ngọc Đế trong nội tâm cũng không dám nữa do dự, trực tiếp tâm thần khẽ động liên hệ khởi bản tôn đến. Hình thiên tăng thêm cái kia thần bí thiếu niên, còn có Càn Khôn Thánh Chủ, theo hắn có thể phát hiện Hạo Thiên kính phản ứng đến xem, đoán chừng cũng 89 phần 10 là đại la kim tiên rồi. Như vậy tổ hợp, dựa vào hắn một cái, cho dù hơn nữa kim linh thánh mẫu cũng tuyệt khó ngăn trở. Báo, bệ hạ không tốt rồi, yêu ma đại quân đã đánh lên đệ nhị trọng thiên rồi. Báo, bệ hạ không tốt rồi, yêu ma đại quân đã đánh lên đệ tam trọng thiên rồi. Báo, bệ hạ không tốt rồi, yêu ma đánh lên đệ lục trọng thiên rồi. Chấn thủ thiên binh thiên tướng nhóm nhanh ngăn không được rồi, thỉnh bệ hạ phái binh viện trợ. Tại hắn liên hệ chính mình bản tôn thời điểm, lần lượt tin tức xấu truyền đến. Bất quá một nén nhang công phu, thiên giới thì có lục trọng thiên thất thủ, cái này yêu ma đại quân tiểu thế như trẻ che giống như đánh lên đệ lục trọng thiên, đã rơi vào yêu ma đại quân trong tay. Cái này lại để cho Lăng Tiêu Điện trong chư thần sợ run. Phế vật, một đám phế vật. Ngọc Đế Vũ bảo tỏa mắng, lại nhìn trong điện một đám như chim cút đồng dạng không rên một tiếng chúng thần. Càng là khí không đánh một chỗ đến. Đang nói, đông nhiên một thân màu xanh da trời bảo giáp lục công chúa, đi nhanh tiến vào trong điện, nói, khởi bẩm phụ hoàng, phục ma quân đoàn đã tập kết hoàn tất, chờ đợi điều khiển. Khải tấu Ngọc Đế, vi thần thủ hạ 80 vạn đại quân cũng đã tập kết hoàn tất. Lý Tĩnh đã đến. Khải tấu Ngọc Đế, thần. Không đến rất nhiều sốt ruột tin tức về sau, thiên đình đại quân, chư thiên tinh tú chờ chiến tướng cũng tập kết hoàn tất, sẽ chờ hắn ra lệnh rồi. Ngọc Đế. Tử vi đại đế mấy vị thủ hạ thần tiên cùng đại quân cũng đã tập kết hoàn tất, ngay tại 30 trọng thiên. Không bao lâu du dịch linh quan, đã mang đến Ngọc Đế một mực chờ tin tức. Bởi vì này lần yêu ma quá mức người đông thế mạnh, rõ ràng đã mang đến hơn 500 vạn đại quân, không cùng tử vi mấy người liên thủ, binh lực của hắn căn bản không đủ để đối kháng. Vâng! Ngọc Đế vươn người đứng dậy, thu hồi trong điện hạo thiên kính, đồng thời trên người đế bào bắt đầu sáng lên, biến thành một thân kim sáng long lánh chiến giáp. Bàn tay vừa nhấc xuất hiện một ngụm thần kiếm. Đúng là hắn ba kiện trí bảo một trong Hạo Thiên kiếm. Ngọc Đế dẫn đầu chúng thần ra Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện trước, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Quỳnh Tiêu, Nhị Thập Bát Tú. Chờ một đám thần tiên sớm đã ngẩng đầu đứng thẳng, lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên Ngọc Đế hoặc như là nhớ ra cái gì đó, phân phó một bên Thái Bạch nói, "Thỉnh Thái Thượng lão quân cùng nhau đến đây." Mặc dù Thái Thượng lão quân chỉ là Đạo Đức Thiên Tôn hóa thân, không phải Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng hắn đại la kim tiên cấp thực lực lại không biết cải biến. Đạo đức lưu hắn tại thiên đình, là tồn lấy giám thị hắn, thứ hai cũng là thay thế hắn chấn thủ thiên đình ý tứ. Bất qua dưới mắt thiên đình ra như vậy nguy cơ, thái thượng lão quân phần này lực lượng tự nhiên không thể để lộ mất. Vâng. Thái Bạch Kim Tinh trong nội tâm thở dài, thần sắc mặt ngưng trọng đi. Hành đầu lúc cái kia ngày thường cung ngược lại thân thể cũng chậm chậm thẳng tắp, trên mặt tròm râu cũng chậm chậm rơi xuống, đã không có giản mua bộ dạng. Trong ngáy mắt, hắn tiểu hoàn thành theo một cái 70 lào ông đến 30 tuổi chuyển biến, trong cơ thể khí huyết tràn đầy như quần quận sông lớn giống như, trên người huyền tiên cảnh đỉnh phong khí thế nhìn một cái không sót gì. Chỉ là cái kia một đầu tóc dài như trước tuyết trắng. Chúng thần nhìn xem cấp tốc đi xa thân ảnh, sớm đã vẻ mặt giật mình, nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, tại mọi người trong ấn tượng là cái lão giả Thái Bạch Kim Tinh, lại là cái trẻ tuổi như vậy cùng cường đại nam tử. Vẹn vẹn cái kia huyền tiên cảnh tu vi đỉnh cao, cũng đủ để vượt qua thiên đỉnh trong 89 phần 10 thần tiên. Bang! Không để ý tới chúng thần kinh ngạc, Ngọc Đế giơ lên cao hạo thiên kiếm, cất cao giọng nói, xuất chiến. 30 trọng thiên. Thiết giáp un tùm thiên binh đại quân, lúc này xếp thành hàng chỉnh tề, hợp thành ba đầu trường hạ, một mắt nhìn đi cơ hồ nhìn không tới bên cạnh. Tam đại thiên đình quân đội chiến giáp nhan sắc khác thường, bởi vậy cực kỳ dễ dàng phân biệt. Tử Vi đại đế Bắc thiên đình đại quân tất cả là màu tím chiến giáp, Câu Trần Tây thiên đình tất cả là màu trắng chiến giáp, Mục Trường Sinh Nam thiên đình là màu xanh da trời. Ba đầu đại quân Trường Hà phía trước, ba ngày đỉnh chư thần cơ hồ là khuynh xảo xuất động. Mục Trường Sinh Nam thiên đình là Phổ Hóa thiên tôn, mang theo Ngũ Phương Lôi đế cùng năm đại nguyên soái, 24 thiên quân, 36 lôi tướng, Bắc thiên đình cùng Tây thiên đình cũng rất nhiều. Trong đó để cho nhất Mục Trường Sinh để ý, là Bắc thiên đình đã chứng đạo Đại La Kim Linh Thánh Mẫu. Theo lý thuyết, một khi chứng đạo Đại La siêu thoát về sau, nàng có thể thoát khỏi thiên đình chi thần thân phận, chỉ là Mục Trường Sinh không nghĩ tới nàng vẫn còn giữ lại. Một bên Tử Vi đại đế thừa lúc một tòa Bát Long chỗ kéo xa liễn, Câu Trần đại đế là tám thất kỳ lân chỗ kéo xa liễn. Bát Long cùng tám kỳ lân đều là đạo hạnh thâm hậu thần thú, tám đầu long cùng kỳ lân kéo xe, có thể có cái này phái đoàn người tại tam giới trong sợ cũng không nhiều rồi. Nếu như dùng Mục Trường Sinh mà nói để hình dung, tựu là phi thường có bức cách. Bất quá hôm nay, cái này tam quân cùng chư thần chú ý lực cũng không có ở cái kia hai tòa xa liễn bên trên. Vù vù vù. Một đầu hình như bạch hổ, sau lưng mọc lên hai cánh cùng gai xương hung thú phát ra hung uy, kích động cánh đứng ở Lam Giáp đại quân phía trước, cùng lưỡng lái xe liễn cùng tồn tại. Hung thú phía trên Mục Trường Sinh đứng chắp tay, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của mọi người đều kinh hãi không hiểu đứng ở đầu kia hung thú phía trên, mà ngay cả thành Đại La Kim Linh Thánh Mẫu, ánh mắt cũng ở nơi đây, thần sắc có chút nghiêm túc. Đây là một đầu chuẩn giáo chủ cấp hung thú. Tại thiên đình tìm một đầu tọa kỵ không khó, nhưng tìm một đầu chuẩn giáo chủ cấp hung thú, Trường Sinh đại đế tiểu là đầu một cái rồi. Dĩ vãng, thiên đình mạnh nhất một đầu tọa kỵ là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tọa hạ đầu kia cựu đầu sư tử, là Thái Ất Kim Tiên. Chương 1073, chân tướng. Bất quá sau ngày hôm nay, toàn bộ thiên giới mạnh nhất tọa kỵ danh tướng muốn đổi chủ. Thậm chí ngay cả thiên tôn tọa kỵ cũng không phải chuẩn giáo chủ. Dù sao có thể thành chuẩn giáo chủ, ai vừa rồi không có điểm thân là cao thủ tôn nghiêm, hội cam tâm làm những người khác tọa kỵ. Bất quá cùng kỳ tôn nghiêm tại Mục Trường Sinh chỗ đó, xem như bị vừa mới bắt đầu một chầu đánh cộng thêm một cái kim cương cô, cho qua đi còn thừa không có mấy rồi. Sa liên ở bên trong, Tử Vi đại đế cùng Câu Trần đại đế hai cái kéo căng lấy cái mặt, ngẫu nhiên nhìn về phía Mục Trường Sinh tại đây ánh mắt lập lòe bất định. Chuẩn giáo chủ A, đây chính là cùng bọn họ lưỡng một cấp số cao thủ. Bọn hắn biết rõ lúc trước, cùng kỳ bởi vì tập kích Trường Sinh đại đế mà bị hắn thu nhập pháp bảo ở bên trong, chỉ là không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không gặp, đầu kia hung thú tiểu khuất phục rồi. Hai người bọn họ rất muốn hỏi một câu cùng kỳ, người con mẹ nó thân là chuẩn giáo chủ cao thủ tôn nghiêm đâu rồi. Vốn ba người thực lực gần, trong tay lực lượng cũng không sai biệt lắm, mới hợp thành một cái tiểu đoàn thể cùng Ngọc Đế đối kháng. Nhưng bây giờ Mục Trường Sinh trong tay nhiều hơn cái cùng kỳ, trong lúc này cân đối cũng có chút nghiêng rồi. Hai cái sắc mặt đều có chút khó coi. Về phần Mục Trường Sinh, nói thật, hắn kỳ thật thật sự cũng muốn ít xuất hiện một chút. Chỉ là Trường Sinh đại đế tọa giá, là tám thất tật điện thiên mã chỗ kéo xa giá, chỉ là tại lần trước tập kích sự kiện ở bên trong, bị cùng kỳ một bàn tay cho toàn bộ chụp chết rồi. Không có xa giá chẳng lẽ hắn muốn đi bộ còn hơn đây. Cái kia đoán chừng phải mất mặt rồi, đường đường một cái bốn ngự liền xa giá cũng không có, quá khắc thường cũng quá mất mặt rồi. Bởi vậy cuối cùng hắn hay là quyết định đem cùng kỳ cho phong xuất trượt một vòng. So về mất mặt, vậy có bức cách bác ánh mắt tiểu bác ca. Dù sao cùng kỳ rơi vào Trường Sinh đại đế trong tay, thiên đình trong rất nhiều người có ý chí đã thông qua ngoài sáng ngầm tin tức đã biết. Đông đông đông. Tại Mục Trường Sinh chính rất có bức cách đứng tại, cùng kỳ sau lưng nhắm mắt dưỡng thần lúc, như tiếng sấm giống như tiếng trống rất nhanh tiếp cận. Xoẹt. Một đầu long trận đầu thuyền ở phía trên trong mây mù rất nhanh lái tới. Tiếng chống trận đúng là chiến thuyền bên trên phát ra, mà ở đầu rồng chiến thuyền bốn phía, rậm rạp chẳng chị khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng. Che khuất bầu trời, phô thiên cái địa. Đây là Mục Trường Sinh mở mắt ra về sau, có khả năng nghĩ đến hai cái hình dung tử. Ngọc Đế một thân chiến giáp, ngồi ở chiến thuyền phía trước một trương màu vàng trên bảo tọa, hai tay trụ kiếm ngồi, thần sắc uy nghiêm. Tại hắn tả hữu có tất cả lưỡng cái ghế dựa, so Ngọc Đế hơi nhỏ hơn cùng yếu lược thấp một ít, trong đó bên phải một trương ngồi lấy hậu thổ nương nương. Bọn hắn dù sao cũng là bốn ngự, luận thân phận cũng tiểu so Ngọc Đế thấp nửa phần. Ngọc Đế ngồi, bọn hắn cũng không có lý do đứng đấy. Câu Trần cùng Tử Vi thấy thế không chế xa liễn lên thuyền, sau lưng bọn hắn phe phái chúng thần tranh thủ thời gian đuổi kịp. Mục Trường Sinh cũng tâm thần khẽ động, đem ra sử dụng cùng kỳ lên chiến thuyền, sau lưng Văn Trọng mang theo 24 thiên quân, Ngũ Phương Lôi Đế mang theo 36 lôi tướng cũng cùng nhau bay tới. Lên thuyền về sau, Câu Trần cùng Tử Vi tiến lên. Ngồi ở Ngọc Đế bên trái lưỡng trương trên bảo tọa, Mục Trường Sinh cũng chỉ có thể ngồi ở bên phải rồi. Hậu thổ nương nương cùng Ngọc Đế chính giữa. Bởi vì chiến thuyền khá lớn, cho nên mỗi lưỡng cái ghế dựa gian vẫn có một trượng khoảng cách. Chiến thuyền bên trên chúng thần chứng kiến chuẩn giáo chủ cấp cùng kỳ về sau, tự nhiên lại là một phen khiếp sợ, cuối cùng bị Mục Trường Sinh đã thu vào trong tay áo. Ô! Tiếng kèn thổi lên. Đông! Tiếng trống trận như sấm. Tại kèn cùng chấn tiếng vang tiếng trống trận ở bên trong, đầu rồng chiến thuyền tiếp tục hướng trước. Mục Trường Sinh cùng Câu Trần ba người 300 vạn đại quân, cùng Ngọc Đế 300 vạn đại quân tiếp tục kết hợp một chỗ, thanh thế càng thêm khiếp người, cũng làm cho chúng thần tâm thần rốt cục an định lại, hạo hạo đãng đãng xuống mà đến. Thập nhất trọng thiên. Cái này nhất trọng thiên chiến đấu cũng đã dẹp loạn chấm dứt, kết quả tự nhiên là thiên binh đại bại, chúng thần lui dự đến thập nhị trọng thiên đi. Dù sao thiên đỉnh chủ yếu thần tiên, đều bị Ngọc Đế dấu hiệu đã đến ba thập nhị trọng thiên lăng tiêu điện, đại quân chủ lực cũng đều không ở chỗ này. Ma Lễ Thanh mang theo trợ thủ đắc lực Tần Thúc Bảo cung ất chi cung, có thể thủ vững đến cái này trình độ bên trên đã rất không dễ dàng. Chủ lực không tại, pháp thuật cao cường đại thần đại tiên cũng không thấy ra hiện mấy cái, tiểu mấy người bọn họ còn có thể như thế nào? Kỳ quái, thiên đình chủ lực như thế nào còn chưa tới? Hình thiên nhìn xem giống như thủy triều, dũng mãnh vào đệ thập nhị trọng thiên đại quân, có chút kinh ngạc nói, chúng ta chỉ dùng một nén nhang tiểu đánh tới đệ thập nhị trọng thiên rồi. Nếu không ra cái này thiên đình có thể thật sự chắp tay lại để cho người rồi. Bởi vì thiên đình cao thủ chân chính còn không có xuất hiện, cho nên Thái Nhất không để cho hắn cũng đi lên. Lúc này chiến thuyền bên trên, chuẩn giáo chủ cấp cùng Thái Ức Kim Tiên cũng còn trên thuyền, huyền tiên ngược lại là có người tham dự đi vào, bằng không thì đánh tốc độ cũng không lại nhanh như vậy. Không nên gấp gáp, nhanh. Thái Nhất nhìn xem chậm rãi lái vào đệ thập nhị trọng thiên chiến thuyền đạo, sau lưng chỉ để lại trên đất thi thể cùng huyết hồng. Cùng lúc đó, ở phía trên cũng có một đầu long trận đầu thuyền lái vào thập nhị trọng thiên. Thiên vương, không tốt rồi, yêu ma nhân số nhiều lắm, căn bản ngăn không được a. Một cái đầu rơi máu chảy thiên binh thống lĩnh bi thường nói, cái này nhất trọng thiên các huynh đệ cũng tổn thất thảm trọng, không kiên trì nổi rồi. Yêu ma đại quân tựa như một hồi lũ bất ngờ thạch lưu, đến mức hết thảy đều bị dẹp thiên. Bọn hắn mỗi trọng thiên chỉ có một vạn thiên binh thiên tướng phòng giữ, dù là đúc trưởng thành tường cũng ngăn không được cái này đáng sợ nước lũ. Chỉ là nửa nén hương không đến liền tử thương hầu như không còn. Ta. Ma Lễ Thanh khôi giáp bên trên tung tóe đầy huyết, là tự nhiên mình, cũng có địch nhân. Huyền tiên cảnh pháp lực, lúc này cũng còn thừa không nhiều lắm, trong tay nắm bảo kiếm tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhìn phía xa tiếp tục vọt tới đại quân, Ma Lễ Thanh cười thảm một tiếng, lui. Chúng ta cái này đều theo nhất trọng thiên thối lui đến đệ thập nhị trọng thiên rồi, còn có thể lui đi nơi nào. Không lùi rồi, liều mạng, giết. Nói xong gương cho binh sĩ. Tế lên trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh quang, xoẹt một tiếng bay ra, đem mấy chục cái yêu ma chém làm hai đoạn, huyết nhục văng khắp nơi. Giết. Có lẽ là hành động của hắn lây nhiễm bên người, dưới những tay kia cũng cắn răng cầm binh khí xông tới. Giết. Cũng là lúc này, rung trời hét họ ở phía trên văng lên, cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy trên đầu tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu cực lớn chiến thuyền, theo đỉnh đầu của bọn hắn chạy qua, còn có phô thiên cái địa thiên binh thiên tướng ngự không phi hành. Đầu nhập vào phía dưới chiến trường trong. Ầm ầm. Rốt cục, hai cái chiến thuyền ở giữa không trung, lướt qua song phương đại quân đỉnh đầu, tại song phương cách trăm trượng xa địa phương dừng lại. Hình Thiên, Càn Khôn Thánh Chủ. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, ánh mắt từ đối diện đầu thuyền trên thân mọi người đảo qua, hàm răng cắn thỏa đáng đương tiếng vang, lại nhìn về phía Thái Nhất, các hạ là ai? Nói ra cũng không có gì dùng, ngươi ngăn không được của ta, hay là bảo ngươi bản tôn xuất hiện đi. Thái Nhất nói xong lại mắt nhìn Thiên Đình chiến thuyền. Nhàn nhạt bổ sung nói, bằng không thì các ngươi tại đây không có người chống đỡ được ta. Ân, không phải bản tôn. Một bên Mục Trường Sinh nghe xong lời này trong lòng căng thẳng, bất quá sắc mặt ngược lại bình tĩnh như nước. Ít nhất hắn đến bây giờ mới thôi, là nhìn không ra trước mắt cái này Ngọc Đế, rõ ràng không phải bản tôn. Điều này nói rõ, hắn cái này chạm một thi đạo hạnh, hay là không kịp hai người. Người rốt cuộc là ai? Ngọc Đế ồ đứng dậy, gắt gao chầm chầm vào đối diện Thái Nhất Đạo. Ai? Viễn cổ thiên đế đại giá quang lâm, lao đạo hữu lễ. Đông nhiên thở dài một tiếng truyền đến, đầu rồng chiến thuyền bên trên, một thân ảnh trống rông xuất hiện ở đầu thuyền, đối với Thái Nhất chắp tay thi lễ rồi. Cái gì, viễn cổ thiên đế? Đông Hoàng. Thái Thượng vừa thốt lên xong, thiên đình bên này ngoại trừ đã sớm trong lòng hiểu rõ Mục Trường Sinh bên ngoài, rất nhiều người đều sắc mặt kịch biến, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Không trách bọn họ như thế, thật sự là Đông Hoàng quá mức nổi danh. Thời xa xưa hắn với tư cách thiên đế. Uy chấn trên trời dưới đất, không phải thiên tôn, hơn hẳn thiên tôn, tự liền chân chính thiên tôn cũng trong tay hắn chiếm không được tốt, để lại vô tận uy danh truyền thuyết. Có thể nói, thời xa xưa thanh danh của hắn thậm chí muốn áp đảo mấy vị thiên tôn vài phần. Chỉ là hắn cuối cùng không phải thiên tôn, không cách nào bất tử bất diệt, về sau không biết sao vẫn lạc, cái này đoạn truyền thuyết cũng tiểu vẽ lên dấu chấm tròn. Lại là ngươi. Ngọc Đế ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra kinh hãi, nói, ngươi thật sự không chết. Hắn không thể không hoài nghi tới, cái này Đông Hoàng không chết sống trên đời, mà cực kỳ có hiểm nghi đúng là Càn Khôn Thánh Chủ rồi. Bởi vì Càn Khôn Thánh Chủ nắm giữ Đông Hoàng tuyệt kỹ, Thái Dương Chân Hỏa. Chỉ là, Ngọc Đế nhìn về phía Thái Nhất cùng Càn Khôn Thánh Chủ hôm nay chân tướng rõ ràng, lại làm cho trong lòng của hắn rất phẫn nộ. Không phải một người. Chương 1074, Kịch Chiến. Tham kiến Đông Hoàng. Tại Ngọc Đế khiếp sợ ngoài, Mục Trường Sinh bên người hậu thổ sớm đã đứng dậy, mang trên mặt kích động bước ra một bước, qua trong giây lát liền đi tới đối diện trên thuyền, đối với quá hạ thấp người hành lễ. Thái Nhất có chút gật gật đầu. Trong chốc lát, thiên đình cái này phương tiểu ít đi một cái chuẩn giáo chủ. Chúng thần thoáng cái mắt choáng váng, không có động thủ tiểu ít đi một cao thủ, sĩ khí lập tức giảm ba phần. Câu Trần cùng Tử Vi hai người nhìn về phía hậu thổ sắc mặt, thoáng cái tiểu lạnh xuống. Mục Trường Sinh ngồi ở một bên, đối với cái này không có gì tỏ vẻ. Đã Ngọc Đế bản tôn đều không ở chỗ này, vậy hắn cái này Trường Sinh đại đế. Còn tiếp tục sắp xếp đi tốt rồi. Hậu thổ nương nương. Ngọc Đế thần sắc khó thấy được cực hạn, trầm giọng nói, ngươi cái này là ý gì, muốn phản bội chúng ta thiên đình sao? Ai chẳng biết, bổn cung vốn là Đông Hoàng bệ hạ viễn cổ thiên đình chi thần, làm sao đến phản bội vừa nói. Hậu thổ nghe vậy quay người, đối với Ngọc Đế túi người hành lễ, nhưng bổn cung cũng không có ý cùng các vị là địch, không khỏi khó xử, hôm nay đành phải ai cũng không giúp rồi. Hiện tại Thái Nhất bên này đã chiếm hết ưu thế, nói thật, nàng một cái chuẩn giáo chủ bàng cùng không giúp. Kỳ thật đã không tạo nên tính quyết định tác dụng. Đông Hoàng đã rơi vào cái nhẹ nhàng thân, hôm nay làm sao khổ đem người thượng thiên, chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Thái thượng lão quân thở dài, hắn tự nhiên nhìn ra được, cái kia bát đại yêu thần cùng bốn đại thánh địa lực lượng là nghe Thái Nhất. Còn có hậu thổ nương nương cũng trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đi đối diện trận doanh. Vừa rồi Ngọc Đế phẫn nộ cùng ánh mắt ở chỗ sâu trong một tia kinh dị nói rõ, hắn căn bản không biết lần này đối diện đã đến Thái Nhất. Biết mình biết người tài năng bách chiến bách thắng, hôm nay xem ra, thiên đình đã chiếm hết hoàn cảnh xấu a. Nếu như hắn cái này thiên đế làm xứng chức cũng thì thôi, có lẽ ta tiểu thật sự đi tiềm tu cầu đạo rồi. Đáng tiếc à. Thái Nhất một ngón tay Ngọc Đế, lắc đầu, hắn làm không xong thấu rồi, thiên đế chi vị người, không phải năng giả cư chi, mà là lúc này lấy có đức người cư chi, hắn không xứng rồi. Ngọc Đế giận dữ, bang một tiếng rút ra Hạo Thiên Kiếm, giơ lên cao phẫn nộ quát, giết, giết. Ngọc Đế vừa mới nói xong, lập tức thiên đỉnh trong đại quân kinh thiên động địa hét hò truyền đến hô ứng, đinh thai nhức óc, phấn chấn nhân tâm cùng sĩ khí. Chư thiên tinh tú cùng thần tướng xung trận ngựa lên trước. Dẫn đầu thiên binh thiên tướng giết tới, tả hữu nhìn không tới giới hạn, từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh biển gầm hướng về đối diện mang tất cả mà đi. Có thể hướng tới gần xem, trong cái đó kia là cái gì biển gầm, căn bản chính là nguyên một đám thiên binh, rậm rạp chẳng chịt mà hình thành. Lên! Thái Nhất nhẹ gật đầu, bát đại yêu thần cùng vạn linh thành bên này đồng thời hạ lệnh, lập tức một cái khác phiến yêu ma đại quân hình thành biển gầm cũng xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt lao qua. Vâng! Hai mảnh biển gầm ở giữa khoảng cách không ngừng tiếp cận, cuối cùng tiếp xúc va chạm. Thảm thiết chém giết, như vậy triển khai. Lên. Mục Trường Sinh đối với sau lưng khoát tay áo, nơi đó là Văn Trọng cùng Ngũ Phương Lôi Đế, còn có 24 thiên quân. Bên kia, Ngọc Đế, Tử Vi cùng Câu Trần đã ở làm đồng dạng sự tình, Lục Công Chúa, Bắc Đấu Thất Tinh Quân, Ngũ Cực Chiến Thần, Nhị Thập Bát Tú, Chư Thiên Tinh Thần tất cả đều giết đi lên. Trong lúc nhất thời trên thuyền này chỉ còn lại có bọn hắn tứ đế. Còn có Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu mấy cái thái ớt cảnh đã ngoài tồn tại. Được Nguyên Thần Chân Linh về sau, vốn là chuẩn giáo chủ Triệu Công Minh cách Đại La Kim Tiên cũng tiểu một bước ngắn, mà Quỳnh Tiêu Bích Tiêu tắc thì đã đến chuẩn giáo chủ cấp bậc. Đối diện trên thuyền, Mục Trường Sinh ác thi, hình thiên ba người trên thân sáng lên, phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi tâm thần Đại La Kim Tiên cấp chấn động. Bát đại yêu thần cùng đại bằng mọi người quanh thân cũng có pháp lực kích động. Ngọc Đế nhìn hai bên, thân thể chấn động, trầm giọng nói: Chư vị, bắt đầu đi. Bọn hắn như vậy tồn tại là tự nhiên mình chiến trường, bằng không thì tại thiên binh bảy trong mà nói trên cơ bản tiểu là một lần đổ sát. Sau một khắc, Mục Trường Sinh cùng Ngọc Đế mấy người tất cả đều liền xông ra ngoài, đối diện trên thuyền mọi người cũng là như thế. Yêu ma, nạp mạng đi. Mục Trường Sinh quanh thân có vô tận làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lôi đình lóng lánh, hai mắt đều bị lôi điện tràn ngập, tựa như viễn cổ lôi thần phục sinh, vô cùng đáng sợ. Hắn lần này tìm tới đại bằng cùng ứng long. Thằng này trời sinh cực tốc thập phần phiền toái, Đại La phía dưới người mơ tưởng đụng phải hắn một cọng lông chim, cho nên hắn chủ động tìm tới sau gọi được trong lòng mọi người thở phào một cái. Giang giác. Thoại âm rơi xuống hắn đưa tay tiểu bổ ra một đạo ngàn trượng lớn lên lôi điện, chiếu vào đại bằng trên đầu bổ xuống. Đây là hắn tu tập theo trường sinh đại đế chỗ, có được thần tiêu ngự lôi kinh. Hắn tại thiên đình thân phận, ngoại trừ thái nhất bên ngoài không có những người khác biết rõ, dưới mắt ngọc đế còn không có có xuất hiện, vậy hắn cùng với đại bằng trước dây dưa lấy tốt rồi. Lệ. Đại bằng hai cánh mở ra, ba thoáng một phát tiểu bình tĩnh theo trước mắt hắn biến mất, tiếp theo trong nháy mắt sau lưng của hắn gió lạnh đánh út lại. Ầm ầm. Mục Trường Sinh thân thể chấn động, toàn thân cao thấp đều bị lôi điện bao trùm trong đó, quay người nhìn lại chỉ thấy đại bằng đã rút đi lướt lên không trung. Hắn hay là thái ất, ngoại trừ tốc độ bên trên ưu thế bên ngoài, tại chính mình cái này chuẩn giáo chủ trước mặt hắn căn bản không chiếm cái gì ưu thế. Vâng. Một chỉ long hổ như ý lay động, cùng Mục Trường Sinh trên người quần quận hắc khí va chạm, một đóa hắc liên ông một tiếng theo trong cơ thể hắn hiện hiện. Kim Linh Thánh Mẫu tìm được đối thủ là Mục Trường Sinh ác thi. Bên kia, Hình Thiên cầm trong tay kiến thích, một mắt tiểu nhìn thẳng một thân chiến giáp Ngọc Đế. Hai người lúc trước từng có quan hệ, Hình Thiên đầu đều bị Ngọc Đế chặt đi xuống qua, lúc này cửu nhân gặp mặt tự nhiên không cần nói nhiều, gặp mặt chỉ có một chữ. Làm. Tám yêu thần cũng phân biệt nhìn nhau Triệu Công Minh, Câu Trần cùng Tử Vi, còn có Quỳnh Tiêu Bích Tiêu, Triệu Công Minh ba người là uy tín lâu năm chuẩn giáo chủ, thực lực còn muốn tại tám yêu thần phía trên, bọn hắn một người khó có thể ngăn lại. Chỉ là mặc dù như thế, Thiên đình hay là rất nhanh xuất hiện bại thế, bởi vì song phương cao giai chiến lực căn bản không đúng trở. Vạn Linh Thành bên này Viên Thủ Thành, Thẩm Lâu, Thiên đình cao giai chiến lực không đủ, những người này sát nhập Thiên đình trong tiểu như hổ vào bầy dê, căn bản không người có thể ngăn cản. Nhìn lên trời đình đại quân, thoáng cái liền tử thương thảm trọng, Ngọc Đế cắn răng, con mắt cũng đỏ lên, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Bệ hạ chớ quay dậy, chúng ta tới rồi. Đông nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ sau phương truyền đến. Lại là Vương Mẫu cùng Thái Bạch rất nhanh mà đến, tại bên cạnh hai người còn có hai người, gia nhập chiến bầy ổn định thế cục. Một cái tay cầm quạt hương bổ trần chùi chân to, một cái trên đầu mạo hiểm kim quang, đúng là Xích Cước Đại Tiên cùng Kim Đỉnh Đại Tiên. Ầm ầm. Tất cả mọi người đã tìm được riêng phần mình đối thủ, vô số thần thông đan vào va chạm, phối hợp mặt đất kêu thảm thiết cùng tiếng kêu, chỉ đánh chính là thiên băng địa liệt, hư không chấn động. Phanh. Đống nhiên tại Hình Thiên đem Ngọc Đế thiện thi áp chế liên tiếp bại lui lúc, sau lưng của hắn hư không rung động, vô thanh vô tức trong một chỉ sáng lên bàn tay thò ra. Ai? Hình Thiên trước tiên tiểu đã nhận ra không đúng, có thể là có mắt trước Ngọc Đế kiểm chế mà không cách nào phân thần. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã bị một trường phách trúng, quanh một tiếng theo đệ thập nhị trọng thiên đánh vỡ cái trọng thiên hàng rào, không biết ngã rơi xuống nơi nào. Chương 1075, là ngươi. Đánh lén. Nhẹ nhõm địch ở đại bằng cùng ứng long liên thủ Mục Trường Sinh, ánh mắt thoáng cái lạnh xuống. Tiểu nhân. Thái nhất thần sắc cũng rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đưa tay mang theo kim quang đống nhiên xuất hiện ở đằng kia chỉ trong suốt như ngọc, ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, đang muốn theo trong hư không rút về đi tay chém tới. Cái tay kia nắm tay, cùng tay của hắn liều mạng một cái. Đang. Hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng vang rung trời, cái này một cái đối bính sinh ra lực lượng trực tiếp sụp đổ mở một phiến hư không. Tại phụ cận đại chiến viên thủ thành cùng Xích Cước Đại Tiên hai đại thái ớt kim tiên, trực tiếp bị cô ba động này hoành phi. Khỏe miệng bất chủ ho ra máu, nhìn về phía bên kia ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Đối bính qua đi, cái con kia trên nắm tay xuất hiện đạo một tấc bạch vân tử, trực tiếp hai người lại qua mấy chiêu. Phanh. Cái con kia nắm đấm đẩy lui thái nhất, cười lạnh nói, viễn cổ thiên đế, không gì hơn cái này. Đi ra, ngươi đi ra nói sau lời này. Thái nhất thu về bàn tay, thản nhiên nói, ngươi với tư cách hiện tại thiên đế, sẽ không liền này một ít đảm lượng đều không có a. Ầm ầm. Lúc này một cỗ làm cho người ta sợ hãi chấn động từ phía dưới truyền đến, Hình Thiên mặt giận dữ dẫn theo kiền thích vọt lên, khỏe miệng đấm máu, giận dữ hét, Ngọc Đế tiểu nhi, có bản lĩnh quang minh chính đại đi ra một trận chiến, chớ né ở sau lưng làm loại lũ tiểu nhân này tiến hành, cũng không sợ tam giới chế nhạo. Một đám người người được mà chu chi yêu ma, chấm sợ cái gì? Hư không bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một cái vẻ mặt tà tính Ngọc Đế xuất hiện, lạnh nhạt nói, chấm chảm yêu trừ ma, bảo vệ tam giới ổn định. Tam giới còn có thể nhớ kỹ chấm công tích đâu. Ở trước mặt ta ngươi đàm yêu ma. Ha ha ha. Thái nhất cười lạnh nói, hỗn độn sơ khai, thiên địa thành hình, nhân tộc chưa sinh ra đời, viên cổ thời đại thiên thần là các ngươi hiện tại trong miệng yêu ma. Nói như vậy, các ngươi thiên đỉnh trong những hình thù kỳ quái kia ra hỏa lúc đó chẳng phải yêu ma. Chưa kịp thần, tà vi ma. Cái này Ngọc Đế thản nhiên nói, thần sắc như trước lạnh nhạt. Chính là một đạo ác thi, cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Thái Nhất cười lạnh tiến lên, Ngọc Đế ở đâu, hắn như nếu không ra, ta tiểu sốc các ngươi cái này dối trá thiên đình, đem hai người các ngươi Ngụy Đế đã trấn áp. Chấm, đến rồi. Thái Nhất vừa mới dứt lời, thiên đình đại quân phía trước hư không tiểu đã phá vỡ một đạo khe hở, một cái áo bào màu vàng người từ đó thản nhiên dẫm trận tại chỗ mà ra. Tại trên người của hắn một cỗ kinh thiên khí tức mênh mông cuồn cuộn, chấn động mang tất cả bát phương, ở đây đại la sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, cảm giác đã đến đều có chút kinh hãi. Quả nhiên, Ngọc Đế hiện tại xuất hiện hẳn là Trảm Tam Thi thành công rồi. Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài, hắn không là đối thủ. Mỗi trảm một thi về sau, lực lượng đem sẽ tăng lên một mảng lớn, Thái Nhất đã ở Trảm Tam Thi cảnh giới, Trảm Tam Thi nhiều khủng bố theo trên người hắn có thể dòm đốm. Không biết cái này Trảm Tam Thi, phải chăng cùng câu kia đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam có liên hệ gì? Ngọc Đế. Thiên đình bên này nhân tâm phấn chấn, Ngọc Đế cũng là bọn hắn người tâm phúc. Sự xuất hiện của hắn, tại tăng thêm hắn khủng bố như vậy khí tức, thoáng cái tiểu lại để cho bọn hắn đã có tất thắng tin tưởng. Cũng là tại Ngọc Đế xuất hiện thời điểm, Thái Nhất còn không có thú vị động thủ, Thái Nhất phía sau tiểu có một đạo kinh thiên sát ý xuất hiện. Bang! Một tiếng kiếm ngân vang, một ngụm 3.000 trượng cao liệt diễm cử kiếm xuất hiện tại thiên không, phía trên bám vào lấy yêu dị màu đỏ hỏa diễm, xoẹt một tiếng đối với Ngọc Đế chạm rơi xuống. Hắn đến rồi. Mục Trường Sinh chứng kiến cái này khẩu cử kiếm hậu tâm đạo, trong tam giới chỉ có hai người có loại này hỏa. Trong đó một cái hội tới nơi này, cái khác tắc thì tuyệt sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hồng Liên nghiệp hỏa. Ngọc Đế thần sắc có chút đống núp đích, khen, hỏa không tệ. Nói xong thò ra tay đi, hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ nên tiếp cái kia khẩu liệt diễm cử kiếm, con ngón búng ra. Giang giác. Một tiếng kinh thiên giòn vang, tại Ngọc Đế cái này con ngón búng ra xuống, liệt diễm cử kiếm liền thoáng một phát đều không có chống đỡ tiểu nước toát ra, hóa thành đầy trời tiểu đoàn hỏa diễm, đứng ở trên bầu trời. Đi. Ngọc Đế bàn tay nhắm ngay những thiên thạch này, bám vào lên lực lượng của hắn. Đón lấy cái này vô số đoàn hồng liên nghiệp hỏa tiểu như thiên thạch truy lạc một loại, lôi kéo thật dài hỏa vĩ gào thét lên hướng Thái Nhất bên này rơi đập. Ngọc Đế khỏe miệng nhẹ nhàng sốc nhấc lên. Loại người này một khi rơi xuống đi tại trên thân người thiêu cháy, cái kia trừ phi đem trên người nghiệp lực đốt cháy sạch sẽ mới có thể dập tắt, nếu không liền dùng phương pháp gì đều không thể lại để cho chi dập tắt. Đối diện yêu ma trong đại quân truyền đến kinh hô. Thái Nhất thở dài lắc đầu, đưa tay một vòng, trên những hồng liên nghiệp hỏa kia Ngọc Đế lực lượng liền bị hắn tiêu trừ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những hỏa diễm này một thoát ly Ngọc Đế khống chế, tựa như đã có tánh mạng giống như, hóa thành cầu vồng hướng phía Thiên Long thuyền phía sau đã bay đi ra ngoài. Tại đâu đó, một cái cầm kiếm đạo nhân chính ở giữa không trung hướng bên này chậm rãi mà đi. Mỗi một đoàn hỏa bay tới, liền dừng lại tại hắn quanh thân một thước bên ngoài, cuối cùng chờ hắn đi tới lúc, quanh thân bên ngoài đã bị hồng liên nghiệp hỏa bao phủ. Chúng thần thần niệm thần thức căn bản không cách nào xuyên thấu nghiệp hỏa. Ngọc Đế, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghiệp hỏa phía dưới sen hồng đạo nhân mở miệng nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngọc Đế nghe xong lông mày nhăn lại, trong nội tâm cảm ứng một lát, trầm giọng nói, lại là ngươi. Chính là tại hạ. Hồng Liên đạo nhân trên mặt nghiệp hỏa phi qua một bên, lộ ra một trường đa số chúng thần quen thuộc gương mặt. Trước kia Ngọc Đế sở dĩ phát hiện hắn không được còn sống trên đời, là vì Đông Hoàng Trung giúp hắn che giấu thiên cơ, Đại La Kim Tiên đều không thể phát hiện. Hôm nay Đông Hoàng Trung không tại, dùng Ngọc Đế đạo hạnh tự nhiên có thể biết hắn là Phục Ma. Bất quá Ngọc Đế lại không biết hắn chính thức bản tôn, đã tại đây cụ thân hình trung chuyển sinh ra mới đạo thể. Giờ này khắc này, tiểu tiềm phục tại bên cạnh của hắn. Cũng là bởi vì cái này đạo thể, Mục Trường Sinh mới thành không tại thiên đạo trong dị số. Vừa nhìn thấy Hồng Liên đạo nhân triển lộ ra đến mặt, thiên đình chúng thần biểu lộ lập tức cùng phàm nhân đã gặp quỷ đồng dạng. Hai mắt mở to, ánh mắt kinh ngạc đến ngây người, miệng há mở. Làm sao có thể, hắn không phải năm hơn trăm năm trước đã bị chết sao? Thái Bạch Kim Tinh nhìn qua cái kia khuôn mặt, lẩm bẩm nói, dù sao ban đầu ở thiên đình hai người bọn họ quan hệ không cần phải nói. Có thể nói, cái tiểu tử thúi kia tiểu là hóa thành cho phóng ở trước mặt hắn, hắn Thái Bạch cũng dám vỗ lồng ngực nói nhận thức. Ai, thằng này là ai a? Cũng có mới tới thần tiên, nhìn xem một lớp các tiền bối khẩu có thể nhét trứng vịt. Ngay ngắn hướng nhìn xem Hồng Liên đạo nhân, kỳ quái hỏi. Phục Ma Thiên Thần. Phục Ma Thiên Thần. Một cái khác đem, Lục Công Chúa mang theo Phục Ma quân đoàn cùng yêu ma đại chiến, có thể vừa nhìn thấy Hồng Liên đạo nhân, nhưng trong quân đoàn kia lão nhân lập tức con mắt đỏ lên, có đầu lĩnh tại nguyên chỗ hô lớn, tinh thần phân chấn. Lục Công Chúa sững sờ tại nguyên chỗ. Mọi người không cần phải nói rồi, ta đã không phải cái gì Phục Ma Thiên Thần rồi. Hồng Liên đạo nhân cúi đầu xuống tự giễu cười cười, lại ngẩng đầu cười nói. Hôm nay ta và các ngươi là địch nhân quan hệ, như thế này các ngươi không cần đối với ta khách khí, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bạch Nhãn Lang. Có chút tà dị Ngọc Đế lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó thì sao? Hồng Liên cũng không tức giận, cười văn nói, cái kia nếu như ta nói, năm hơn trăm năm trước ngươi vì suy yếu Tử Vi mấy vị đại đế thế lực, mượn đao giết người, cho ta mượn giết mấy vị đại đế trăm vạn đại quân đâu rồi? Cái gì? Mục Trường Sinh đi đầu phụ họa, cùng chính mình hóa thân diễn nổi lên song hoàng, giận tái mặt đến nói, Ngọc Đế, đây là có chuyện gì? Bên cạnh, Tử Vi đại đế cùng Câu Trần cũng lần lượt giận tái mặt tới hỏi nói. Ai cũng biết lúc trước Ngọc Đế bản tính như thế nào đánh chính là, có thể không ngại lúc trước phục ma chết rồi, chết không có đối chứng, cái kia người câm thiếu bọn hắn đành phải ăn hết. Bất quá hôm nay phục ma phục sinh chính miệng phát nổ như vậy một cái đại liêu, chẳng phải lại để cho bọn hắn cầm một cái hướng Ngọc Đế làm khó dễ tay cầm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra các ngươi không phải so với ta đều tin tưởng sao? Ngọc Đế trong lòng có chút im lặng đạo, hung hăng nhìn chằm chằm ác thi một mắt. Lại là này ra hỏa cho hắn bắt tới nổi. Hừ, một bên nói bậy nói bạn. Ngọc Đế khẽ nói, lúc trước rõ ràng là ngươi đã bị yêu ma đầu độc, phản bội thiên đỉnh, tu luyện ma công thế cho nên tẩu hỏa nhập ma, tại thiên giới cuồng tính đại phát, giết người vô số, chấm lúc này mới phái người đem ngươi tru sát đền tội. Bất quá mặc kệ sự thật thế nào, hắn dưới mắt vẫn không thể đem chuyện này thừa nhận. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, ta có chứng nhân. Hồng Liên cười nhìn về phía Thái Bạch, lúc trước Thái Bạch là chúng ta lưỡng làm giao dịch người trung gian. Nếu không thỉnh hắn nói hai câu. Chương 1076, thật sự vô tình. Hồng Liên lời nói này nói xong, Thái Bạch Kim Tinh thật giống như thoáng cái biến thành, trong đêm tối duy nhất minh tinh. Ánh mắt mọi người, thoáng cái đều rơi xuống trên người của hắn. Ánh mắt của mọi người cũng không giống nhau, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, cũng có mỉa mai cùng chờ mong. Hôm nay phục ma trong miệng sự tình, nếu như ở bên cạnh hắn tín nhiệm nhất Thái Bạch trong miệng chứng minh là đúng, đường đường tam giới chi tôn. Rõ ràng thiết kế hại chết trăm vạn đầu thiên binh thiên tướng tánh mạng. Như vậy hôm nay hắn cho dù có thể đánh nhau lui những yêu ma này đại quân, hắn kế tiếp thiên đế chi vị cũng chưa chắc ngồi được ổn. Không nói Tử Vi tam đế làm khó dễ, tựu là cái này đẩy trời đỉnh thần tiên cùng thiên binh thiên tướng, chỉ sợ cũng lại không người nào dám vì hắn cống hiến đi à nha. Dù sao ai cũng không muốn làm người thuần phục một hồi, cuối cùng vẫn chưa có chết tại trong tay của địch nhân, mà là chết tại chính mình tín nhiệm, dốc sức liều mạng thuần phục nhân thủ bên trên. Ánh mắt mọi người, bắt đầu ở Ngọc Đế, Hồng Liên cùng với Thái Bạch ba người trên người lưu chuyển. Nhất là nhìn về phía Ngọc Đế lúc ánh mắt, một chút trở nên không hiểu. Bất quá đối với Hồng Liên chỉ trích, ánh mắt mọi người, Ngọc Đế trên mặt như trước thản nhiên, bình tĩnh. Bình tĩnh đã đến, không có đi mở miệng phản bác một câu, cũng không quay đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh. Bởi vì hắn biết rõ, bất cứ lúc nào gì đấy, bất luận cái gì tình huống, Thái Bạch cũng sẽ không phản bội chính mình. Hắn có cái này tự tin. Quả nhiên. Tại Hồng Liên nói lời nói này về sau, Thái Bạch nhìn về phía hắn lúc ánh mắt ở chỗ sâu trong sinh ra hiện vui sướng, vẻ cao hứng, chậm rãi tiêu lui xuống. Đã còn sống, cái kia trên thế gian tiêu diêu tự tại không tốt, cần gì phải lại đến cái này nổi thống khổ của hắn thương tâm chi địa, chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Thái Bạch trong nội tâm thở dài một tiếng, với tư cách thiên đỉnh thụ nhất Ngọc Đế coi trọng cùng tín nhiệm thần tử, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra phản bội chủ tử, đối với chủ tử bất lợi mà nói. Cái gọi là trung nghĩa, hay là trung phía trước, nghĩa tại sao a? Một bên nói bậy nói bạn. Hắn chỉ lạnh lùng nói bốn chữ, nhưng đã đầy đủ mặt ngoài thái độ của hắn, cũng ngăn chặn mọi người khẩu. Đừng trách ta. Nói xong cái kia bốn chữ về sau, trong lòng của hắn lại đón lấy thở dài. Mục Trường Sinh đương nhiên nghe không được trong lòng của hắn nói gì đó lời nói, bất quá hắn đối với Thái Bạch lựa chọn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí nói, đáp án này trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm có. Vừa rồi Thái Bạch Kim Tinh chỗ gặp phải lựa chọn, giống nhau năm hơn trăm năm trước chính hắn, ban đầu ở Tôn Ngộ không gặp nạn lúc, hắn cũng đứng ở trung nghĩa hai chữ phía trước, không biết làm gì lựa chọn. Lựa chọn trung hay là lựa chọn nghĩa? Hắn tại Hoa Sơn bên trên trọn vẹn suy nghĩ mấy ngày vài đêm, mới làm ra cuối cùng đáp án. Ngọc Đế, có thể nhớ rõ ta Cao Minh Cao Giác huynh đệ hai người hay không? Đang tại mọi người có chút thất vọng lúc, truyền đến hai tiếng hét lớn, lại là Cao Minh Cao Giác cao giọng nói. Hai người hôm nay đã là thái ớt kim tiên cảnh cao thủ, bất quá chỗ chống lại văn thái sư lại là đã thực lực của mình đột phá, lại phối hợp mi tâm thiên nhãn chi lực, rõ ràng sức một mình chặn hai người. Thiên ly nhãn, thuận phong nhĩ. Thiên đình trận doanh lại lần nữa truyền đến kinh hô, hai người vốn tại thiên đình tiểu địa vị thấp, rất ít bị người để ở trong mắt. Hơn nữa hôm nay thân thể cải tạo sau bộ dáng đã có chút ít biến hóa, tu vi càng là tốc hành thái ớt kim tiên, bởi vậy cho dù có người phát hiện bọn hắn có chút giống, cũng tuyệt không dám đem hai người bọn họ cùng đi qua khúm núm hai cái tiểu thần liên hệ cùng một chỗ. nhưng bây giờ hai người thừa nhận thân phận, mới hơn 500 năm không thấy tiểu biến hóa nhanh chóng, thành cùng thiên đồng thọ thái ớt kim tiên, điều này sao có thể? Rất nhiều uy tín lâu năm thần tiên trên mặt đồng loạt, đều là thật sâu khiếp sợ cùng không dám tin. A, chúng ta đây tiểu là không có gì hay nói rồi. Hồng Liên lắc đầu cười nói, tràn đầy tự dễ ước, cuối cùng đã giơ tay lên trong thần kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, đến đây đi. Dứt lời thân hình hắn hướng một bên chiến trường trong lướt đi, rơi xuống bên trong chiến trường. Hắn không có đi tìm Ngọc Đế, cái kia thuần túy là không biết tự lượng sức mình. Vâng! Ngọc Đế ác thi đã bay đi ra ngoài, quanh thân tản mát ra hắc kim sắc lực lượng, một trưởng đối với bay ra ngoài sen hồng vỗ, lập tức trên trăm cái phát ra khói đen đen kịt bàn tay gào thét lên, hướng Hồng Liên đạo nhân đánh rớt. Bất quá lập tức một đạo sáng chói búa quang bổ ra, tại một đoàn cự chấn động lớn trong nổ tung, toàn bộ trừ khử ở vô hình. Giết! Hình Thiên cầm trong tay kiến thích, hướng phía Ngọc Đế ác thi giết tới đại chiến. Chuyện vừa rồi cũng chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, tại đây dạng quy mô đại thảm thiết trên chiến trường, không được phép người phân tâm. Vừa rơi xuống đất, bốn phía vô số thiên binh thiên tướng cầm trong tay lính của bọn hắn nhận, hướng hắn cũng giết đánh tới. Hô! Hồng Liên kiếm trong tay bắt đầu phụ lên một tầng thiêu đốt nghiệp hỏa, đối với hướng bị hắn giết đến thiên binh, thần sắc của hắn hờ hững. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bộ pháp rất ổn, trong mắt cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu, chỉ là phía trước. Là nhìn không tới giới hạn thiên đình đại quân. Đi đồng thời hắn kiếm khởi kiếm rơi, không có lại dừng lại, nguyên một đám thiên binh thi thể cứ như vậy ngã xuống dưới chân. Vâng! Nhìn xem hướng đại quân ở chỗ sâu trong đi đến sen hồng, lục công chúa kiếm trong tay quét ngang, một vòng màu xanh ra trời lực lượng giống như thủy triều nhộn nhạo mà ra, đem chung quanh mười mấy cái yêu binh nhất đao lưỡng đoạn. Trên mặt của nàng trở nên tỉnh táo, bắt đầu hướng Hồng Liên đạo nhân phương hướng tiếp cận. Trong nội tâm nàng nhìn thấy Hồng Liên còn sống vui sướng. Lúc này biến thành phẫn nộ. Nàng muốn đến hỏi tinh tưởng, lúc trước chạm yêu trừ ma, chánh nghĩa lâm nhiên phục ma thiên thần, tại sao phải biến thành hôm nay yêu ma đồng lõa, hắn sao có thể bị đối với chính mình ngày xưa đồng liêu cùng cấp dưới vung lên giao mổ. Nàng chứng kiến đã có phục ma quân đoàn binh sĩ, ngã xuống dưới chân của hắn. Đây chính là hắn năm đó tự tay huấn luyện, từng bước một đánh đã tạo thành thiên đình ở bên trong, biểu tượng vinh quang tinh anh quân đoàn A, hắn sao có thể đối với chính mình từng đã là binh sĩ hạ sát thủ. Rất nhanh. Nàng dẫn theo kiếm, xuất hiện ở Hồng Liên trước mặt, dùng đỏ lên con mắt nhìn xem người kia. Thế nhưng mà hai người đã có rất lớn bất đồng. Cùng đi qua so sánh với, hôm nay người này ngoại trừ tóc trở nên huyết hồng bên ngoài, trên người khí chất cùng ánh mắt cũng biến thành lạnh hơn, đã không có đi qua cái loại này bình dị gần gũi cảm giác, còn có trùng thiên sát khí. Nàng cái này 500 năm đến chủ động kế thừa hắn di chí, chém yêu vô số, trên người dưỡng thành sát khí đã hết sức kinh người. Có thể cùng trước mắt hắn so sánh với, tự là gặp dân chơi thứ thiệt. Hồng Liên sát khí trên người giống như là một mảnh nhìn không tới giới hạn núi thây biển máu, thần ngăn cản kinh thần, Phật ngăn cản dọa Phật cái chủng loại kia. Đến cùng đã trải qua chuyện gì, mới khiến cho qua đi cái kia ghét ác như cựu lại ánh mặt trời chính nghĩa thiên thần, biến thành hôm nay cái dạng này. Lòng của nàng, đống nhiên cảm giác có một chút làm đau. Bất quá nàng hay là kiên định đứng ở trước mặt của hắn. Xa hơn trước một bước. Hồng Liên đối thủ chính là nàng. Lại một cái thiên binh. Ngã xuống dưới chân của hắn về sau, Hồng Liên tiểu thấy được nàng. Hồng Liên khẽ giật mình. Đi qua mục trường sinh trí nhớ hắn cũng có, thế nhưng mà hắn không có cảm tình. Hắn là chân chính vô tình. Sau đó hắn vòng vo cái phương hướng muốn giết đi qua. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nàng giơ lên kiếm, hô, ngươi vốn không phải là người như thế. Hồng Liên quay đầu nhìn xem nàng, thấy được trong mắt nàng, có đồ vật gì đó trượt xuống dưới. Nàng nói tiếp, ta là vì học được ngươi. Mới biết được làm thần tiên trách nhiệm, có thể ngươi không nên là như thế này, không nên là như thế này. Nàng vốn tại thiên đình ở bên trong, đang tại chính mình tiểu công chúa, trải qua áo cơm không lo, vạn tiên kính ngưỡng cực kỳ sống. Sinh hoạt vô ưu vô lự, tựu là có chút nhàm chán, như là ao tù nước đọng. Về sau ngẫu nhiên ở bên trong, nàng gặp gỡ, ưa thích một cái so sánh thú vị thần tiên. Về sau hắn tựu chết rồi. Nàng rất thương tâm. Có thể đã thương tâm qua đi. Nàng lại đi gánh chịu nổi lên hắn đi qua làm sự tình. Bản ý của nàng là muốn tiếp nhận công tác của hắn, dùng loại phương thức này đến nhớ ký hắn. Chương 1077, Chư Thánh Tâm Tư. Cho nên nàng đi nhân gian khu yêu trừ ma, chạm ta giết quái, thế nhưng bởi vậy, nàng nhận lấy nhân gian dân chúng cảm tạ cùng ủng hộ. Vì nàng kiến từ tu miếu, thiết lập thần tượng hưởng thụ hương khói. Mà nàng ngay từ đầu chưa từng nghĩ tới sẽ có những này, nàng chỉ là kế thừa hắn di chí, không hơn. Thời gian dần qua, nàng cảm giác mình làm những sự tình này đã có ý nghĩa. Có thể hôm nay cái kia với tư cách nàng tinh thần trụ cột, chết gần 500 năm người nam nhân kia tái xuất hiện, lại cùng yêu ma đối với chính mình ngày xưa chiến hữu giơ lên kiếm. Nàng cảm giác mình tín nhiệm đang tại một chút sụp đổ. Hồng Liên nhìn chằm chằm nàng, bình tĩnh trên mặt, không có một tia cảm tình chấn động. Không muốn đổi phương hướng, dựa dẫm vào ta đi qua. Lục công chúa cũng nhìn xem mặt của hắn, kiếm trong tay ầm một tiếng mất đấy, bình tĩnh nói, theo trên người của ta bước qua đi. Nàng cảm giác mình tín nhiệm nhanh triệt để sụp đổ rồi, cho nên chuẩn bị dùng tánh mạng của mình để chứng minh một sự kiện. Nếu như thua, nàng kia cũng nhận rồi. Hồng Liên hay là nhìn xem nàng. Hai mắt nhìn nhau, đông nhiên Hồng Liên đưa tay đối với lục công chúa tiểu là hai kiếm chém ra. Lục công chúa ánh mắt lom lom nhìn, tiểu như vậy nhìn xem ánh mắt của hắn. Hai cái lặng yên không một tiếng động tiếp cận chân tiên cảnh đại yêu, không thể tưởng tượng nổi đè xuống cổ của mình, cuối cùng chậm rãi ngã xuống sau lưng của nàng. Lục công chúa trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thế nhưng mà còn chưa chờ dáng tươi cười hoàn toàn tách ra ra, tiêu cứng ngắt trên mặt, một đạo kim quang liền từ Hồng Liên kiếm chỉ trong bắn ra, chui vào nàng mi tâm. Lục công chúa hai mắt đồng tử xoay mình co lại. Mục Trường Sinh lúc trước trí nhớ thoáng cái ra hiện tại hắn trong đầu, hầu tử được thiết kế, cùng Ngọc Đế giao dịch, cùng trăm vạn thiên binh tử chiến, cùng với cuối cùng tử vong, còn có hậu đến nghiệp hỏa đốt người sống không bằng chết. Ngoại trừ Đông Hoàng Trung tồn tại bên ngoài, Hồng Liên đem Mục Trường Sinh hợp lý sơ chỗ kinh nghiệm sự tình hết thảy đều chuyển cho nàng. Một lát sau, Lục công chúa đống nhiên toàn thân run rẩy, thất hồn lạc phách giống như lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng một cái không cẩn thận, dẫm nát chính mình áo giáp áo choàng bên trên mà té ngã trên đất. Những trí nhớ này như thế chân thật, tựa như chính cô ta tự thể nghiệm một lần. Mục Trường Sinh khi đó chỗ kinh nghiệm thống khổ, bi thương, tuyệt vọng, bất lực, thống khổ, hơi kém mình kết thúc. Đây hết thể cảm giác, nàng cảm động lây. Nàng vô lực ngồi dưới đất, có chút hồi thẫn thờ, cảm giác tay chân của mình cũng có chút lạnh như băng, lạnh cả người. Phục Ma Thiên Thần ngươi không sao chớ. Bên cạnh Thiên Đình Thần Tiên lập tức con mắt đỏ lên, Lục công chúa đã không tại lâu trước đánh bại chúng địch, đã lấy được Phục Ma Thiên Thần sắc phong. Hồng Liên lắc đầu, đây là Mục Trường Sinh vừa rồi cho hắn truyền âm nói. Mục Trường Sinh lúc này ứng phó lấy đại bằng cùng ứng long, tại Lục công chúa bên kia lưu lại phần tâm thần, bất quá hắn phần lớn chú ý lực còn đặt ở Ngọc Đế trên người. Ngọc Đế bản tôn, xuất hiện. Đông Hoàng, hôm nay đã không phải là ngươi thời đại rồi, ngươi thời đại đã qua, ta mới là hiện tại tam giới thiên đế. Áo bào màu vàng Ngọc Đế đối với thiếu niên nói, ngươi hôm nay tụ tập yêu ma đánh thiên đỉnh, nghịch thiên hành sự, chính là tự tìm đường chết. Ta hiện tại gọi Thái Nhất. Thái Nhất đạo, mặt khác có phải hay không tự tìm đường chết còn không nhất định đâu rồi, đúng rồi, ngươi có phải hay không vẫn còn chờ cái gì người, hay là đừng đợi, miễn cho đến lúc đó thất vọng. Lần này Mục Trường Sinh sự tình cân nhắc vô cùng chu toàn, đã đem có thể tính toán toàn bộ được rồi đi vào, hắn rất hài lòng lần này phương án hành động. Ngươi, áo bào màu vàng Ngọc Đế ánh mắt rồi đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn thiên, trầm giọng nói, khó trách thiên đỉnh ra chuyện như vậy, có thể cho tới bây giờ cũng không trông thấy bọn hắn xuất hiện. Thái Nhất đạo, dưới tiếp như vậy đến tiểu do hai chúng ta đảm nhiệm thiên đế đến so chiêu, sớm một chút chấm dứt trận chiến đấu này a. Hắn bắt đầu khiêu chiến rồi. Áo bào màu vàng Ngọc Đế theo dõi hắn, đột nhiên trên người phóng thích kinh người chấn động cùng hào quang, như một cỗ vòi rồng, trực tiếp đem phụ kiện vài trăm dặm đại chiến song phương đánh bay ra ngoài. Đón lấy xa xa mặc kim giáp Ngọc Đế, phát ra yêu dị khí tức Ngọc Đế, đồng loạt bay tới chui vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn khí tức trên thân cùng chấn động lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Sau đó Ngọc Đế hướng lên bay đi, tại 3000 trượng cao mới dừng lại. Quá một ngẩng đầu nhìn, trên người đột nhiên cũng phóng thích chói mắt kim quang vàng rực cùng mạnh mẽ chấn động, hưu một tiếng bay vào không trung, tựa như một vòng màu vàng mặt trời lên không. Ầm ầm. Chỉ là bọn hắn lưỡng cỗ hơi thở va chạm, tiểu thiên giao động địa chấn tinh thần sợ run, tựa như tận thế hàng lâm. Chúng thần ma vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian thối lui đến không hề chiến đấu. Bệ hạ, vật ấy cùng ngươi hộ thân. Vương Mẫu nương nương chỉ lên trời một ngón tay, một đạo quang mang bay ra hóa thành một mặt thêu lên vân vân tam giác tiểu kỳ. Phát ra tiên thiên khí tức tụ lại mây mù, hướng phía bầu trời càng bay càng cao. Tố sắc vân giới kỳ. Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, bảo vật này đúng là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong, cũng là tiên thiên pháp bảo, lực phòng ngự cường đại. Mọi người nhanh tế ra bảo vật trấn trụ tứ phương, bằng không thì hai người bọn họ chiến đấu đủ để hủy thiên diệt địa, đến lúc đó ai cũng không được tranh giành. Mục Trường Sinh hô một tiếng, đem chính mình lôi trì tế ra, phóng thích bảo quang đi vào một người sau lưng vạn trượng bên ngoài. Đem cái kia phiến hư không quy định săn ở. Nghe được hắn hô chúng thần vẫn còn chần chờ, lại thấy hắn chủ động tế ra bản thân bảo vật về sau, có chí bảo bốn ngự chờ cũng nhao nhao tế ra pháp bảo. Bằng không thì thật đúng là như Mục Trường Sinh nói hội hủy thiên diệt địa, đến lúc đó hủy thiên giới sau làm sao bây giờ, cũng không thể đều đi thế gian ở a. Thanh Vi Thiên, Ngọc Hư Cung. Không tốt, cô ba động này. Đang tại luận đạo ba người, đồng nhiên bị một cỗ mãnh liệt chấn động hù dọa, ba người véo chỉ hơi tính toán, Đạo Đức Thiên Tôn hoảng sợ nói, thiên đình đã xảy ra chuyện, có người đánh lên thiên đình rồi. Còn chờ cái gì, đi mau, đi xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa sợ vừa giận, rõ ràng dám đánh nhập thiên đình, thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ những cái thứ này đều đã quên là ai tỏa chấn thiên đình đến sao? Đây, coi như hết. Thông Thiên lắc đầu cười nói, sư phụ nói, chúng ta không thể tái nhập thế, hơn nữa, Ngọc Đế này ít điểm tâm tư các ngươi cũng không phải không biết, các ngươi cảm thấy giúp hắn sẽ lĩnh chúng ta tình đến sao? Hắn đã đáp ứng thái nhất, dưới mắt mà bắt đầu phát lực bỏ đi hai người ý niệm trong đầu rồi. Nếu như nói phục bọn họ không được mà nói, chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày nói, sư phụ cũng chưa bao giờ bảo chúng ta quản thiên đình chuyện gì, có người nghịch thiên hành sự chúng ta cũng không cần quản, tự nhiên sẽ có thiên đạo đi giải quyết bọn hắn. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn hai người một mắt, nói, những sự tình này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta không cần đi tranh vào vũng nước đục, dù sao lần này đi nghịch thiên tiến hành. Là hắn a. Hắn tu chính là đạo pháp tự nhiên, mặc kệ phát sinh cái gì biến cố, hết thảy thuận theo tự nhiên phát triển xuống dưới mới là hắn lý niệm. Là hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, nói lên người này lúc thần sắc rất là nghiêm túc. Thông Thiên nhìn xem hai người đối thoại, trong nội tâm lúc ấy tiểu vui vẻ. Được, xem ra đã không cần hắn làm cái gì. Bằng không thì hắn nếu là thật sự đem cái kia biểu diễn bày ra đến, thật đúng là nói không chính xác trong bụng cái kia biểu diễn có thể hay không khởi phản ứng. 36 trọng thiên. Đại La Thiên ở chỗ sâu trong một chỗ hư vô hỗn độn chi địa, đã có một cái Phật quang bao phủ đạo tràng, tại bất trụ sáng lên. Đạo tràng trong có tu hành tăng nhân. Bất quá trên nhất phương đài sen bên trên, lại ngồi hai cái tự do phi đạo, giống như tăng không phải tăng người, học thuộc phóng vô lượng quang luân. Sư huynh, thiên đình đã xảy ra chuyện. Chuẩn Đề đạo nhân thử thăm dò, ngồi đối diện tại chính phía trên chính giữa tiếp dẫn nói, nếu không sư đệ ta đi một chuyến, cho Ngọc Đế cái ân tình, giúp hắn dẹp loạn việc này. Sư đệ chớ để đã quên vị nào mà nói. Tiếp dẫn ý hữu sở chỉ đạo, nói xong ngẩng đầu nhìn, bằng không thì nghe ý trong lời nói không chừng cũng tiểu đồng ý rồi. Chương 1078, ba lượt đánh chết. Này nhất thời, kia nhất thời. Chuẩn Đề có chút ý vị thâm trường cười nói, tình huống bây giờ có chút đặc thù, người kia đã đến. Chỉ dựa vào Ngọc Đế lại thế nào chống đỡ được đâu rồi. Bọn họ là tại nghịch thiên hành sự, mà chúng ta ra tay thì là thuận theo thiên đạo, không chỉ có không qua, phản còn có công đấy. Tiếp dẫn nghe xong túi đầu trầm ngâm không nói, như là tự hỏi Chuẩn Đề chi lời nói khả thi. Mặc dù như thế, nhưng dù sao còn đây là phương đông sự tình, quy phương đông quản hạt. Tiếp dẫn có chút băn khoăn nói, tam thanh đạo hữu còn không có gì động tác, hai người chúng ta như vậy bao biện làm thay cũng không nên a. Hừ. Ta xem mấy người bọn hắn là không muốn quản, bọn hắn cùng Ngọc Đế cái gì quan hệ ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Chuẩn Đề cười lạnh nói, được rồi, sư huynh, ngươi cũng đừng sợ trước Long Hậu sợ hổ rồi, ta nhìn chuyến tiểu do ta đi thôi, ta cùng Đông Hoàng tầm đó còn có một chút nhân quả không có tính toán rõ ràng. Nói xong thân hình trực tiếp tại đây mới nói trong tràng biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, tiếp dẫn chưa kịp gọi lại hắn, lắc đầu thở dài nói, liền phương đông chỗ tam thanh đều không muốn nhúng tay. Ngươi nói ngươi chạy tới mỏ mẫm lẫn vào cái gì? Hoa Hoàng Cung. Phục Hy đang tại cùng nữ hoa nương nương, tại Hoa Hoàng Cung nội trong hoa viên khắp nơi đi một chút. Tên là đi một chút, thật là bên trên là vì hắn tại Hoa Hoàng Cung chờ lâu chút thời gian, ngăn chặn nữ hoa mà tìm lấy cớ. Cái lúc này, bọn hắn đã động thủ a. Phục Hy trong nội tâm nghĩ đến, đang nghĩ ngợi, đồng nhiên bên cạnh hắn nữ hoa nương nương thần sắc biến đổi. Huynh trưởng, ta bên này có chút việc nhỏ cần đi xử lý thoáng một phát. Ngươi đợi ta đi một chút sẽ trở lại. Ách, chuyện gì à? Phục Hy trong nội tâm khẽ động, trên mặt lại cười nói, nếu là việc nhỏ, vậy cũng không vội tại nhất thời nửa khắc à, ta lại hơi chút như thế này đã đi, sẽ không lầm đến chuyện của ngươi. Huynh trưởng, chuyện của ta ngược lại sẽ không lầm đến, ta ngược lại là lo lắng lầm chuyện của ngươi. Nữ hoa nói, Phật môn đạo tràng Chuẩn Đề đạo hữu trước đây thiên đình đi. Muội muội đang nói cái gì, vi huynh như thế nào nghe không hiểu a? Phục Hy nghe xong trong nội tâm bỗng nhiên siết chặt, trên mặt lại là cười hỏi. Nghe nữ hoa mà nói, như thế nào cũng đã biết hắn đến mục đích cùng ý định đồng dạng. Huynh trưởng, ta không phải tại thăm dò ngươi, nếu như nói phía trước ta không biết rõ ngươi ý đồ đến mà nói. Nữ hoa bất đắc dĩ cười nói, như vậy trải qua quan sát của ta, cũng đại khái đoán được rồi. Hắn như thế nào đi? Cái này hư mất hư mất. Phục Hy vốn là cười khổ, sau lại sốt ruột nói. Hắn chuyến đi này những người kia cố gắng xem như đều hưởng phí đi à nha. Chuyện lần này lúc trước còn dễ nói, cao nhất chiến lực bất quá đại la, song phương đều có cái này cấp độ lực lượng. Cần phải là thiên tôn cấp lực lượng cắm xuống tay, chuyện kia trên cơ bản cũng đã thành kết cục đã định, không có lại cải biến khả năng. Thiên tôn lực lượng, không chỉ có áp đảo chúng sinh phía trên, còn vượt xa đã vượt ra đại la kim tiên. Thiên tôn phía dưới đều vì con sâu cái kiến tám chữ, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nữ hoa đối với Phục Hy tự nhiên cười nói, thân ảnh lập tức tại bên cạnh của hắn biến mất. Đại La Thiên biên giới. Chuẩn đề ngự một đạo kim quang, tại như hỗn độn giống như Đại La Thiên rất nhanh ghé qua, tựa như một khỏa sáng lên lưu tinh xẹt qua thiên không. Tại đây đáng sợ cương phong đối với hắn mà nói, căn bản là không có ý nghĩa, khó có thể ngăn trở hắn con đường phía trước. Thế nhưng mà bỗng nhiên, đạo này lưu tinh ngừng lại, hiện ra chuẩn đề chân thân. Tại tiền phương của hắn cách đó không xa, một cái áo trắng thân ảnh ngạo nghệ trở tại phía trước. Nữ hoa nương nương. Chuẩn đề trong nội tâm mặc dù nghi hoặc nàng vì sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng vẫn là chắp tay thi lễ. Nữ hoa nói, xem chuẩn đề đạo hưu đi vội vàng như thế, không biết dục hướng nơi nào. Ách. Chuẩn đề ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn xem nữ hoa, giống như là lần thứ nhất chứng kiến đồng dạng. Hướng chạy đi đâu ngươi lại không biết. Hắn mới không tin nữ hoa lại không biết việc này, dù sao nữ hoa đạo hạnh so về mấy người bọn họ mà nói hay là muốn mạnh. Chuẩn đề đạo hưu, đã ngươi đã siêu thoát tại bên ngoài vạn kiếp bất diệt. Tiểu hay là không cần đi giao thiệp với trên đời rồi. Nữ hoa ý vị thâm trường mà nói, bằng không thì nói không chừng hội cho mình rước lấy phiền phải gì, đến lúc đó vậy cũng tiểu không tốt lắm, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao. Chuẩn đề trầm mặt nghĩ một lát nhì, thở dài nói, tạ nương nương khuyên bảo. Nói xong lại hóa thành một đạo kim quang đường cũ phản trở về. Nữ hoa nhìn xem trở về chuẩn đề, lại cúi đầu mắt nhìn phía dưới, thân thể tại nguyên chỗ dần dần hư hóa biến mất. Rầm rầm rầm. Ngọc Đế cùng Thái Nhất đã lên tới không trung, hai người còn chưa động thủ, nhưng hai người bên ngoài cơ thể cường đại khí chàng đã tại quanh thân, triển khai va chạm kịch liệt, nổ tung, tạo thành mãnh liệt gió bao gào thét. Hai cái chạm tam thi đại la, cái này xem như thiên tôn phía dưới nhất kinh người một cuộc chiến đấu đi à nha. Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên lấy bị nhiều kiện trí bảo, hình thành một cái chiến trong sân hai người bọn họ chiến đấu cũng đang mang trận này chiến đấu thắng bại. Cùng hắn. Vô số người đều trông mong mà đối đãi nhìn lên thiên không, muốn gặp chứng nhận cái này lưỡng đại tuyệt thế cao thủ va chạm. Vâng! Không có một điểm dấu hiệu, hai người thân ảnh sẽ cùng lúc tại trên bầu trời biến mất. Chỉ có một cỗ hủy thiên diệt địa giống như va chạm chấn động, cùng đinh thai nhức góc dùng trời nổ mạnh xuất hiện. Còn có từng đoàn hỏa diễm nổ tung, tựa như thiên không xuất hiện nguyên một đám mặt trời, cuối cùng như đêm trừ tịch trên bầu trời pháo hoa đồng dạng nổ tung. Dù là có mọi người trí bảo chấn áp không gian. Ngoại giới không gian cũng chấn động lay động không ngừng, chiến trường nội không gian càng là rách nát thất linh bát toái. Mọi người sớm được một màn này, cả kinh mí mắt trực nhảy. Mục Trường Sinh cũng nhìn xem không trung, hai người cũng trên thực tế cũng không có biến mất. Chỉ là sở dĩ sẽ xuất hiện trước mắt loại này giống như biến mất đồng dạng tình huống, là vì bọn hắn thật sự quá nhanh, trong nháy mắt có thể giao thủ ngàn vạn lần, người con mắt như thế nào cùng được bên trên hai người bọn họ tốc độ. Vâng! Lại là một lần khủng bố va chạm. Lập tức trên bầu trời hai đạo bóng dáng lóe lên, biến thành Thái Nhất cùng Ngọc Đế chia làm thiên không hai phe. Thái Nhất nhìn nhìn Ngọc Đế, lại nâng lên chính mình một bên cánh tay. Toàn bộ cánh tay ống tay áo đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trên cánh tay cũng có một chút vết kiếm. Hắn đối diện Ngọc Đế cầm kiếm mà đứng, bất quá thoạt nhìn muốn thảm hại hơn một ít, bên phải lồng ngực đã bị huyết nhuộm đỏ, chỗ đó như là bị ác điểu cho đào đi một khối thịt. Rốt cuộc là Đông Hoàng, cho tới nay ta đều dùng ngươi vì siêu việt mục tiêu. Chỉ là hiện tại xem ra còn thì không bằng ngươi a. Ngọc Đế cúi đầu xuống đong đưa thở dài một tiếng, trên mặt thần sắc có chút hứng thú hết thời. Nếu như ngươi cho tới nay đều là mới vừa lên đảm nhiệm chính là cái kia Ngọc Đế, cái kia ta hôm nay tiểu sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thái Nhất lắc đầu, cánh tay lắc nhẹ, ống tay áo xuất hiện ở trên cánh tay, thế nhưng mà ngươi về sau đối với tam giới cùng thiên đình bỏ mặc mặc kệ, làm cho thần tiên tranh quyền đoạt lợi, nhân gian dân chúng chịu khổ, cái này thật sự không phải một cái thiên đế nên làm. Không, mặc dù chúng ta đều là thiên đế, nhưng chúng ta không giống với. Ngọc Đế cười thảm nói, ngươi là uy chấn chư thiên không miệng chi thiên tôn thấy cũng không dám làm cản, mà tới được ta tại đây, nhưng chỉ là thụ bọn hắn bài bố quân cờ cùng khôi lỗi mà thôi. Bọn hắn ba vị cũng thì thôi, ai bảo bọn họ là thiên tôn đâu rồi, thế nhưng mà môn hạ của bạ qua bọn hắn lại dựa vào cái gì có thể xem thường ta, xem thường thiên đỉnh. Thái Nhất nghe xong trầm mặc không nói. Ngọc Đế hỏi, nếu như đổi lại ngươi là ta, cái kia môn hạ của bạ quả bọn hắn đệ tử coi rẻ ta thiên đình, ngươi biết làm như thế nào? Đây là hắn vẫn muốn thỉnh giáo thượng một nhiệm thiên đế. Thái Nhất nghe xong không có trả lời ngay, mà là rất nghiêm túc suy tư. Một lát sau, hắn mới chân thành nói, lần thứ nhất bỏ qua, lần thứ hai cảnh cáo, lần thứ ba đánh chết. Ngọc Đế nở nụ cười. Chương 1079, Tôn Nghiêm. Xem ra hắn rất hài lòng đáp án này. Như ngươi không có Đông Hoàng Trung nơi tay, còn dám đánh sao? Ngọc Đế lại hỏi. Không dám. Thái Nhất nhìn xem đối diện Ngọc Đế, cho nên ta hiện tại có chút lý giải ngươi rồi, nhưng cái này không thể trở thành là sự bất lực của ngươi mới khiến cho lại để cho thiên đình trướng khí mù mịt, tam giới hỗn loạn không chịu nổi lấy cớ. Chấm theo không có nghĩ qua muốn tìm cái gì lấy cớ. Ngọc Đế nói, nếu như không có xiển giáo đệ tử coi rẻ ta thiên đình, tiêu cũng không chọc giận chấm, lại để cho chấm một tờ chiếu thư muốn bọn hắn 12 người vi thần, cũng sẽ không có hậu đến phong thần đại chiến, không có tam thanh thiết lập bốn ngự đến phân quyền. Ngọc Đế nhẹ giọng đem tam thanh thiết lập bốn ngự với tư cách đối với hắn trả thù, còn có hắn khi đó đối với không cam lòng, lại không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho do bọn hắn bài bố sự tình nói ra. Những không cam lòng này cùng vô lực, còn có tam thanh xem hắn vi con rối con sâu cái kiến cách làm, triệt để đánh nát hắn vừa lên làm thiên đế khát vọng cùng tự tôn. Lúc nói chuyện, trên mặt hắn biểu lộ chậm rãi trở nên nhu hòa, trong mắt hiện lên hồi ức chi sắc. Phía dưới nghe nói như thế, bất kể là thần hay là ma đô thần sắc trở nên phức tạp. Vương Mẫu nương nương trên mặt càng là vô thanh vô tức rơi lệ đầy mặt. Chấm hận bọn hắn thiên tôn, bọn hắn cao cao tại thượng miệt thị thế gian hết thảy, xem ta vi con sâu cái kiến xô cầu ánh mắt. Ngọc Đế khuôn mặt dần dần bắt đầu vặn mẹo, thấp giọng gào thét, chấm không muốn trong mắt bọn họ không có ý nghĩa, cho nên chấm chỉ điểm ngươi Đông Hoàng đồng dạng. Hắn mạnh mà đưa tay chỉ hướng Thái Nhất, quắc, không, còn muốn vượt qua ngươi, chấm muốn cho bọn hắn nhìn thấy chấm sau cũng đã không thể xem nhẹ chấm. Muốn bọn hắn nhìn thấy chấm tiểu giống như trước chấm nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Biến thành Trường Sinh Đại Đế Mục Trường Sinh nghe đây hết thảy, xem hướng lên bầu trời trong cái kia thân ảnh trong ánh mắt nhiều thêm vài phần thương cảm. Thái Nhất nhìn xem hắn, rất bình tĩnh. Ngọc Đế lại hỏi hắn, ngươi cảm thấy chấm nghĩ đến lực lượng, đòi lại chính mình tôn nghiêm cách làm sai lầm rồi sao? Không biết tại sao, hắn đôi trước mắt cái này hắn tiền nhiệm thiên đế nói ra ý kiến rất để ý. Không, nhưng lại trái lại, ta cảm thấy cho ngươi làm vô cùng đúng. Thái Nhất nói ra, bất quá ngươi không nên quên thân phận của ngươi, ngươi tu luyện không có sai, nhưng ngươi hay là sai rồi một sự kiện. Cái gì? Ngọc Đế vốn nghe được Thái Nhất nhận đồng hắn về sau, thật cao hứng, có thể nửa câu sau lời nói lại để cho hắn khẽ giật mình. Ích kỷ. Thái Nhất đạo, ngươi sai tại chỉ lo ý nghĩ của mình, mà không để ý tam giới chúng sinh chạy tới chính mình tu luyện. Ngươi là khác bất luận cái gì thần tiên cũng tốt, như vậy đối với tam giới ảnh hưởng cũng không lớn, có thể ngươi là thiên đế. Vạn thần đứng đầu Ngọc Đế, ngươi nếu mặc kệ tam giới trật tự chẳng phải đại loạn. Ngọc Đế khẽ giật mình, nghĩ nghĩ lại giải thích, chấm phái thiện thi cùng ác thi thay phiên tọa trấn thiên đình, thay chấm quyết sách, bọn hắn có chấm trí nhớ, có thể xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn trái lại, đây chính là ngươi thất sách địa phương. Thái Nhất đạo, thiện thi là ngươi thiện niệm, như vậy hắn làm việc tất nhiên không quả quyết, ác thi lại quá mức thô bạo, làm việc tất nhiên chém tận giết tuyệt, như vậy có thể làm ra cái gì tốt quyết sách. Ngươi nếu làm việc có mất công bằng, tam giới chúng sinh lại há có thể sống khá giả. Ngọc Đế tại chỗ xứng sở tại nguyên chỗ. Thiên đế hai chữ đại biểu không phải quyền lực, mà là trách nhiệm, ngươi hiểu chưa? Thái Nhất quát, ngươi như thì không cách nào đối với chúng sinh chịu nổi cái này trách, cũng đừng có đãi tại trên vị trí kia. Đăng đăng đăng. Ngọc Đế chán nản ở trên bầu trời lui lại mấy bước, có chút thất hồn lạc phách, như là khí lực toàn thân bị người thoáng cái toàn bộ rút sạch. Trách nhiệm. Sao? Ngọc Đế trong miệng thì thào, hắn vẫn cho rằng, hắn chỗ kiên trì mục tiêu cùng cách làm đều là chính xác. Loại ý nghĩ này thật sâu khắc vào xương cốt của hắn, trong máu, theo thời gian trôi qua, dung khắc càng ngày càng sâu. Cho đến hôm nay nhìn thấy cái kia, hắn cho tới nay làm mục tiêu nam nhân, hắn mới muốn hắn bình luận cái lý, vì ý nghĩ của hắn bình luận thoáng một phát đúng sai. Nếu như Thái Nhất cũng nói hắn sợ tác đúng, như vậy từ nay về sau hắn chỉ sợ đến chết, đều tin tưởng vững chắc hắn hết thảy đều là đúng. Thế nhưng mà Thái Nhất nói sai lại để cho hắn không cách nào phản bác. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng lý trí của hắn lại có thể nói cho hắn biết, Thái Nhất nói đều là đúng. Ha ha ha, kết quả là ta một mực kiên trì hay là sai lầm rồi sao? Cuối cùng Ngọc Đế ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng. Mục Trường Sinh nhìn xem hắn, ánh mắt ở chỗ sâu trong lanh ý chậm rãi tiêu tán, trong lòng oán khí đã ở chậm rãi biến mất. Đáng hận chi nhân tất có đáng thương chỗ. Ngọc Đế đáng hận sao? Đáng hận. Trăm vạn thiên binh, chung với hắn thần tiên tánh mạng trong mắt hắn không đáng một đồng, có thể tùy ý bỏ qua. Vậy hắn đáng thương sao? Cũng có thể thương. Vốn hắn có thể làm một cái anh minh thần võ thiên đế, lại để cho tam giới chúng sinh hưởng phúc, thế nhưng mà bị tam thanh miệt thị, coi là có thể tùy ý bài bố con rối. Với tư cách thiên đế, tự ái của hắn bị thương tổn, cũng tiểu lại để cho của hắn đạo tâm xuất hiện nhược điểm. Cũng là bởi vì này cải biến hắn vừa lên làm thiên đế ước nguyện ban đầu. Mục Trường Sinh trong nội tâm tự hỏi, nếu là đổi lại là hắn, đổi lại Thái Nhất, đổi lại rất nhiều người, cuối cùng cũng sẽ cùng hiện tại Ngọc Đế đồng dạng A. Xem ra ta thật sự không xứng làm thiên đế rồi. Ngọc Đế tháo xuống trên đầu kim quan, tóc tán loạn ra, trong gió cuồng loạn nhảy múa. Sau đó ôn nhu nhìn trên mặt đất Vương Mẫu một mắt. Vì tìm về đã từng mất đi tự tôn, ta tại chút bất chi bất giác đã bỏ qua quá nhiều, bỏ ra quá nhiều, cũng bị mất quá nhiều. Ngọc Đế ngửa mặt lên trời cười to, hai giọt phóng ánh tại khỏe mắt chảy xuống, cười xong lại đột nhiên nhìn về phía Thái Nhất. Chúng ta không có tiếp tục đánh xuống lý do, ngươi so với ta có tư cách quản lý tại đây, hiện tại ta nên đi tìm về tôn nghiêm của ta rồi. Thiên đế dù sao ta là không muốn làm rồi, kế tiếp nếu như chúng ta có thời gian sẽ thấy tìm một cái phù hợp. Thái Nhất nhún vai, về phần ngươi muốn đi, thật có lỗi, mặc dù biết ngươi muốn đi đâu, nhưng lần này hành động có thể không quy ta quản. Không phải ngươi cái kia còn có ai? Ngọc Đế vẻ mặt giật mình. Thái Nhất đưa ánh mắt quang hướng về phía Mục Trường Sinh, Ngọc Đế cũng theo nhìn xuống, ngạc nhiên nói, Trường Sinh Đại Đế. Chứng kiến cái này ánh mắt, sở hữu thần tiên tất cả đều thoáng cái kinh hãi, nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Vị kia ánh mắt không phải quang sai rồi à, hắn lại còn nói bày ra trận này đại chiến, lại là thiên đình bốn ngự Trường Sinh Đại Đế. Này Trường Sinh không phải so sánh sinh. Thái Nhất ý hữu sở chỉ cười nói. Ngọc Đế mặt lộ vẻ trầm tư. Bệ hạ, đi tốt. Mục Trường Sinh bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, xoay người 90 độ, thập phần thành khẩn thật sâu làm vái chào. Một phương phát ra làm tử sắc lôi quang lôi chỉ từ phía trên bên trên phi rơi xuống, đem chấn áp chiến thuyền đã phá vỡ một cái rác. Là ngươi. Ngọc Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cuối cùng cười lên ha hả, rất thoải mái, rất vui vẻ. Tựa như yên tâm trong một tảng đá. Tam giới có hai người các ngươi vị thật sự là phúc khí. Bệ hạ, không muốn. Lúc này Vương Mẫu nương nương trên mặt rồi đột nhiên biến sắc, vô cùng kinh hoàng hướng phía bầu trời Ngọc Đế nhào tới. Ngọc Đế tắc thì dẫn theo kiếm trong tay, thân hình khẽ động xúc địa thành thốn, cất bước theo cái kia phá vỡ một góc trong lao ra. Xoẹt. Hắn một kiếm vạch phá trước mắt hư không, quay đầu lại mắt nhìn Liều Lĩnh đánh tới Vương Mẫu, nhấc chân một bước bước vào trong đó. Hư không hợp lại. Trên bầu trời không còn có Ngọc Đế thân ảnh, mà ở Lăng Tiêu Điện phía trên, một đạo kiếm quang đâm rách hư để trống, phóng xuất ra sáng chói màu trắng vầng sáng, hướng phía bầu trời đâm tới. Như một vòng sáng sớm chậm rãi bay lên chiều dương, càng lên càng cao, càng lên càng cao. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia càng bay càng cao, tựa hồ vĩnh viễn cũng không sẽ dừng lại màu trắng quang đoàn. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là thật lâu. Cái kia luân màu trắng chói mắt mặt trời tại thiên không nổ tung, như hoa tươi tách ra, tiên hoa đua nở. Chương 1080, Thiễn đưa bệ hạ. Bang. Một thanh cắt thành hai đoạn kiếm, từ phía trên bên trên ngã rơi xuống, thượng diện còn mang theo một tia vết máu. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng thượng diện lại mang theo làm cho người kinh hãi khí tức, giống như là mọi người quay mắt về phía một mảnh vô biên vô hạn huyết đồng dạng giống biển. Trên bầu trời, chỉ còn lại có một cái gương cùng tam giác tiểu kỳ tại cố gắng phát ra hào quang, bao lại một mảnh nhuốm máu quần áo cùng một tòa có khe hở tiểu tháp, từ phía trên bên trên chậm rãi rơi xuống. Hướng bầu trời đuổi theo Vương Mẫu nương nương, thân hình chậm rãi ngừng lại, kinh ngạc nhìn lên thiên không. Bệ hạ. Trong giây lát cổ họng của nàng giật giật, phát ra một tiếng thê lương mà tuyệt vọng, như là sắp chết đi dã thú đồng dạng tiếng hô. Mẫu hậu, phụ hoàng hắn. Lục công chúa cũng phi thân lướt đi lên, vị Vương Mẫu nhìn lên thiên không, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng chính là cái kia, đã từng có thể khởi động thiên địa phụ thân, tiểu dưới đổi như vậy đến, hài cốt không còn. Phía dưới chung với Ngọc Đế thần tiên, bắt đầu quỳ xuống đến khóc giống. Thấy như vậy một màn, chúng thần ma trên mặt biểu lộ không đồng nhất mà cùng, có mừng rỡ, có bi thương, có phức tạp, cũng có nhìn có chút hả hê. Ầm ầm. Đông nhiên, trên bầu trời mây mù như đốt lên nước một loại, bắt đầu kịch liệt bốc lên, cuốn động, giống như mang theo kinh thiên nộ khí. Cuối cùng hình thành một chỉ giả thiên bàn tay lớn, mang theo làm cho ở đây tất cả mọi người rung động cường đại khí tức cùng lực lượng, hướng phía tiểu kỳ cùng tấm gương bảo vệ tiểu tháp trục rơi. Không muốn. Vương Mẫu nương nương lại là một tiếng tuyệt vọng hô to. Cả người hướng tiểu kỳ cùng tấm gương nào tới, mang theo kiên quyết, bỏ qua sinh tử, thề cùng cái kia vài món tiểu vật phẩm cùng tồn vong đồng dạng. Đã đủ rồi. Thái Nhất non nớt gương mặt đột nhiên vặn mèo, cao quát một tiếng về sau, đưa tay liền đem một mảnh như mặt trời giống như sáng chói màu vàng quang đoàn, chỉ lên trời bên trên ném đi đi ra ngoài. Đó là một ngụm trung. Đông. Đông Hoàng Trung vừa bay ra tiểu đánh bại hư không, sau một khắc tiểu xuất hiện ở Hạo Thiên Kính cùng Vân Giới Kỳ phía trên. màu vàng lực lượng tại bắt đầu khởi động, hủy thiên diệt địa giống như khí tức tại phóng thích, tựa như một mảnh màu vàng hải dương, vang một tiếng đánh nát cái con kia bàn tay lớn. Vương Mẫu lúc này cũng xông đi lên đem Hạo Thiên Kính, mang theo khe hở Hạo Thiên Tháp, còn có mang huyết ý áo, cùng với vân giới kỳ thu trong tay. Thái nhất, cái kia bị đánh tan tầng mây bắt đầu bốc lên, vừa nhanh nhanh chóng tạo thành một trương uy nghiêm gương mặt, quắc, ngươi, ngươi cái gì ngươi, Nguyên Thủy, mất hứng đã đi xuống tới gặp mặt, mấy vạn năm không có thấy các ngươi thiên tôn tính tình rõ ràng lớn như vậy rồi. Thái nhất trực tiếp đã cắt đứt hắn mà nói, ai thói quen được. Hắn vốn có thể làm một cái so với ta còn có với tư cách thiên đế, có thể hắn hôm nay đi đến một bước này, mấy người các ngươi tuyệt đối khó từ hắn tội trạng, đâm ngươi một kiếm làm sao vậy, còn muốn liền hồn phách đều cho gạt bỏ, thực đương các ngươi chọc không được rồi hả? Đổi lại là ta ngươi tới thử xem. Trên bầu trời đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn vừa rồi đang tại cùng Thông Thiên, Đạo Đức hai người tại Ngọc Hư Cung luận đạo, không nghĩ tới Ngọc Đế rõ ràng chạy tới rồi. Còn ai cũng không đâm, hết lần này tới lần khác tiểu đâm hắn một kiếm. Quan chú hắn sắp hết 10 vạn năm tu vi, dùng tánh mạng làm đại giá phát ra, mạnh nhất một kiếm. Còn làm bị thương hắn. Cái này truyền đi hắn chẳng phải là được chê cười, hắn đương nhiên nhịn không được cái này khẩu khí. Thiên Tôn giận dữ, cho dù hủy thiên diệt địa lực lượng cũng có, đương nhiên điều kiện tiên quyết là được thầy của hắn cho phép. Mặc dù Ngọc Đế một kiếm này về sau, thân thể hủy diệt, nhưng nguyên thần của hắn vẫn còn, nói như thế nào hắn cũng phải tìm thứ gì xả giận mới có thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật đúng là có bởi vì thì có quả. Mục Trường Sinh chứng kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ diện về sau, trong lòng có chút im lặng nói. Hắn biết rõ vì cái gì ba người bọn họ, Ngọc Đế lại chỉ đâm một mình hắn nguyên nhân, lúc trước không chính là của hắn môn hạ coi rẻ thiên đình, mới dẫn xuất lúc sau sự tình sao. Thái nhất, chớ cho rằng ngươi có Đông Hoàng Trung nơi tay tiểu thực vô địch thiên hạ rồi, ngay cả ta chờ cũng có thể không để tại mắt chúng. Tại nhiều như vậy mặt người trước, Nguyên Thủy cũng không muốn chịu thua, bổn tọa cũng có chí bảo bản cổ phiên, thực muốn động thủ, ngươi thua không nghi ngờ, chúng ta cũng chỉ là không muốn cùng ngươi so đo mà thôi. À, tốn sức nói nhiều như vậy làm gì, năng động tay giải quyết sự tình tiểu tận lực đừng nhúc nhích khẩu rồi, mệt mỏi. Thái nhất chắp tay cười nói, ta không phải thiên tôn, tự nhiên đánh không lại ngươi, bất quá ngươi đoán nếu ta muốn dốc sức liều mạng rồi, không biết kéo không sót được một cái đằng trước thiên tôn cùng tiến lên lộ đâu rồi. Hừ, ngươi cũng chớ đắc ý, các ngươi lần này cưỡng ép nghịch thiên hành sự đánh thiên đình, cho nên kế tiếp không cần bổn thiên tôn động thủ, cũng đều có thiên đạo đến giải quyết các ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi nếu có thể từ phía trên đạo trong tay sống sót, cái kia bổn thiên tôn lại tới tìm ngươi một trận chiến. Nói xong mây trên trời sương mù gương mặt bắt đầu tiêu tán. Đương nhiên, cũng có thể xem là một loại thỏa hiệp. Bệ hạ, Vương Mẫu nhìn xem trong tay Hạo Thiên Kính, Hạo Thiên Tháp cùng tóe mất góc áo yên lặng rơi lệ, đồng nhiên Hạo Thiên Tháp phát ra điểm một chút nhu hòa hào quang, cuối cùng tạo thành một cái hư hào ngọc đế. Bệ hạ, Vương Mẫu nương nương tranh thủ thời gian lau nước mắt trên mặt. Cảm ơn. Ngọc đế đối với bên kia quá cười nói, quá một chút đầu. Xoẹt. Có thể tại tất cả mọi người không có phòng bị thời điểm, một đạo ngân quang giống như tia chớp, từ hạ giới sông đi tới trên bầu trời, đâm thẳng Ngọc Đế nguyên thần mà đến. Dừng tay. Mục Trường Sinh sắc mặt thay đổi, hét lớn một tiếng sau trước tiên hướng đạo kia màu bạc tia chớp, liền xông ra ngoài. Phản ứng của hắn, hành động tuyệt đối không thể nói không khoái, nhưng lao ra cuối cùng cùng cái kia tia chớp kém một tấc mà bỏ qua. Đang. Nhưng khi màu bạc tia chớp đã đến lúc, Hạo Thiên Kính đột nhiên từ mình sáng lên, chắn màu bạc tia chớp trước mặt. Sau đó, có thể chứng kiến Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đâm vào Hạo Thiên Kính trên gương, cũng làm cho tấm gương xuất hiện mấy đạo khe hở. Câu. Đi theo Dương Thiền bên người, Dương Thiên Thánh lớn tiếng kêu lên, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, trong nội tâm tính toán nói, lao cậu cái này một đâm quá xoáy rồi, người đều nói cháu ngoại trai như cậu, hiện tại xem ra còn giống như thật sự là, nếu ta giống ta cha vậy cũng thì xong rồi. Ngay sau đó, chẳng ai ngờ rằng một màn đã xảy ra. Nhị lang dừng tay. Trong gương bỗng nhiên xuất hiện một cái nữ nhân gương mặt, cũng đối với Dương Tiễn hô lớn. Chứng kiến nữ nhân này, Dương Tiễn ngây người, quanh thân cuồng bạo lực lượng chìm xuống. Trên mặt của hắn xuất hiện, đánh chết cũng không thể tin được thần sắc. Mẹ! Trong kính nữ nhân tiếp tục hô, nhị lang dừng tay, hắn là ngươi cậu A. Mẹ! Ngươi! Ngươi không có. Dương Tiễn gặp gành nói, vẫn còn có chút không thể tin được. Nhớ rõ lúc trước thiên đình một mực truyền lưu tin tức là... Ngọc Đế hạ lệnh xử tử muội muội của hắn Vân Hoa tiên tử, thần hình đều diệt, liền nguyên thần đều không có lưu lại, này mới khiến thiên giới chúng thần đối với hắn lại kính vừa sợ. Đây cũng là hắn cho dù lúc đến, từ phía trên trong mắt chứng kiến Ngọc Đế tu vi tận tán thân thể đã hủy, cũng muốn đánh chính là hắn hồn phi phách tán lý do. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến Vân Hoa tiên tử còn sống? Cái gì, Ngọc Đế là mẹ của ta cùng ta cậu cậu, cái kia chính là của ta cậu ông ngoại sao? Dương Thiên Thánh cũng há to miệng, ta cậu ông ngoại lại là Ngọc Đế. Chuyện này Mục Trường Sinh cùng Dương Thiền đều chưa nói với hắn, lần thứ nhất chứng kiến ngược lại thật làm cho hắn có chút há hốc mồm. Hiện tại ta không phải Thiên Đế rồi, ta đã từng là một cái ca ca. Ngọc Đế đối với vô cùng giật mình Dương Tiễn lộ ra một cái dáng tươi cười, nguyên thần dần dần bắt đầu tiêu tán, hướng về hạ giới bay xuống. Ca. Trong gương Vân Hoa tiên tử lớn tiếng khóc hô, lúc trước nàng cũng cho là mình có tội, cho nên cái gì kết cục nàng cũng có thể tiếp nhận. Tại Ngọc Đế kết tội về sau, nàng từng cũng cho là mình chết chắc rồi, hết thảy đều là nàng trước phạm vào luật trời mà lên, hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Dù là Ngọc Đế phán nàng tử hình nàng cũng không trách. Nàng cũng lý giải huynh trưởng với tư cách Thiên Đế lúc cái chủng loại kia khó xử. Chỉ là nàng thật không ngờ Ngọc Đế lành nghề hình trước chạy xem nàng, hỏi nàng phải chăng hối hận. Nàng nói không hối hận. Sau đó Ngọc Đế nhìn nàng một cái tiểu làm cho nàng đã hôn mê rồi, đợi nàng lại lần nữa tỉnh lại thì tiểu phát hiện mình tại hắn chí bảo Hạo Thiên trong kính, cũng chưa chết, Hạo Thiên kính lực lượng cũng có thể tẩm bổ thần hồn của nàng. Bệ hạ. Vương Mẫu nương nương nhìn xem cái kia con sông, vô cùng quyến luyến cùng không bỏ. Đống nhiên nàng đem tay đè tại bên cạnh con gái, Lục công chúa sau lưng. Sau một khắc, mấy vạn năm tu vi toàn bộ hướng trong cơ thể của nàng quán thâu đi vào, đồng thời phân ra một phần lực lượng trợ giúp nàng hóa giải những này cuồng bạo lực lượng. Mẫu hậu dừng tay a, ngươi đang làm gì đó, không muốn, ngươi như vậy cũng sẽ cái chết. Lục công chúa cố gắng dãy rủa lấy, lớn tiếng đối với Vương Mẫu nương nương hô. Mục Trường Sinh ở bên cạnh nhìn xem. Hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Rất nhanh lực lượng khô kiệt về sau, nàng tựa đầu tới gần Lục công chúa bên hai, mỉm cười nói câu cái gì, sau đó nguyên thần cũng thoát xác đi ra, hướng về hạ giới đi. Lực lượng khô kiệt thân thể cũng chậm chậm theo gió tiêu tán. Lục công chúa đã ở ngắn ngủn trong chốc lát, pháp lực nước chảy thành sông, theo một cái huyền tiên đã đến thái ớt cảnh đỉnh phong. Thiện đưa bệ hạ. Thiên đình nhiều vị thần tiên tự phát quỳ xuống bi thương hô, rất nhiều thiên binh cũng đều phần phật lạp quỳ xuống. Mục Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 1081, đổi thiên. Cho dù Ngọc Đế đi qua có chút thực xin lỗi hắn, nhưng giờ này khắc này lại thắng được tôn trọng của hắn. Ngọc Đế rút kiếm thượng thiên, tìm về trong lòng của hắn tôn nghiêm. Liên lúc trước hắn cũng không nghĩ tới, Ngọc Đế hội dùng cái này phương thức kết thúc. Trên thực tế tại hắn có dũng khí, bước ra một bước này thời điểm, Mục Trường Sinh cho là hắn tôn nghiêm cũng đã tìm trở về rồi. Đi qua, hắn kiên kỵ, kính sợ lấy thiên tôn, tùy ý bọn hắn bài bố, mà không dám có chút câu oán hận hoặc phản kháng. Nhưng trên thực tế khi đó hắn ngẫm lại tiểu hội phát hiện sau lưng của mình có Hồng Quân cái này thiên đạo người phát ngôn che chở, tam thanh dám đối với hắn hạ tử thủ sao. Bất quá khi đó hắn không có dũng khí, hắn không dám, hắn nhẫn, một mực nhẫn, chỉ biết nhẫn. Sau đó sự tình tiểu biến thành hôm nay cái dạng này. Bất quá cũng may hắn với tư cách thần, còn không có mất đi nhân tính, không có vô tình đến đối với muội muội mình ra tay trình độ. Phu hoàng, mẫu hậu. Lục công chúa trên người vừa lấy được lực lượng chưa dẹp loạn, có thể một năng động nàng tiểu hướng phía hạ giới lao đi. Mục Trường Sinh thân hình lóe lên, nâng lên cánh tay, chắn trước mặt nàng. Trường Sinh đại đế. Lục công chúa lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn một đầu tóc trắng trên không trung bay múa, tránh ra. Trước đem trên người của ngươi cố lực lượng kia luyện hóa tốt nói sau. Mục Trường Sinh lắc đầu nói, cho dù có Vương Mẫu hỗ trợ hóa giải, nhưng trong cơ thể nàng cố lực lượng này đối với nàng mà nói thật sự có chút cực lớn. Nếu không phải hiện tại đem cố lực lượng này luyện hóa, mà sử dụng chạy tới hạ giới, nàng kia sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cũng ngay. Lục công chúa rít gào nói, trong mắt xuất hiện tơ máu, cường đại lại cuồng bạo khí tức phóng xuất ra, tại nàng quanh thân hình thành mãnh liệt gió bao tại gào thét. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ sau vung tay áo, biến ra một đám mây trắng, ta mang ngươi đi, tốc độ so ngươi chỉ nhanh không chậm. Lục công chúa khẽ giật mình, bộc phát lực lượng dần dần yếu đi xuống dưới, mắt nhìn hắn, cuối cùng vẫn là đạp đi lên. Việc đã đến nước này, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa rồi. Mục Trường Sinh đối với Văn Trọng bọn người khoát khoát tay, chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, phổ hóa thiên tôn, chúng ta Nam Thiên Đỉnh dừng tay. Lời còn chưa dứt tiểu hóa thành một đạo lôi quang, ngay lập tức biến mất tại chúng thần trước mắt. Thái nhất bên này lũ yêu thần yêu ma đều không có ngăn trở, bởi vì thái nhất tại nhẹ nhàng khoát tay ý bảo không muốn đi quản. Nam Thiên Đình lôi bộ chúng thần, cùng thiên binh nhóm hai mặt nhìn nhau, một trận chiến này đánh rất xuống đến, bọn hắn trăm vạn thiên binh đã tới thiếu hao tổn 1/5. Nồng đậm mùi máu tươi nhi tại trên bầu trời tràn ngập, trên mặt đất thiên binh thiên tướng chân cụt tay đứt, nội tạng khối vụn, hỗn hợp có huyết thủy cùng thi thể, sớm đã đem cái này nhất trọng thiên triệt để nhuộm đỏ. Thái nhất lắc đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tử Vi đại đế cùng Câu Trần, hai người các ngươi vị còn muốn tiếp tục chiến sao? Câu Trần cùng Tử Vi liếc nhau một cái, thần sắc không cam lòng và không thể làm gì. Việc đã đến nước này, liền có thể đối kháng Thái Nhất Ngọc Đế đều chết hết, thiên đình bên này còn có ai có thể ngăn cản những yêu ma này đại quân? Yêu ma đại quân ngược lại còn dễ nói, mấu chốt là Thái Nhất, Hình Thiên những cao thủ này, căn bản khó có thể đối kháng. Hai người chán nản túi đầu xuống thở dài. Từ nay về sau khoảnh khắc, đổi thiên rồi. Phía sau bọn họ thiên binh thấy thế cũng vứt bỏ vũ khí, không hề phản kháng. Đông Hoàng lại nhìn về phía Thái Thượng. Thái Thượng tranh thủ thời gian cười nói, lao đạo thờ phụng chính là đạo pháp tự nhiên, đã không can thiệp, cũng ai cũng không rút. Ta đây đem Lăng Tiêu Điện thiết đến người 33 trọng thiên đi đâu rồi, ta nhớ được trước kia của ta cung điện thế nhưng mà thiết lập tại 35 trọng thiên. Thái Nhất thở dài, đối với Thái Thượng cười mỉm nói, cũng không biết bị ai chuyển xuống dưới, còn chiếm đi tam trọng thiên, bất quá cái kia hai vị hiện tại tính tình rất lớn, ta thế nhưng mà không thể trêu vào rồi. Ý ở ngoài lời tiểu là Thái Thượng dễ khi dễ rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Thái Thượng lão quân tranh thủ thời gian gật đầu cười nói, trong nội tâm cười khổ không thôi, lại chạy để khi phụ hắn cái này người thành thật. Hắn chỉ là một cỗ hóa thân, trong tay mặc dù bảo vật không ít, nhưng cuối cùng không phải Thái Nhất thằng này đối thủ. Lúc trước thời xa xưa hắn triệu tập chúng thần đại điện, cũng hoàn toàn chính xác không tại ba thập nhị trọng thiên, mà là tại hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn Thanh Vi Thiên. Bất quá viễn cổ thiên đình đổ về sau, Tam Thanh liền một người chiếm được nhất trọng, còn lại quy thiên đình, Ngọc Đế cũng không dám nói cái gì. Bất quá quá vừa về đến, hắn cũng không giống như Ngọc Đế tốt như vậy nói chuyện, theo vừa rồi cũng có thể thấy được đã đến. Đi, thiên giới lớn nhỏ sở hữu thần tiên đều đi Lăng Tiêu Điện. Thái Nhất đi đầu dẫm trận tại chỗ mà đi, thản nhiên nói, ai cũng không cho rơi xuống, ai cũng không cho không đến chẳng. Như vậy một cái chướng khí mù mịt thiên đỉnh quá kém, trước hết hơi chút xử lý thoáng một phát. Chúng thần tiên đành phải ở phía sau yêu ma giám sát xuống, đi theo. Trên bầu trời, Dương Tiễn cầm trong tay mẫu thân mình nguyên thần chỗ hạo thiên kính từ phía trên bên trên rơi xuống đầu rồng chiến thuyền bên trên, bởi vì Dương Tiễn ở chỗ này. Cho dù hắn cao như vậy lạnh người, lúc này cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng. Mẹ, ngươi mau nhìn, đây là ta muội, nàng cũng ở nơi đây, trưởng thành xinh đẹp rồi, cũng lập gia đình. Dương Tiễn đem tấm gương chiếu hướng Dương Thiền, vừa cười vừa nói, còn có cha cùng đại ca, bọn hắn cũng bị tam muội trượng phu theo 18 tầng địa ngục hạ cứu ra rồi. Dương Thiền lúc này cũng đỏ trong mắt, một tay che miệng ba nhìn gương trong bất trụ gật đầu, tận lực không để cho mình khóc lên. Mẹ biết rõ, mẹ cũng biết, những người này cậu đều nói cho mẹ rồi, nói cho mẹ rồi. Trong kính Vân Hoa tiên tử cũng bất trụ vừa cười vừa nói, thế nhưng mà trên mặt rơi lệ đầy mặt, Ngọc Đế thường xuyên sẽ tìm đến nàng nói chuyện. Nói cho một ít tin tức của bọn hắn. Có đôi khi không chỉ có nói, còn có thể dùng hạo thiên kính tìm ra làm cho nàng cũng có thể chứng kiến. Mẹ, ngươi trước tiên ở trong kính nhẫn mại trong chốc lát, chúng ta rất nhanh đã giúp ngài cải tạo thân thể. Hạ giới. Mục Trường Sinh nhanh như thiểm điện, Tu Du Gian liền mang theo Lục Công Chúa đã đến nhân gian. Lục Công Chúa xếp bằng ở vân bên trên đang nhìn bầu trời, Mục Trường Sinh tắc thì đứng tại nàng bên cạnh yên lặng đứng đấy. Đến rồi. Đông nhiên Mục Trường Sinh hình như có sở giác. Ngẩng đầu hướng chỗ cao nhìn lại, bên cạnh Lục Công Chúa cũng ngẩng đầu lên. Không bao lâu, một đoạn nhạt quang mang màu vàng, từ phía trên bên trên phi rơi xuống. Lục Công Chúa mắt khẽ động. Hay là đừng quấy rầy bọn hắn rồi, lại để cho bọn hắn kiện kiện khang khang, thường thường phàm phàm qua cả đời không tốt sao. Mục Trường Sinh nhẹ nhàng nói, Ngọc Đế đã mất đi quá nhiều, cũng thua thiệt ngươi mẫu hậu, như vậy ở kiếp này tiểu lại để cho hắn hảo hảo đền bù nương nương a. Lục Công Chúa trầm mặt xuống. Hai người yên lặng nhìn xem cái này đạo kim quang, rơi xuống phía dưới một tòa trong thành mỗi hộ quý phủ. Rất nhanh, lại có một đoạn hào quang từ phía trên hạ phi xuống dưới, cũng đặt ở trong thành mô gia đình quý phủ. Bọn hắn lúc này đây nhất định sẽ hạnh phúc. Mục Trường Sinh nhìn chăm chú lên phía dưới trong thành, nói khẽ, lại cũng không có cái gì có thể đem bọn họ hai vị tách rời ra, dù là sinh tử cũng không thể. Lục Công Chúa nhìn xem phía dưới, nghe nói như thế cắn cắn môi, nói cái gì cũng không có nói. Người là ai? Sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, cũng không có ngẩng đầu nhìn Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy ta là ai? Một cái để cho ta thương tâm hơn 500 năm. Người chết. Lục Công Chúa rốt cục lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đứng ở bên cạnh Mục Trường Sinh. Ánh mắt kia, lại để cho Mục Trường Sinh trong lòng có chút sợ hãi. Lục Công Chúa nói đùa, ha ha, ta là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thiên đình bốn ngự một trong, thế nào lại là người chết? Mục Trường Sinh đối với nàng cười khăn nói. Lục Công Chúa theo dõi hắn nói, này Trường Sinh không phải so sánh sinh, vừa rồi vị kia. Hình như là nói như vậy a, những lời này là có ý gì đâu rồi. Đúng vậy, có ý tứ gì đâu. vốn ta không biết rõ, nhưng vừa rồi phụ hoàng ta ở đằng kia vị nói ra những lời này về sau, nhìn về phía ngươi lúc rất giật mình. Lục công chúa chầm chầm nhanh hắn, hiển nhiên hắn cái kia lúc sau đã biết thân phận chân thật của ngươi, cái kia ý tứ của những lời này có phải hay không nói. Ngươi không phải trường sinh đại đế, mà là cái khác trường sinh. Chương 1082, nhanh nhanh. Hoa hoàng cung. Hết thảy đều kết thúc rồi. Phục Hy theo trước mắt một khối huyền quang kính bên trên thu hồi ánh mắt, thở dài nói, bọn hắn thành công rồi, thiên đạo vận hành quỹ tích đã bắt đầu cải biến. Cải biến? Ta xem chưa hẳn, thiên đạo sẽ không như vậy cải biến. Nữ hoa lắc đầu, nhíu mày nói, có một số việc các ngươi nhìn không tới, cho dù thiên tôn cũng thấy không rõ lắm, nhưng ta hay là phát hiện cái gì, lần này hai người bọn họ nghịch thiên đạo sự tình. Ta cảm thấy có chút không đúng. A, mà thôi, nhiều lời vô ích. Hy vọng là ta quá lo lắng. Nữ hoa vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lập tức lại lắc đầu. Ngọc Hư Cung. Tam Thanh tụ tại cung trong, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này sắc mặt khó coi dò người. Có thể chứng kiến hắn tay phải trên mu bàn tay, xuất hiện một vết thương, hiện ra tươi đẹp như toàn màu đỏ. Đã thành, sư huynh, xin bất giận à, Ngọc Đế là bị thương ngươi, có thể hắn cũng không trả giá tánh mạng một cái giá lớn đến sao. Thông Thiên trong nội tâm thế nhưng mà thoải mái vô cùng, lại thở dài. 10 vạn năm tu hành đốt quách cho rồi, hôm nay sau dù có tiên duyên cũng phải lần nữa tu lên, đáng tiếc. Không phải Ngọc Đế, là Thái Nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nói, rõ ràng làm hại ta tại làm sao nhiều thần ma trước mặt xuống đài không được, đáng giận, lúc trước hắn làm sao lại không chết mất đâu rồi. Người ta mệnh nạnh. Thông Thiên Tại vừa nói 4 cái, lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cái chán trực mẹ chữ. Tốt rồi, về sau ước thúc điểm môn hạ của chính mình đệ tử, vị này không phải dễ chê ơ. Đạo Đức Thiên Tôn đối với Nguyên Thủy nói ra, bất quá bọn hắn nghịch thiên hành sự cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, kế tiếp tiểu xem sư phụ như thế nào thu thập bọn hắn rồi. Hắn cùng Thái Thượng Lão Quân sinh giống như lúc, nói xong ngẩng đầu nhìn hướng lên phương, sau đó phất trần hất lên, hóa một đạo hồng quang một tiếng ra Ngọc Hư Cung. Đúng, còn có sư phụ, hừ, lần này ta xem bọn hắn rơi vào cái gì kết cục. Nguyên Thủy lạnh trầm lặng nói, bên cạnh Thông Thiên thở dài, nói câu sư huynh bảo trọng sau cũng trở về chính mình Bích Du Cung. Hắn cho Thái Nhất cùng Vân Tiêu mấy cái hứa hẹn đã hoàn thành, tiếp chuyện kế tiếp hắn tiểu mặc kệ. Hắn cũng không cần biết. Mục Trường Sinh cười không nổi rồi. Hắn đã chết hơn 500 năm, ta thương tâm, thống khổ, khó chịu. Lục công chúa ha ha nở nụ cười vài tiếng, quay đầu lại kinh ngạc nhìn lên trời bên cạnh ánh nắng chiều, nói, có đôi khi ta cũng muốn nếu hắn không chết, hắn còn sống thật tốt, nhưng khi một màn này thật sự xuất hiện, ta mới phát hiện cùng trong tưởng tượng có chút không giống với. Mục Trường Sinh không nói gì. Lặng lặng nghe nàng nói. Ngươi biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Không biết. Ta suy nghĩ trước kia, ta mày dạn mặt dày đối với hắn quấn quýt chặt lấy, đuổi theo hắn đầy trời đỉnh chạy, mà hắn đối với ta là e sợ cho tránh không kịp, về sau hắn còn đối với ta ưng thuận một cái hứa hẹn. Lục công chúa vẻ mặt tự giễu cười nói, buồn cười ta lúc ấy rõ ràng nhìn không ra hắn không có coi yêu mến ta, cái kia hứa hẹn cũng chỉ là hắn đối với ta qua loa mà thôi. Có thể ta khi đó lại đem cái kia hứa hẹn trở thành đẹp nhất lời tâm tình, hiện tại ngẫm lại, ta lúc ấy thật đúng là lại ngốc lại ngu ngốc. Mục Trường Sinh kêu rên một tiếng. Chỉ cảm thấy nghe đến đó lúc, lồng ngực của mình bỗng nhiên có chút chán. Trường Sinh đại đế, ngươi nói, ta có phải hay không rất ngu ngốc à? Lục công chúa ngửa đầu, tự cười nhạo hỏi. Mục Trường Sinh lắc đầu, không, hắn ưa thích, chỉ là khi đó hắn quá nhát gan, không xứng với ngươi yêu. Thử hỏi ai dám tại thiên đình ở bên trong? Đầy trời thần tiên cùng Ngọc Đế mí mắt dưới đáy, cùng Ngọc Đế con gái nói chuyện yêu đương, mắt đi mày lại. Thực cho rằng người ta lão ba nhìn không thấy. Tùy tiện. Lục công chúa cười cười, thói quen vô vô sau lưng, nhìn về phía Mục Trường Sinh, cái kia. Một tay bày ra hôm nay trận này đoạt thiên cuộc chiến, đoạt đã đến thiên đế chi vị Trường Sinh đại đế, hiện tại kết quả ngươi đã hài lòng sao? Ngươi ý định xử trí như thế nào ta cái này tiền triều thiên đế công chúa? Ngươi. Tại hoán ta. Mục Trường Sinh nói, không, phụ hoàng ta làm đây hết thể nói thật, ta cũng không ủng hộ, hắn tiếp tục làm lấy thiên đế không phải tam giới chi phúc, cũng không thích hợp. Lục công chúa nói, ngươi mặc dù bày ra hôm nay đây hết thể, nhưng phụ hoàng ta khúc mắc bởi vì ngươi mà cởi bỏ, cũng tìm được chính thức chính hắn, cho nên nói một cách khác, ta còn nên cảm ơn ngươi. Mục Trường Sinh hơi kinh ngạc, vậy ngươi vừa rồi. Ha ha, đã ngươi bày ra đây hết thể, còn lớn hơn thù được báo, cái kia chắc hẳn cũng là coi trọng thiên đế vị trí này a. Lục công chúa nói, hiện tại nhanh lên giải quyết ta cái này tiền triều công chúa về sau, ngươi không có thể hồi đi xử trí chiến lợi phẩm của ngươi rồi, ngươi tương trợ Thái Nhất đạt được thiên đế chi vị, về sau cho dù không phải thiên đế, tại tam giới địa vị chỉ sợ cũng không thấp, chúc mừng a. Nguyên lai ngươi đem ta trở thành loại người này rồi. Mục Trường Sinh lắc đầu, cái này thuyết pháp mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng vẫn là oan uổng hắn rồi. Lục công chúa nói, chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ các ngươi bỏ ra lớn như vậy? Đang nói, đông nhiên Mục Trường Sinh đưa tay che khuất nàng trắng muốt cái chán, đã cắt đứt lời của nàng, đón lấy bàn tay sáng lên, một ít chỉ có đại la kim tiên tài năng chứng kiến sự tình ánh vào trong mắt của nàng. Một lát sau đem tay lấy xuống dưới. Cái gì, diệt thế? Nàng miệng lớn thở hào hẹn, vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ta không muốn bị người trọng yếu hiểu lầm, hiện tại tam giới cũng hoàn toàn chính xác cần một cái tốt thiên đế, như vậy mới có một cái tốt tương lai. Mục Trường Sinh chắp tay, nhìn xem một khỏa hỏa cầu tại phía tây chậm rãi rơi xuống, đến tại chúng ta hai lão này tựa như cái kia phía tây mặt trời, cải biến thiên địa vận mệnh, cũng đi tới cuối cùng, đoán chừng thiên đạo đối với chúng ta thanh toán cũng trên đường rồi, không biết có cơ hội hay không chứng kiến buổi sáng ngày mai chiều dương đâu rồi. Lục công chúa vốn nghe được người trọng yếu mấy chữ về sau, không rảnh gương mặt có chút từng đỏ, có thể nghe phía sau nửa câu lời nói lập tức sắc mặt thay đổi. Ngươi! Nàng ngơ ngác nhìn xem bên cạnh người này, tựa như là lần đầu tiên chứng kiến đồng dạng, con mắt có chút hồng. Nguyên lai hắn, còn là năm đó nàng nhận thức chính là cái kia người, chưa bao giờ cải biến. Phụ hoàng ta nói tam giới có các ngươi thật tốt, nguyên lai là cái ý tứ. Lục công chúa nói nhỏ, có thể là nói như vậy đối với các ngươi hai vị quá không công bình. Không có gì công bình không công bình, chỉ có làm hay không, không đánh cuộc một lần mọi người cũng chỉ có thể cùng tiến lên lộ rồi. Mục Trường Sinh cười nói, đi thôi, ta có lẽ còn một điều thời gian, chúng ta cùng đi cho tam giới tuyển cái mới tốt thiên đế, lại cải biến một ít không hợp lý thiên quy luật trời, năm đó cái kia lửa gạt ngươi ra hỏa về sau sẽ không lại lửa ngươi rồi. Nói xong hóa thành một đạo lôi quang xoáy lên Lục công chúa, vạch phá bầu trời biến mất tại phía chân trời. Không biết nhiều dày đại dưới mặt đất, có một chỗ bị chiếu rọi hỏa hồng một mảnh động phủ. Trong động phủ có một cái hơn 10 trượng đại động, bất quá lúc này bên trong đều là ừ ngực mạo hiểm phao nham tương, mà đại động phía trên còn đang đắp một đạo như mặt trời hình dạng vòng tròn sáng lên phong ấn. A! Đông nhiên, một tiếng rên rỉ trong động phủ vang lên, hình như là cái gì thức tỉnh thanh âm. Tại thanh âm vang lên thời điểm, phong ấn chung quanh bỗng nhiên có từng sợi u ám sương mù từ chung quanh không ngừng giật tràn ra đến. Rốt cục cải biến sao? Nhanh, nhanh! Một tiếng tự nói giống như đây này lẩm bẩm, hay là vừa rồi cái thanh âm kia, sau đó cái thanh âm này cứ như vậy lại từ từ yên lặng xuống dưới. Hết thể như trước. Thiên giới. Lăng tiêu điện trong. Chư thần cùng vạn linh thành mọi người, tám yêu thần toàn bộ tiến vào lăng tiêu điện trong. Thái nhất ở phía trên đế tòa bên trên thử thử, sau đó vũ bật cười nói, hay là không có ý gì, mất đi nhiều người như vậy muốn ngồi tại ngươi lên mặt. Phía dưới chư thần im lặng. Chương 1083, mới thiên đế. Đông Hoàng bệ hạ, ngươi tính ngày nào vào chỗ? Tám yêu thần trong tất phương ý cười đầy mặt, nhìn xem phía trên hào hứng không tệ thái nhất đạo. Lúc cách hai cái thời đại, một lần nữa lại nhớ tới bọn hắn thiên đình về sau, lại để cho bọn hắn không khỏi cũng có chút hoảng hốt cùng không dám tin. Viễn cổ thời đại tiểu là tại trong thiên đình này, Đông Hoàng dẫn đầu bọn hắn tổng quản tam giới, khi đó thiên đình vẹn vẹn đại la thì có 10 vị, hắn cường thịnh có thể thấy được lồn đốm. Dáng vẻ này hiện tại, to như vậy cái thiên đình trong đại la chỉ có cái ngọc đế, còn có một đấu mẫu nguyên quân có thể thấy qua đi. Vào chỗ. Ai nói ta muốn vào chỗ, còn có, ta hiện tại nói cho các ngươi biết một tiếng, ta gọi Thái Nhất, Đông Hoàng thời đại sớm đã qua. Thái Nhất bật cười nói, thiên đế chi vị, có đức người cư trì, chờ Trường Sinh đại đế sau khi trở về, chúng ta liền từ tam giới chọn một có đức có tài mới thiên đế đi ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể công thành lui thân rồi, mà các ngươi đều muốn là thiên đình thần. Bệ hạ, ngài, Lục Nô cùng Cửu Phượng chờ tám yêu thần chấn động, gấp bước lên phía trước khuyên nhủ, "Bệ hạ, không được à, ngài lịch kiếp trở về, về tình về lý, tại công tại đức đều là thiên đế chi vị không có hai nhân tuyển, tuyệt đối không thể đem thiên đế chi vị chắp tay lại để cho người a." Nói xong, có chút lo lắng nhìn bên cạnh Vạn Linh Thành mọi người một mắt. Ánh mắt chi ý không cần nói cũng biết. "Lục Nô, các ngươi có ý tứ gì?" Đại Bằng bọn người tại chỗ không vui, cười lạnh nói, "Như thế nào? Ngươi vừa rồi có ý tứ là Thái Nhất tiền bối không muốn làm, tiểu không tới phiên chúng ta Vạn Linh Thành, thật không?" "Đúng đấy, mấy vị, các ngươi cái này tư tâm không khỏi quá nặng đi chút ít ta, chúng ta lần này giúp các ngươi đánh thiên đỉnh cũng thương vong không ít huynh đệ." Ứng Long thần sắc bất thiện nói, "Như thế nào, hiện tại thiên đỉnh mọi người đánh ra rồi, các ngươi muốn qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa rồi, cái kia được hỏi chúng ta Vạn Linh Thành các huynh đệ có đáp ứng hay không?" Cái này bát đại yêu thần vừa rồi trong lời nói ý tứ đưa bọn chúng lưỡng tức giận đến không nhẹ. "Đã đủ rồi, lan tăn cái gì? Thái Nhất hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, trực tiếp lại để cho mấy người đánh cái dùng mình, không lên tiếng. Hành động lần này các ngươi Càn Khôn Thánh Chủ, đã đem lớn nhỏ công việc giao do ta toàn quyền xử trí. Thái Nhất quát to, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, thiên đế chi vị ta, Thái Nhất không muốn, các ngươi Càn Khôn Thánh Chủ cũng đã nói không muốn, về phần mới thiên đế người chọn lựa là ai, được chúng ta sau khi thường nghị quyết định. Bốn thánh địa cùng vạn linh thành người nghe nói đều không nói. Xem Thái Nhất bộ dạng, còn có hắn nói chuyện loại này ngữ khí, ai còn dám tại khích lệ. Ân. Vốn vẻ mặt chán nản câu trần, Tử Vi đại đế hai người nghe vậy, lập tức con mắt sáng ngời. Không chỉ đám bọn hắn, mà ngay cả phía dưới thần ma nhóm cũng đều hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai, vẻ mặt vẻ kinh dị. Nếu Thái Nhất không nói, cái kia chỉ sợ bọn họ trước đó đều cho rằng, Thái Nhất mang binh đánh rớt xuống thiên đình là ngóc đầu trở lại, đoạt lại đã từng thuộc về hắn thiên đình. Nhưng là bây giờ hắn lại còn nói không làm cái này thiên đế, mà là muốn chọn một mới tốt thiên đế, cái này chẳng phải là hạnh phúc tới có chút quá đột nhiên sao? Khúc khục. Tử Vi đại đế cùng câu trần vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian đưa tay sửa sang lại quần áo cùng đế quan, trong đó chi ý tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhất là Tử Vi, lúc trước hắn có thể cùng Ngọc Đế tranh giành hôn khác đế người, cuối cùng dùng nhỏ bé trên lệnh đang chọn đạt chúng tiếc bại vào Ngọc Đế chi thủ. Nếu tuyển thiên đế, cái kia còn có so với hắn càng người thích hợp sao? Ít nhất Tử Vi đại đế là nghĩ như vậy. Thần sắc giãn ra, khóe mắt dẫn theo chút ít tốt sắc cùng vui vẻ. Còn bên cạnh, câu trần đại đế nhìn về phía hắn lúc trên mặt cũng có chút không cam lòng rồi. Đúng. Đúng lúc này, một đạo lôi quang theo lăng tiêu điện bên ngoài lướt đến, theo mọi người đỉnh đầu xuyên qua, đã rơi vào lăng tiêu điện phía trước. Lôi điện chi lực tiêu tán về sau, Mục Trường Sinh cùng Lục Công Chúa vững vàng đường đường đứng tại điện trước. Trường Sinh đại đế. Chúng thần ma chấn động, chưa từng nghĩ hắn lại trở lại rồi, liền Lục Công Chúa cũng đứng ở bên cạnh. Trên thực tế ý nghĩ của bọn hắn cùng Lục Công Chúa không sai biệt lắm, đã cái này Trường Sinh đại đế cùng Thái Nhất là cùng, như vậy hắn mang đi Lục Công Chúa, tự nhiên là muốn đi đem cái này thiên đế chi vị trước chướng ngại vật trừ đi. Không nghĩ tới, Lục Công Chúa hôm nay rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì trở lại rồi. Ta đã tới chậm. Không muộn, đang muốn thương lượng, ngươi có người hay không tuyển? Thái Nhất nghiêng đầu, ngồi ở đế tòa bên trên hỏi. Thoạt nhìn một bộ thập phần tín nhiệm Mục Trường Sinh bộ dạng, bằng không thì cũng sẽ không cái thứ nhất hỏi thăm ý kiến của hắn. Mọi người thấy hướng ánh mắt của bọn hắn, tựu trở nên có chút phức tạp đi lên, thoạt nhìn cái này giữa hai người, hoàn toàn chính xác có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Trần Vũ đại đế. Mục Trường Sinh cũng không có chối từ, trầm ngâm một phen về sau, đề cử từng đã là bằng hữu Trần Vũ. Không là vì bọn hắn từng đã là quan hệ, mà là bởi vì làm Trần Vũ đại đế là người. Bằng không thì trong thiên đình này, cùng hắn đi qua giao hảo bằng hữu hoàn toàn chính xác không ít, hắn cũng không nói người khác, bởi vì Trần Vũ đương làm người cùng năng lực được rất tốt hắn phần này tín nhiệm. Trần Vũ đại đế. Thái Nhất nghe xong ở phía trên không nói gì, nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, dùng biết trước chi thuật điều tra Trần Vũ đại đế qua lại. Về phần trong điện chúng thần ma, nghe xong đều biểu lộ cả kinh, bắt đầu châu đầu ghé thai cân nhắc việc này, mà Tử Vi đại đế khỏe mắt vui vẻ cũng thời gian dần trôi qua đọng lại xuống. Bên cạnh, câu trần đại đế trên mặt hiện lên mấy bôi trào phúng tựa như cười. Mục Trường Sinh nói, đại bằng, ngươi đi chuyến hạ giới núi Võ Đàng, đem Trần Vũ đại đế thỉnh tới nơi này. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi hay sao? Đại bằng lộ ra xem kẻ đần dáng tươi cười. Thằng này, đem chính hắn đương ai rồi, rõ ràng như vậy không khách khí đuổi hắn chân chạy. Ngươi không đi, ta tiểu đánh cho ngươi không xuống giường được. Mục Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi, đại bằng biến sắc, kinh dị nhìn xem Mục Trường Sinh. Đời này theo hắn sinh ra đến bây giờ, hắn đã bị người đánh cho không xuống giường được qua một lần, trước mắt thằng này. Nhìn xem một hồi, đại bằng ý vị thâm trường mắt nhìn Mục Trường Sinh về sau, quay người ngay tại lăng tiêu điện trong biến mất không thấy gì nữa. Trách không được lúc này đây bọn hắn đánh lâu như vậy, đánh cho thảm liệt như vậy cũng không thấy tên kia lộ diện đến hỗ trợ, nguyên lai hắn cũng sớm đã ở chỗ này rồi. Cũng khó trách Thái Nhất coi trọng như vậy cái này Trường Sinh đại đế ý kiến, nếu như đổi lại là Càn Khôn Thánh Chủ mà nói. Cái kia hết thể tiểu đều nói được rõ ràng rồi. Rất nhanh. Dùng đại bằng tốc độ, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, Trần Vũ đại đế tiểu xuất hiện ở lăng tiêu điện nội. Hắn vừa xuất hiện tự nhiên ánh mắt mọi người, thoáng cái tập trung vào trên người của hắn. Bái kiến Thái Nhất tiền bối. Trần Vũ đại đế hướng Thái Nhất thấy cái lễ, nói, không biết tiền bối gọi vãn bối đến có chuyện gì. Thái Nhất mở mắt ra, gật đầu nói, Trần Vũ có thể vi thiên đế. À. Trần Vũ đại đế sững sờ. Đến thời điểm đại bằng nói lúc trước thiên đế Đông Hoàng triệu kiến, không nghĩ tới thứ nhất là nói một câu như vậy. Phía dưới lăng tiêu điện nội chúng thần nhẹ nhàng gật đầu, Chân Vũ tại trong bọn họ danh tiếng đều rất không tồi. Còn có ai không phục? Mục Trường Sinh nhìn lướt qua mọi người. Bổn đế không phục. Tử Vi đại đế tiến lên một bước, tại sao là hắn Chân Vũ, hắn dựa vào cái gì? Nguyên bản hắn còn chuẩn bị tại quá vừa mở mắt về sau, gọi người đề cử chính hắn, nào biết được quá vừa mở mắt sau rõ ràng tại chỗ đánh nhịp, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bổn đế ở đâu so với hắn kém, ta cùng ngày đế có gì không thể. Ta nhìn bốn ngự cũng không có tồn tại xuống dưới tất yếu rồi. Mục Trường Sinh lạnh lùng nói, lưu lại bốn ngự, sẽ chỉ làm thiên đình lực lượng phân liệt, làm việc bó tay bó chân, quyền hành hay là tại một trong tay người thì tốt hơn. Bốn ngự tiểu giữ đi, đến cho bọn hắn thiên đình tiểu không cần giữ lại rồi. Thái Nhất Đạo, lại suy tư, chỉ là thiên đế một người tay cầm quyền hành cũng có lợi có tệ, chi bằng có một cái ngăn được. Chương 1084, thiên đế nhường ngôi chế. Chờ một chút. Tại hai người thương thảo thời điểm, Tử Vi đại đế bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói. Mắt thấy Thái Nhất cùng Mục Trường Sinh dăm ba câu tiểu đã định thiên đế người chọn lựa, căn bản không cân nhắc ý kiến của bọn hắn, giờ phút này còn muốn đoạt đi bọn hắn quyền lực trong tay, cái lúc này hắn cũng không thể không mở miệng. Nếu không phải nhưng, bốn ngự đại đế thật có thể chính là tên tồn mà thực vong rồi. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói là hận chết cái này Trường Sinh đại đế, rõ ràng mình cũng là bốn ngự một trong, thu hồi bốn ngự quyền lực trong tay, đến lúc đó hắn cũng không muốn giao ra đây. Hắn không nghĩ ra, bởi như vậy đối với chính hắn có chỗ tốt gì. Vì vậy hắn đi ra phía trước, sắc mặt khó coi có chút không người cúi đầu, nói, Thái Nhất tiền bối, chúng ta kính trọng ngươi là của chúng ta tiền bối, nhưng thiết lập bốn ngự phụ tá thiên đế sự tình chính là Tam Thanh Thiên Tôn sở định, ngươi cùng Trường Sinh đại đế cứ như vậy vừa thương lượng mà đoạt đi quyền lực của chúng ta, phải chăng cần báo cáo bọn hắn? Đúng đấy, Trường Sinh đại đế, chính ngươi lúc đó chẳng phải bốn ngự. Câu Trần đại đế đi tới, cao giọng cả giận nói, ngươi làm như vậy, đối với chính ngươi có chỗ tốt gì? Bổn đế làm như vậy hoàn toàn chính xác đối với chính mình không có có chỗ tốt gì, nhưng chỉ cần đối với tam giới mới có lợi là được rồi. Mục Trường Sinh mỉm cười nói, thần giới thiên đế cần nắm giữ quyền hành tài năng rất tốt làm việc, sẽ không bị ảnh hình người ngọc đế đồng dạng cả tay, cũng sẽ không có mấy cái thiên đình tầm đó tranh đấu gay gắt. Chỉ là Thái Nhất vừa rồi nói không sai, thiên đế cũng cần có một cái chế ước điều kiện, nếu không một người lâu dài làm xuống đi, khó tránh khỏi sẽ bị quyền lực ăn mòn tâm trí. Ngươi, nghe xong Mục Trường Sinh mà nói, Câu Trần đại đế gắt gao trừng mắt Mục Trường Sinh, lại lời gì cũng nói không đi ra rồi. Ngược lại là Lăng Tiêu Điện trong thiên đình thần tiên, đều thập phần ngoài ý muốn nhìn xem Mục Trường Sinh, không nghĩ tới hắn có thể nói ra lời nói này đến. Bất quá hắn nói không sai. Thiên đình tranh đấu gay gắt, tranh quyền đoạt lợi mầm tai họa, hoàn toàn chính xác tại nhiều cái thiên đình tồn ở phía trên. Báo cáo Tam Thanh. Bên cạnh, Thái Nhất nhiều hứng thú nhìn về phía Tử Vi đại đế, nói, trước kia hoặc là hiện tại, ngươi nghe nói qua ta làm việc cần xem ai sắc mặt sao. Tử Vi đại đế sắc mặt đỏ lên, rồi lại không lời nào để nói. Hắn nói không sai, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thiên tôn đều không thể bức hiếp hắn làm một chuyện gì. Vậy thì lui ra. Thái Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, nói, về sau các ngươi nhiều học một ít người ta Đông Hoa đại đế, không để ý tới tục sự, nhất tâm hướng đạo.